đang muốn niệm. Đình chỉ, đình chỉ, Y Lì Hải Minh thần liếm liếm môi, hít sâu cho ta, ta chính mình xem Thượng Đế Quan Thế Âm Như Lai Phật Tổ, ngàn vạn không cần là như vậy. Hắn lấy hết can đảm hướng trên giấy nhìn lại, mặt trên phi thường ngắn gọn viết chút một hàng làm hắn đương trường hỏng mất nói, Y Lì Hải Minh thần, đây là ngươi nàng nữ nhi, hảo hảo nuôi lớn nàng. 635 sai vị thời gian chi luyến, nhận mệnh, bắt đầu lẫn nhau bất đồng nhân sinh, bệnh viện tương nộ. Y Lì Hải Minh thần trực tiếp bị mấy chữ này cấp nhồi máu. Hán, hán nữ nhi. Ác mộng trở thành sự thật, trời ạ, hắn nhưng không nghĩ muốn cái gì nữ nhi, lão ba lão mẹ đã biết, nhất định sẽ giết hắn chết. Hắn rồi dám nhìn trong rổ nho nhỏ bảo bảo, trong lòng là vạn mã lao nhanh, nói thực ra này sẽ trong lòng trừ bỏ kinh tủng, rất là kinh tủng ở ngoài, không có nửa điểm vui sướng, này không phải một con bị vứt bỏ tiểu cẩu tiểu miêu, mà là một cái sống sờ sờ nhân loại, là hắn một không cẩn thận chế tạo ra tới khoát. Đau khổ rồi dám buồn bực nửa ngày, hắn bế lên rổ, ngủ no cũng chưa đổi, liền lái xe đi Lạc Gia. Mấy ngày nay Lạc Gia Gia chuẩn bị tiệc thọ thần, cho nên Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương đã trở lại. Gần đây, giống như kia vợ chồng son quan hệ không tồi. Y Lì Hải Minh thần là Lạc Gia khách quen, cho nên đương hắn ăn mặc áo ngủ, ôm một cái rổ, kích động hướng trên lầu phóng đi thời điểm, không có người đi cản. Lạc Gia người hầu chỉ là tưởng. Ý thiếu gia hôm nay tạo hình có đủ hung mãnh. Còn đang trong giấc mộng Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương bị liên tiếp dồn dập tiếng bước chân, cộng thêm tiếng đập cửa, mở cửa thanh cấp bừng tỉnh. Quả thực giống như là phát sinh động đất dường như. Ai sáng sớm như vậy xảo a? Đường Loan Ương lấy ra Lạc Quân Thiên hoành ở nàng trên eo tay, xoa đôi mắt chiều thanh âm nơi khởi nguyên nhìn lại. Lạc Quân Thiên cũng lật qua thân, nửa ngồi dậy. Bọn họ nhìn đến Y Lì Hải Minh thần ăn mặc áo ngủ. Trong lòng ngực ôm một cái không rõ vật thể, chỉ cảm thấy, hắn có phải hay không điên rồi. Bệnh viện tâm thần địa chỉ không ở nơi này, ngươi đi nhầm địa phương. Lạc Quân Thiên độc miệng hắn. Minh thần ngươi trong lòng ngực ôm chính là cái gì nha? Đường Loan Ương xuống giường, hướng hắn đi đến, trên người ăn mặc phèn thiếu nữ áo ngủ. Ý gì Minh thần bay nhanh đem rổ đưa cho Đường Loan Ương ta xem các ngươi hai vợ chồng đính hôn lâu như vậy cũng chưa hài tử, cấp A. Đưa cái lễ vật cho các ngươi. Đường Loan Ương phủng trụ rổ, đặt ở trên giường cái gì nha? Nàng xốc lên đi chén nhỏ, vừa thấy, là cái tiểu bảo bảo, hoảng sợ này, Y Lì Hải Minh thần, này bảo bảo nơi nào tới? Bảo bảo. Lạc Quân Thiên kinh ngạc từ trên giường ngồi dậy, qua đi xem, hắn meo lại nói Y Lì Hải Minh thần, ngươi rốt cuộc vẫn là gặp rắc rối. Ngươi. Đường Loan Ương mở to hai mắt, nhìn về phía Y Lì Hải Minh thần kinh hô ra tiếng. Đánh giá, phỏng chứng đi. Ý gì hải minh thần lưu chữ mồ hôi, ấp úng nói. Cái gì kêu phỏng chứng, đứa nhỏ này như thế nào tới? Đặt ở cửa nhà ta, buổi sáng lên, nhà ta người hầu phát hiện, còn có một trường tờ giấy Ý gì hải minh thần biết không lừa được tự mình bạn tốt, đem trong túi tờ giấy lấy ra tới cho bọn hắn xem. Lạc Quân Thiên chịu quá tờ giấy, Đường Loan Ương cũng thỏ qua đầu tới xem. Hai người xem xong rồi, có đồng thời xem Ý gì hải minh thần. Trong miệng một lời nói ngươi này cầm thú. Uy, các ngươi đừng nóng vội mắng ta, còn nhất định là ta sinh đâu. Đã làm xét nghiệm ADN mới có thể chứng minh Y Lì Hải Minh thần vì tự mình bịa giải, hấp hối dây rùa. Đường Loan Ương khinh bỉ run run tin đều chỉ tên nói họ nói là ngươi Y Lì Hải Minh thần, còn nói không phải ngươi. Có khả năng là tùy tiện phóng đứa trẻ bị vứt bỏ đâu. Có phải hay không các bằng hữu? Y Lì Hải Minh thần mau khóc. Không thể hiểu được nhiều một cái hài tử, phải biết rằng, hắn một tuổi còn không có quá 18 đâu. Cùng ngươi đương bằng hữu thật là mất mặt Lạc Quân Thiên thở dài ngươi cũng không nghĩ, liền tính hài tử mẫu thân cha được nhà ngươi có tiền, mới đem hài tử lưu tại cửa nhà ngươi, chính là huynh đệ, muốn oan uổng cũng oan uổng là phụ thân ngươi hài tử, sẽ ăn vạ ngươi cái này cao trung sinh sao. Huynh đệ, ngươi nửa người dưới nơi nơi sang bậy, chỉ số thông minh cũng mau hạ thấp thành nhược trí nhi. Trách không được có đại trí tuệ toàn con mẹ nó là hòa thượng. Đối với cái này dung hợp độc các thêm chuyện cười trêu chọc, Y Lì Hải Minh thần hiện tại vô tâm tình đi phản bác hắn ok, coi như nàng chính là nữ nhi của ta đi, các bằng hữu, ta không thể làm ta ba mẹ biết. Không có khả năng không biết ta, một cái bảo bảo, sẽ khóc sẽ nháo, còn sẽ kéo nước tiểu ị phân, không nghe thấy thanh, nghe hương vị cũng biết lạp. Đường Loan Ương nói, ngươi liền nhận mệnh đi, tự mình gây ra họa. Tự mình thu thập Lạc Quân Thiên vẫy vây tay, cho hắn tuyên bố ở tù trung thân. Y Diệp Minh Thần dùng vô cùng thống khổ thanh âm nói: các ngươi không thể thấy chết mà không cứu a. Chúng ta như thế nào cứu ngươi, giúp ngươi giết người diệt khẩu sao? Lạc Quân Thiên nhìn thoáng qua đáng yêu bảo bảo, thở dài thẳng lắc đầu: làm bậy a, làm bậy. Các ngươi giúp ta dưỡng đi. Y Diệp Minh Thần nắm lấy bọn họ tay, nói ra tự mình mục đích. Đường Loan Ương trực tiếp choáng váng. Xin hỏi, chúng ta đây lại nên nghĩ như thế nào Lạc gia trên dưới giải thích đâu? Lạc Quân Thiên nhẫn mại tấu hắn. Tang Tĩnh Tĩnh hỏi: các ngươi có thể nói đây là các ngươi nhặt được, cũng có thể nói đây là các ngươi ở Anh Quốc sinh, bọn họ dù sao là vợ chồng hợp pháp, sinh cái hài tử, Lạc gia gia nhiều vui vẻ a, có phải hay không? Ý Liễu Minh Thần hoảng không chọn luôn. Đường Loan Lương bị thật sâu kích thích nói: là chúng ta sinh này cũng quá không đáng tin cậy đi. Lạc Quân Thiên chỉ vào Đường Loan Lương: ta đảo không thành vấn đề. Đã có thể ấm ương như vậy mông nhỏ tiểu ngực, nàng có thể hoàn thành như vậy gian khổ nhiệm vụ sao? Nói không nên lời liền 3 tuổi tiểu hài tử đều không tin. Lạc Quân Thiên, ngươi mới mông nhỏ tiểu ngực đâu, ngươi liền ngực đều không có. Đường Loan Ương khí khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Vậy nói là ngươi tư sinh nữ. Y Lì Minh Thần nói rơi xuống, Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương đều đi tấu hắn. Hoa tiểu bảo bảo kịch liệt khóc, đánh gậy 3 cái thiếu nam thiếu nữ và đánh. Nàng tỉnh, Y Lì Hải Minh Thần giống rồi nhặng không đầu giống nhau, hoảng sợ mạc danh nơi nơi tán loạn. Chấn định, Lạc Quân Thiên liều mạng đè nặng tay. Bảo đừng khóc, nàng hảo đáng thương, nghĩ cách ra. Đường Loan Ương vòng quanh hài tử, muốn xuống tay, lại không dám xuống tay, nàng không ôm quá như vậy tiểu nhân bảo bảo. Ba người tất cả đều ở vào bạo tẩu, binh hoang mã loạn tình huống chung. Trời biết. Bọn họ đối chiếu cố hài tử là thiệt tình không có kinh nghiệm, chính xác nói, bọn họ tự mình đều vẫn là hài tử, không nghĩ tới nối dõi tông đường vấn đề, càng chưa thử qua đi dưỡng một cái hài tử. Bảo ở liên tục khóc, nàng hào đói. Làm mặt quỷ, chúng ta mau làm mặt quỷ, tiểu bảo nhóm đều thích. Đường Loan Ương đi đầu đem miệng dầu tưởng gà mông giống nhau, đậu hài tử. Kết quả hài tử không đậu cười, nhưng thật ra đem Lạc Quân Thiên đậu cười đến miệng rút gần. Như thế nào còn khóc đâu, ta trời ạ. Cùng ngươi nói, tiểu hài tử đều là ma quỷ biến. Lạc Quân Thiên đối này tin tưởng không nghi ngờ. Có thể hay không là đói bụng? Đường Loan Ương rốt cuộc phát giác đến mấu chốt nơi. Đói bụng, Quân Thiên, mau đi tìm thực vật. Y Y Hải Minh Thần đẩy Lạc Quân Thiên một chút. Kêu bảo ăn cái gì? Ăn cơm. Ăn mì. Thì ăn sao? Lạc Quân Thiên muốn hỏi rõ ràng mới có thể lấy. Y Y Hải Minh Thần nói đều lấy tới. Đều lấy đến đây đi. Đường Loan Ương ưu sầu mở miệng chính là, theo ta hiểu biết, như vậy tiểu nhân bảo là uống mụ mụ mãi. Mãi. Hai cái tuấn mỹ thiếu niên thạch hóa. Thượng nào đi lộn. Y Lì Hải Minh Thần đôi mắt nhìn chằm chằm Đường Loan Ương ngực: nếu không, ngươi thử xem. Lạc Quân Thiên một trưởng khai hỏa: hắn cái hốt lao bà của ta mãi, ta cũng chưa ăn, sao có thể cho ngươi nữ nhi ăn, huống chi, nàng cũng không có mãi. Đường Loan Ương mặt trắng lại hồng. Đỏ bạch, này hai cái ngu ngốc. Ta đi xuống tìm thực vật, các ngươi cho ta ngốc nàng lao ra đi, một lát sau chạy tiến vào, trong tay cầm một ly sữa bò. Đi mua sữa bột, tam cô nói tạm thời có thể uống cái này. Thật tốt quá, Ý Lì Hải Minh Thần lau một phen hãn. Hắn chân tay vụng về đem tiểu bảo từ trong rổ ôm ra tới. Đường Loan Ương chịu Lạc Quân Thiên khăn tay tới cấp bảo lót thượng, một muỗng nhỏ huy, bảo đói cực kỳ. Liều mạng dùng cái miệng nhỏ dầu này uống, cũng cuối cùng là an tĩnh. Hai tử ăn no, lại ngủ rồi, ở Y Y Hải Minh Thần trong lòng ngực, ngủ hết sức thơm ngọt, ba ôm ấp thực khoan, rất có cảm giác an toàn. Y Y Hải Minh Thần thập phần chi cẩn thận, giống phùng một cái bom dường như, đem hài tử đặt ở Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương trên giường, cho nàng đắp lên chăn. Hô, hắn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Lạc Quân Thiên nhìn trên giường nhóc con. Như suy tư gì nói: Minh Thần, ngươi biết đứa nhỏ này nàng mẹ là ai sao? Làm ta ngẫm lại. Ý Ghi Hải Minh Thần bắt đầu vắt hết óc suy nghĩ, nửa ngày lúc sau hắn nói: quá nhiều người được chọn, ta yêu cầu viết xuống tới chậm rãi sửa sang lại. Đường Loan Ương cùng Lạc Quân Thiên hít sâu: cầm thú. Ta thừa nhận ta là cầm thú được rồi đi, các ngươi không cần một lần vì ta chính danh. Ý Ghi Hải Minh Thần dứt khoát tự mình nhận. Nha đầu, cho hắn lấy giấy cùng bút. Giấy muốn lớn một chút. Lạc Quân Thiên đối Đường Loan Ương nói. Đường Loan Ương tìm ra giấy bút không sắc mặt tốt ném cho hắn viết đi, tưởng cẩn thận điểm. ngày mấy tháng mấy với ai, là mấy, thứ, đều viết thượng Lạc Quân Thiên bỏ thêm một câu. Ý Lì Hải Minh Thần trên giấy bắt đầu viết. Nha đầu, chúng ta đi trước bữa sáng, chờ hắn viết xong, đánh giá muốn giữa trưa Lạc Quân Thiên lôi kéo Đường Loan Ương đi ra ngoài. Ta cũng không ăn đâu, cho ta mang điểm Ý Lì Hải Minh Thần đối bọn họ bóng dáng kê ơ. Ngươi còn có tâm tình ăn sao, viết đi ngươi. Ý Lì Hải Minh Thần nhìn trên giường nho nhỏ người, lại bắt đầu tật bút. Chờ đến Lạc Quân Thiên bọn họ trở về, hắn quả nhiên không có viết xong, lại qua một giờ, hắn mới viết xong, một chương giấy, chính phản hai mặt đều viết. Hoa, Đường Loan Ương nhìn này rậm rạp tên, thật muốn một quyền đánh chết Ý Lì Hải Minh Thần. Viết một lần, trải vớt rõ ràng sao, nhớ tới lại ai nơi đó để lại loại sao. Lạc Quân Thiên thực bình tĩnh hỏi. Ý Lì Hải Minh Thần mày đánh phức tạp Trung Quốc kết nói thực ra, ta đối cái này thực cẩn thận. Hạt giống sẽ không loạn giải, phần lớn thời điểm đều có mang bộ, thật sự là tình cảm mãnh liệt khó chán, kia địa phương lại vừa lúc tìm không thấy sáo sáo, xong việc cũng có cho các nàng uống thuốc. Liền không có không mang theo bao, cũng không uống thuốc liệt ngoại Lạc Quân Thiên xem một vòng danh sách, hoang mang hỏi gì, như thế nào không có Hàn Mỹ Nhân tên đâu. Cái gì? Hàn ngữ âm học tỷ hắn cũng nhúng chàm. Đường Loan Ương kêu. Người không biết sao, ăn sạch sẽ. Còn dư vị vô cùng đâu Lạc Quân Thiên nói. Ý Lì Hải Minh Thần hơi mất tự nhiên nói không có khả năng là nàng A, cho nên không biết sao. Lạc Quân Thiên thâm trầm cười nhìn dáng vẻ, Hàn Mỹ Nhân ở ngươi trong lòng là nhất đặc biệt, ngươi là không nghĩ đem nàng cùng ngươi này đó oanh oanh yến yến đặt ở cùng nhau vũ nhục nàng đi. Vô nghĩa thật nhiều, đều nói không phải nàng, năm trước mùa đông chúng ta không phải mới thấy qua sao, nếu nàng mang thai, còn không ôm ta đuổi làm ta phụ trách. Còn sẽ lanh khốc cự tuyệt ta sao, càng sẽ không sinh hạ tới đem hải tử tặng cho ta, không hợp lý. Nói cũng là, kêu bài trừ Hàn giọng nói, Lạc Quân Thiên giúp hắn bài trừ. Đường Loan Ương lâm vào trầm tư, Hàn học tỷ tựa hồ cũng là khả nghi, nhưng nàng không dám nói bậy, bởi vì một khi nói, Ý Lì Hải Minh Thần chính là chạy đến tìm nàng, nói không chừng nhân ra lúc này sinh hoạt thực hảo, không nghĩ bị quấy rầy, tính, vẫn là đừng nói, tựa như bọn họ phân tích. Ở lo dịp thượng không hợp lý. Ý Lì Hải Minh Thần suy nghĩ một vòng, tìm một vòng, lấy ra kia tờ giấy lặp lại xem, cũng không có phát hiện manh mối. Cuối cùng, Lạc Quân Thiên vô vô vai hắn ngươi liền chiếu này tờ giấy thượng viết, hảo hảo chiếu cấu ngươi nữ nhi đi. Đây là phong lưu đại giới, cũng xưng là sản phẩm phụ. Ở Lạc Gia Ma một ngày, Ý Lì Hải Minh Thần ôm nữ nhi rời đi Lạc Gia. Lái xe tới rồi trên cầu vượn, hắn dừng lại xe tới. Bế lên trong rổ nho nhỏ nhân nhi, nàng tỉnh, đen lúng liếng đôi mắt nhìn hắn, rất là đáng yêu, bởi vì thật sự quá nhỏ, cho nên chỉ có thể làm thực rất nhỏ động tác. Đây là hắn hạt giống chế tạo ra tới vật nhỏ sao, trên người nàng chảy hắn huyết, tựa như hắn cùng ba ba mụ mụ giống nhau. Kêu ngươi tên là gì hảo đâu hắn dùng tay nhẹ nhàng đi chạm vào nàng mặt, trong lòng có một phần bất đắc dĩ, cũng có một phần mềm mại. Nho nhỏ người chỉ là thầm thì phát ra tiếng vang. Chuyển động đầu, đối chung quanh hết thể tò mò. Ai, xem ra ta là không thể không mang theo ngươi, đưa ngươi ba ba, nhìn ba ba vất vả phân thượng, ngươi liền dễ dàng mang một chút đi, đã kêu ngươi Ý Lì Hải Dung được không? Ý Lì Hải Dung luôn cho rằng tự mình tên hàm nghĩa là, người kia có hoa dung nguyệt mạo, không nghĩ tới là hố cha dễ dàng dung. Ở nhịp cầu đèn đường hạ, hoa hoa công tử thăng cấp thành nãi ba, từ đây cùng nữ nhi quá thượng sống nương tựa lẫn nhau. Khôi hài mà lại ấm áp sinh hoạt. Hàn giọng nói đem hài tử bông sau, nghỉ ngơi 3 tháng, một lần nữa đi học trở lại, thi đậu cả nước tốt nhất Ý Lì Hải học viện, bắt đầu rồi xuất sắc nhân sinh. Bọn họ ở đối thời gian, gặp lẫn nhau, rồi lại sai vị tại đây tốt nhất thanh xuân niên hoa. Bất luận qua nhiều ít xuân hạ thu đông, hắn trong lòng duy nhất thỏa đáng chân quý chỉ có hắn tiên nhân cầu nữ hải. Bất luận qua nhiều ít thời gian, nàng trên môi tựa hồ vẫn như cũ lưu có hắn hôn qua độ ấm. Qua năm sau, thời tiết chợt lênh chợt nhiệt, hôm nay mùa hè, ngày mai mùa đông, trách không được có người trêu chọc, Côn Minh là bốn mùa nhập xuân, chúng ta là xuân như bốn mùa. Hiên Hiên bị cảm. Sáng sớm lên, hai mắt dại ra, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mãi mãi không cần ăn, món đồ chơi cũng không cần chơi, giống chim nhỏ giống nhau hoa trên sofa bất động. Bà bối, ngươi nhưng đừng dọa ra ra à. Nam tử hán tỉnh lại lên Ý Lì Hải Minh Thần nâng một chút tiểu tôn tử tay. Tiểu gia hỏa nhào vào trong lòng ngực hắn ra ra, bảo bảo đầu đầu đau. Gia Gia lập tức làm Trương Thúc Thúc tới Y Y Minh Thần lập tức đánh điện lời nói cho hắn gia tư bác sĩ, lại bị báo cho Trương bác sĩ trong nhà gia tang sự, hắn bà ngoại đã qua đời, người ở nông thôn, không thể tiến đến. Không có biện pháp, vài thập niên đều không có đi qua bệnh viện Y Y Minh Thần đành phải ôm tiểu tôn tử thượng bệnh viện. Nhà mình kêu nha đầu thúi lại cùng Liễu Gia kêu tiểu tử thúi điên đi ra ngoài chơi, tuy rằng là tiền trạm hậu tấu. Bất quá cũng may lần này có nói cho bọn họ muốn đi đâu, khi nào trở về. Hôm nay ra Thái Dương, bên ngoài rất là ấm áp, Y Lì Hải Minh Thần xuyên kiện thanh tranh sắc áo sơ mi, màu trắng quần, cũng coi như là phối hợp mùa xuân không khí đi. Xoay khí, Hiên Hiên dựng ngón cái, đây là hắn gần nhất học từ ngữ. Hiên Hiên sinh bệnh liền không xoay khí, đi, chúng ta đi bệnh viện, làm bác sĩ đem Hiên Hiên biến xoay khí. Y Lì Hải Minh Thần một tay bế lên Hiên Hiên. Ra tôn xoáy khí ra cửa, đi vào bệnh viện, nhìn này biển người tấp nập, Y Y Hải Minh Thần đầu lớn, hắn một năm đều hiếm khi sinh một lần bệnh, hơn nữa lại có chuyên sinh bác sĩ, cho nên này bệnh viện cùng hắn cơ hồ cách biệt. Chỉ là đăng ký liền bài đã nửa ngày, cầm bệnh lịch đi nhi khoa, bài 100 nhiều hào người, Y Y Hải Minh Thần đầu càng đau, đây là hoàn toàn muốn điên tiết tâu A, đây là bệnh viện vẫn là chợ bán thức ăn. Lúc này, lầu 5 tâm ngoại khoa phòng khám bệnh, cũng ở kín người hết chỗ. An mặc áo bờ lật trắng mỹ lệ nữ bác sĩ, khẩu khí vững vàng kiên nhẫn dò hỏi người bệnh bệnh tình, còn dùng ống nghe bệnh cẩn thận ở nam người bệnh ngực nghe, biểu tình chuyên chú. Hàn bác sĩ, ngươi nhiều nghe một hồi, ta tâm thật sự không tốt lắm. Nam người bệnh tim đập ra tốc nhìn trước mắt cái này mỹ mạo tiên khí mỹ nữ bác sĩ, đều xem ngây ngốc. 636 sai vị thời gian trí luyến, nhìn thấy đối phương, đều nãi nãi. Nữ nhi của ta ngươi làm gì như vậy kích động a? Đối với nam người bệnh cực nóng ánh mắt, Hàn giọng nói có vẻ thực đạm nhiên, nàng chức trách là xem bệnh, không phải bồi bọn họ nói chuyện yêu đương. Nàng buông ống nghe bệnh, lại đi xem ít quang phiến Trần Tiên Sinh, ngươi khôi phục thực hảo, chỉ cần đúng hạn uống thuốc, định kỳ tới tái khám là được, ngày thường muốn thích hợp vận động vận động, thuốc lá và rượu là tuyệt đối không thể dính. Nam tử khó kìm lòng nổi một phen giữ chặt Hàn giọng nói tay Hàn bác sĩ ngươi đối ta thật tốt, ngươi đã cứu ta mệnh, còn đối ta như vậy cẩn thận tỉ mỉ quan tâm nghệ. Đối diện thực tập bác sĩ Tiểu Chu quay đầu đi cười trộm. Hàn giọng nói chấn định bắt tay rút ra, ngữ khí bình thản Trần Tiên Sinh, ta là bác sĩ, ta đối mỗi vị người bệnh đều giống nhau quan tâm tông. Ta quá mạo muội, Hàn bác sĩ ngươi có bạn trai sao? Nam người bệnh không buông tay, hỏi tư nhân vấn đề. Nga. Còn không có, như thế nào Trần Thái Thái phải cho ta giới thiệu bạn trai sao động đao thời điểm, cái này Trần Tiên Sinh thê tử tới, kiểm tra phòng là cũng gặp qua vài lần. Hàn giọng nói ngữ khí nửa trêu chọc nói, nhưng ở Trần Tiên Sinh nghe tới liền cùng đe dọa giống nhau, làm hắn lao bà đã biết kia còn phải. Hàn bác sĩ, ta sẽ chiếu ngươi nói làm, hôm nay liền đi trước Trần Tiên Sinh đứng lên. Ân, lần sau thấy. Hàn giọng nói đôi hắn ôn hòa gật gật đầu. Đãi cái này Trần Tiên Sinh sau khi rời khỏi đây, thực tập bác sĩ lập tức bật cười Hàn bác sĩ, ngươi nơi này đều thành phi thành vật nhiễu hiện trường. Thiếu ba hoa, tiêu tiếp theo vị Hàn giọng nói làm bộ nghiêm khắc đối từ nàng phụ trách mang đồ đệ xử cái ánh mắt. Nàng một vòng có 3 ngày ngồi chuyên gia phòng khám bệnh, còn lại thời gian an bài giải phẫu, mặc kệ nhiều vội, nàng đều tự mình phóng một ngày giả, về nhà làm bạn mụ mụ, đương nhiên. Phần lớn điều hưu nhật tử có một nửa là cho kêu hồi bệnh viện. Lựa chọn đương bác sĩ nguyên nhân có rất nhiều, tưởng cấp làm người cả đời đều khinh thường mụ mụ tranh điểm quang, cũng là vì nàng thích đương bác sĩ, có thể không cần đi A-dua ninh hót, chuyên tâm làm tốt tự mình nên làm. Xem sau khi xong, Hàn giọng nói đứng dậy đi đến dưới ánh mặt trời nối lỏng gân cốt, dùng bạch sứ ly phao một chén nước, ngắm nhìn ngoài cửa sổ, cái miệng nhỏ uống. Giờ khắc này nàng, tắm mình dưới ánh mặt trời, an tĩnh mỹ lệ mà có thánh khiết, phảng phất một cái nữ thần. Thực tập bác sĩ Tiểu Chu sửa sang lại trên bàn đồ vật, một không cẩn thận ngẩng đầu, cũng có chút xem hoảng hốt, như vậy nữ nhân, nghe nói có 30 hơn tuổi, nhưng nhìn qua, nàng tựa như 20 vài tuổi như vậy tuổi trẻ mỹ lệ, còn có một loại tiểu cô nương sở không có điển nhã khí chất, nữ thần a nữ thần. Rất khó làm cho bọn họ này đó nam nhân không tâm động. Lúc trước hắn phân phối đến Hàn bác sĩ thời điểm, không biết ghen ghét chết nhiều ít bệnh viện nam đồng bào. Hàn giọng nói uống xong rồi thủy, buông cái ly Tiểu Chu, giữa trưa ta cùng Dương bác sĩ ước hảo đến bên ngoài ăn cơm, ngươi cùng trong khoa đồng sự không cần chờ ta. Hảo, Ta đã biết. Tiểu Chu gật đầu. Bọn họ trước sau chân đi ra ngoài. Hàn giọng nói đi vào nhi khoa, nàng ước người là nàng cùng Trường Dương Tiểu Tâm, nói đến cũng là duyên phận, các nàng ở cao trung là trụ một cái phòng ngủ, không nghĩ tới ở đại học lại thành đồng học, vì thế các nàng liền thành hảo tỉ muội, trừ bỏ kia đoạn bị nàng vùi lấp lên kia một năm phát sinh sự, các nàng cơ hồ không có gì giấu nhau. Ra ra, đi tiểu, Hiên Hiên nhỏ giọng đối Y Lì Hải Minh Thần nói. Chờ đầu tóc đều mau trắng Y Lì Hải Minh Thần, bế lên tôn tử, hướng hộ sĩ hỏi buồng vệ sinh ở nơi nào, ôm tôn tử đi ngươi tiểu ra hỏa này, sắp đến chúng ta, ngươi nói muốn đi tiểu. Hiên Hiên không nói lời nào, đem đầu nhỏ dựa vào Y Lì Hải Minh Thần trên vai. Phía sau bọn họ, Hàn giọng nói ăn mặc áo bờ lọc trắng, tay cắm ở trong túi, màu cà phê nhu mị sợi tóc một tia bất luận chắc khởi, tươi mát trên mặt, chỉ lau nhàn nhạt son môi. Nàng đi vào nhi khoa, vừa lúc có một vị nhi đồng người bệnh từ mụ mụ ôm đi ra ngoài. Dương Tiểu Tâm nhìn đến Hàn giọng nói tới, muốn gặp đến đại cứu tinh giống nhau, chạy nhanh kéo nàng ngồi xuống âm tử, lão biện pháp, ngươi thay thế ta xem một hồi, ta mau nghẹn đã chết. Hàn giọng nói bật cười ngươi như thế nào mỗi lần đều như vậy, làm ngươi chủ nhiệm biết, lại nên phê ngươi. Sẽ không, là ngươi nói nàng sẽ không phê, Hàn bác sĩ ngồi trận, đó là lại yên tâm bất quá, ta đi Dương Tiểu Tâm bước nhanh đi ra văn phòng, hướng buồng vệ sinh mà đi. Lúc này, Y Lì Hải Minh Thần chính ôm Hiên Hiên ra tới. Hắn hướng tới ngoài cửa hộ sĩ trên tay kia thật dày một chồng ca bệnh thượng nhìn giống nhau, cười Hiên Hiên, tiếp theo vị chính là chúng ta. Tiểu hộ sĩ nhìn đến phi thường có hình xoáy ca tâm phốc phốc loạn nhảy, nhưng nhìn đến trong lòng ngực hắn hài tử, liền tâm ý nguội lạnh, đầu năm nay, xoáy ca hình nam đều bị người đính đi rồi. Trong văn phòng ra tới một đôi phu thê, ôm nho nhỏ bảo bảo. Liêu Đình Hiên, hộ sĩ đều. Là chúng ta, Y Lì Hải Minh Thần đi lấy ca bệnh. Nguyên lai ngươi tin liều à, liếu tiên sinh ngươi lấy hảo, ngươi nhi tử thật đáng yêu, dựa theo người bình thường logic, như vậy tuổi trẻ thành thục xoáy ca ôm như vậy một cái hài tử, đương nhiên sẽ cho rằng là con của hắn. Y Lì Hải Minh Thần chỉ kém không bị hộ sĩ nói kích thích cơ tim tắc nghẽn. Nhưng hắn lại không thể giải thích. Nhân sinh thống khổ nhất sự, chớ quá cùng ra ra mang tôn tử, bị ngộ nhận vì ba ba. Ha ha. Đúng vậy, hắn vẫn luôn như vậy đáng yêu Y Lì Hải Minh Thần ninh ninh Hiên Hiên mặt. Ra. Tiểu ra hỏa một đều, Y Lì Hải Minh Thần liền lập tức che thượng hắn miệng bảo bối, bị cảm, không cần nói chuyện. Hắn đối kiểu tiếu tiểu hộ sĩ phóng điện chớp một chút đôi mắt, tươi cười trọn đầu. Hắn tiến vào sau, tiểu hộ sĩ vớt phiếm hừng mặt, chậm chạp không có hoàn hồn, làm nàng đương tiểu tam nàng cũng cam nguyện. Y Lì Hải Minh Thần đi vào thời điểm. Hàn giọng nói chính đưa lưng về phía hắn hướng trong máy tính thua vài thứ. Quang xem bóng dáng cùng kia cực hạn tinh tế thon dài cổ, Y Lì Hải Minh Thần là có thể kết luận này tuyệt đối là cái đại mỹ nữ, hắn hạ thân khống chế không được có chút biến lạnh. Loại tình huống này hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được, đúng quần tên kia cũng quá không đáng tin cậy, nhìn chằm chằm nhân ra nữ bác sĩ cổ liền ý dâm hành vi, thật sự quá đáng xấu hổ. Nghe được tiếng bước chân Hàn giọng nói, nhanh chóng thua hảo bệnh lịch ký lục. Quay đầu tới nói mời ngồi đi. Đương đôi mắt đối thượng Y Lì Hải Minh Thần kia trương góc cạnh rõ ràng anh tuấn khuôn mặt, Hàn giọng nói hô hấp ở trong nháy mắt bị chặt đứt, nàng lòng bàn tay đổ mồ hôi, tâm suất hỗn loạn. Như thế nào sẽ là hắn? Y Lì Hải Minh Thần nhìn đến Hàn giọng nói, cũng rất là kinh ngạc, cho rằng không còn có cơ hội nhìn thấy nữ hài, cứ như vậy không có dự triệu xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn trong lòng trừ bỏ kinh ngạc, còn có thật lớn kinh hỉ. Nàng mặt cùng trước kia không có bao lớn biến hóa, chỉ là đã không có kia ngây ngô thiếu nữ hương vị, có rất nhiều thành thục điển nhã khí chất. Hai cái mau 20 năm không có gặp mặt người, cứ như vậy ở hôm nay, lặng yên xuất hiện ở lẫn nhau đồng tử. Tương đối với Y Lì Hải Minh Thần vô cùng đơn giản kinh hỉ, Hàn giọng nói trong lòng tràn ngập kinh hoàng, bởi vì nàng ẩn giấu quá nhiều bí mật, nàng cùng người nam nhân này có thiên ti vạn lũ quan hệ, bọn họ có một cái nữ nhi. Mà hắn cũng không biết, nàng là hắn nữ nhi mụ mụ. Hiện giờ hắn đều có nhi tử, hẳn là đã kết hôn, trong lòng không biết nên là hỉ là thương, ngũ vị tạp trần. Hai người liền như vậy không tiếng động nhìn lẫn nhau cả buổi. Ngươi, đương bác sĩ Lạp Y Lì Hải Minh Thần khẩn trương hỏi, tình trường tay già đời, đối các loại nữ nhân đều thành thạo hắn, đối mặt cái này năm đó cự tuyệt làm hắn bạn gái nữ nhân, giống cái mao đầu tiểu tử giống nhau. Là, đúng vậy. Không nghĩ tới sẽ nhìn thấy ngươi. Hàn giọng nói khắc chế hoảng loạn tâm thần, tự nhiên mà vậy ứng một câu. Xem ra chúng ta vẫn là rất có duyên phận. Y Dĩ Minh Thần trong lòng nhiệt nóng hầm hập, không biết nàng có hay không kết hôn. Hàn giọng nói chột dạ dịch khai tầm mắt, đem đề tài chuyển khai đem bệnh lịch tạp cho ta. Y Dĩ Minh Thần đem cầm ở trong tay vợ cho nàng. Ngươi nhi tử họ Liễu. Hàn giọng nói mặt trên tên, cảm thấy hảo kỳ quái, Y Dĩ Minh Thần nhi tử không họ Y Dĩ, họ Liễu. Về chuyện này sao Y Y Minh Thần thật sự nói không nên lời, hắn thời trẻ có cái nữ nhi, hiện giờ nữ nhi lại sinh nhi tử việc này. Ra ra, Hiên Hiên ra tiếng. Y Y Minh Thần kịp thời đi che, đã không còn kịp rồi, hắn hỏng mất hỏi tiểu tử thúi, không phải làm ngươi đừng nói chuyện sao. Hiên Hiên ủy khuất nghẹn cái miệng nhỏ, nước mắt lăn á lăn bảo bà uống. Đừng khóc, uống đúng không, cho ngươi tìm nước uống. Y Y Minh Thần đau lòng hướng hắn, nhìn về phía Hàn giọng nói. Phát hiện nàng sắc mặt cực kém, ai, quả nhiên là nghe được, nàng trong lòng nhất định thực thương tâm đi. Cái kia Hàn Ngữ, bác sĩ, ngươi nơi này có thủy sao, ta tôn tử uống lên dù sao nàng đều nghe được, hắn ở dấu giếm cũng không có ý tứ. Hàn giọng nói nhanh chóng đứng dậy đi đổ nước, trong đầu một đoàn loạn, ra ra. Đứa nhỏ này kêu hắn ra ra, như vậy nói cách khác, là nàng nữ nhi sinh nhi tử. Mấu chốt là... Nữ nhi không phải còn không đến 20 tuổi sao, nàng đầu một trận mắt hoa. Hàn bác sĩ, ngươi không sao chứ? Y Dĩ Minh Thần thấy nàng dị thường bộ dáng, trong lòng vui dạo dực, xem ra nàng cũng không phải hoàn toàn đối hắn không cảm giác sao. Tới Hàn giọng nói chân tắc tinh thần qua đi, đem thủy đặt ở trên bàn. Cảm ơn. Y Dĩ Minh Thần cầm lấy thủy, tự mình trước thử thủy ôn, mới cho tiểu gia hỏa uống, rất là cẩn thận. Đủ rồi không? Hắn sờ tôn tử đầu nhỏ, rất là tư ái. Đủ rồi, Hiên Hiên gật đầu, tiếp tục vô lực qua ở Gia Gia trong lòng ngực. Hàn giọng nói nhìn Hiên Hiên, nếu Y Y Minh Thần là thân Gia Gia nói, kia nàng còn không phải là. Đầu lại lần nữa mắt hoa, nàng đánh lên tinh thần hỏi hài tử có chỗ nào không thoải mái sao. Ngày hôm qua còn hảo hảo, hôm nay buổi sáng lên cả người nóng lên, người cũng không tinh đánh thải, hẳn là bị cảm. Y Dĩ Minh Thần hướng nàng miêu tả, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng mặt. Sớm biết rằng liền sớm một chút tới bệnh viện, cố tình cái này địa phương, hắn đều cơ hồ không tới, thất sách ra thất sách. Hàn giọng nói tránh đi hắn sắc mị mị ánh mắt, ở bệnh lịch thượng viết vài nét bút phát sốt liên tục đã bao lâu, có hay không dùng quá dược? Không có. Ta lại không phải bác sĩ, ta nào dám loạn dùng dược, vạn nhất ăn sai rồi, ta như thế nào hướng nữ nhi của ta công đạo? Hàn giọng nói trong tay bút máy một oai, một chữ viết biến hình, nàng túi đầu tiếp tục viết, làm bộ tùy ý hỏi người nữ nhi. Ngươi đều có nữ nhi lạp. Nhưng ngươi không phải mới 30 nhiều sao, nhanh như vậy liền ôm tôn tử lạp. Ha ha, đúng vậy, ta có cái nữ nhi, rất lớn, thực thông minh, bất quá quá bướng bỉnh, đại khái là bị ta sủng hư, vô pháp vô thiên, này không, cùng Nam Hải tư buôn, sau khi trở về, ôm cái tôn tử cho ta mang. Hàn giọng nói đột nhiên ngẩng đầu cái gì? Nữ nhi cùng người tư buôn. Y Dĩ Minh Thần ngươi như thế nào quản giáo hài tử? Một nữ hài tử ra, ngươi liền sẽ không quản nàng điểm sao? Ngươi liền tự mình chỉ lo tán gái, tìm hoan mua vui, ngươi quả thực hôn đàn ngươi. Y Dĩ Minh Thần bị nàng mắng ngốc cái kia. Hàn bác sĩ, ngươi không cần kích động, này giống như cùng ngươi không quan hệ đi. Nữ nhân này tính tình tựa hồ so năm đó muốn ác liệt. Hàn giọng nói nghẹn lời. Nàng vừa rồi nghe được nữ nhi cùng người tư buôn, lập tức liền tạc, cho nên mới thốt ra mà ra nói những lời này. Thực xin lỗi, ta hôm nay cảm xúc không hảo. Nàng nhấp nhấp môi, lấy ra bệnh lịch tạp tới, ở trên máy tính thua dùng dược tên quải bình thủy, ta tự cấp ngươi khai điểm dược, dược phòng người sẽ nói cho ngươi như thế nào ăn. Hảo Y Y Minh Thần gật đầu, ngẫm lại nhịn không được hỏi Hàn giọng nói, ngươi thật sự cảm thấy ta rất hôn đàn sao? Không có. Ta chỉ là nhìn đến gần nhất tới đánh thai gì đó tiểu nữ hài rất nhiều, cho nên liền rất đau lòng. Chẳng lẽ ngươi liền không đau lòng ngươi nữ nhi sao? Hàn giọng nói đem tạp cho hắn, nhìn hoa ở trong lòng ngực hắn xinh đẹp nam hài, có loại muốn đi ôm một cái xúc động. Y Dĩ Minh Thần bất đắc dĩ nói ta có thể có biện pháp nào, sự tình đều đã xảy ra, lại không thể đánh chết nàng. Ta đương nhiên đau lòng nàng lạp, ta quản kỳ thật rất nghiêm, có đoạn thời gian. Ta nhìn ra kia nha đầu manh mối không đúng, ta cả ngày giám sát nàng, nhưng có ích lợi gì, chân lớn lên ở trên người nàng, kia nha đầu từ nhỏ liền ra minh cổ linh tinh quái, đầu óc động so với ai khác đều mau. Nàng tên gọi là gì a? Hàn giọng nói trong lòng hỏi. Y Thìa Dung, dễ dàng dung, nàng kia nhận tâm mẹ ném xuống nàng liền biến mất. Ta một cái thanh xuân mỹ thiếu nam mang cái hải tử nhiều không dễ dàng a. Ta cũng chưa nói xuông luyến ái, đến bây giờ vẫn là người cô đơn một cái. Giọng nói ngươi có lao công sao? Nói một đồng lớn, quan trọng nhất là mang ra cuối cùng một câu. Hàn giọng nói không để ý tới hắn, đối với bên ngoài kêu tiếp theo vị. Ta đem ta điện số điện thoại cho ngươi đi. Y Thìa Minh thần từ trong túi lấy ra danh thiếp đưa cho nàng. Mau mang hải tử đi quải thủy đi, ôn chuyện nói chuyện thiếm, hôm nào lại nói được chứ. Hàn giọng nói đem hắn ra bên ngoài đuổi đi. Bên ngoài người đều vào được, Y Thìa Minh thần cũng chỉ hảo đứng lên, tìm được rồi đi làm địa phương, còn sợ nàng chạy, về sau có rất nhiều thời gian. Đi, bà bối, ra ra mang ngươi đi trích. Tiểu gia hỏa vừa nghe là trích, không làm. Khóc nháo lên ra ra, bảo bảo không cần trích châm, đau đau. Tiểu tử thúi, đừng náo, bằng không ra ra đánh mông nhỏ. Y Y Hải Minh thần nhỏ giọng uy hiếp, làm hắn ở hắn người trong lòng trước mặt mất mặt. Ra ra, tiểu gia hỏa khóc càng thêm cực kỳ bi thảm. Lại khóc đem ngươi đưa ngươi thực người bộ lạc, bọn họ thích nhất ăn ngươi như vậy đáng yêu tiểu hải tử. Hàn giọng nói nghe không nổi nữa, ngẩng đầu tức giận hô Y Y Hải Minh thần, tiểu hải tử là không thể như vậy hù dọa. Nữ nhi đem hải tử giao cho ngươi, liền phải tận tâm tận lực hảo hảo mang. Nàng kích động cảm xúc, lại đem Y Y Hải Minh thần cấp dọa nhảy dựng. Hàn bác sĩ so trước kia biến có nhân tình vị, Hiên Hiên, cùng mãi mãi nói tái kiến. Mãi mãi tái kiến. Hiên Hiên ngoan ngoãn đối Hàn giọng nói phất tay. Hàn giọng nói trong lòng vừa thu lại khẩn, buông ra thời điểm, lại mềm mại vô cùng. Y Y Hải Minh thần sau khi rời khỏi đây, cảm thấy hảo ý ngoại. Hắn cho rằng hắn kêu Hiên Hiên kêu nãi nãi, sẽ bị Hàn giọng nói mắng, không nghĩ tới nàng biểu tình ôn hòa tiếp nhận rồi. Đại Dương Kiều Tâm thông khí sau khi trở về, chỉ còn lại có mấy cái người bệnh. Hàn giọng nói đem vị trí nhường cho nàng, tâm sự nặng nề đi ra ngoài, đi đến không người địa phương ngồi xuống. Mấy năm nay rất nhiều thời điểm nàng đều là nhịn không được suy nghĩ, nàng nữ nhi sinh hoạt có được không? Ý gì hay minh thần nếu là kết hôn? Mẹ kế có thể hay không khi dễ nàng, muốn đi xem nàng, lại sợ tự mình sẽ nhịn không được, sẽ giới không xong đối nàng tưởng niệm. Hiện giờ Y Y Hải Minh thần xuất hiện, lại gợi lên nàng trong lòng tàng tốt hết thảy, nữ nhi lớn lên cái dạng gì. Giống nàng vẫn là giống Y Y Hải Minh thần. Này đó nàng tất cả đều không biết, nàng cũng hảo muốn biết, nàng hảo muốn gặp nàng một mặt. Không thể, không thể đi lòng tham, nàng dùng sức chụp đánh tự mình mặt, làm cho tự mình tỉnh táo lại. Hiện tại mọi người đều ở từng người sinh hoạt quỹ đạo thượng quá hảo hảo, không cần đánh vỡ là tốt nhất. Nàng gắt gao cầm trong túi danh thiếp. Bình tĩnh một lát, Dương Tiểu Tâm đánh tới điện lời nói nhanh như chớp. Ngươi người đi nơi nào, ta bên này hảo, đi ăn cơm đi. Hôm nay ta giới thiệu cái soái ca cho ngươi, bảo đảm làm ngươi kinh hỉ vạn phần. Người nọ ngươi nhận thức, phi thường soái khi u. 637 sai vị thời gian chi luyến, quen thuộc nam nhân. Hàn bác sĩ ra tới dạo quanh A. Nói tốt như vậy, ngươi còn không tự mình lưu trữ á? Hàn giọng nói cùng bạn tốt trêu chọc nói. Cái này soái ca ta khống chế không được, nhất định phải ngươi loại trình độ này mỹ nữ mới được, ta sao liền không tự rước lấy nhục, đương cái hồng nương, về sau các ngươi nếu là thành, nhớ rõ cho ta cái đại hồng bao là được. Hàn giọng nói cười khẽ, đứng dậy, tay cắm ở trong túi, hướng nhi khoa phòng khám bệnh đi đến xem ngươi nói. Kia nam nhân rốt cuộc có bao nhiêu xoài à, chẳng lẽ là Phan An tái thế? Phan An tính cái mau à, gác ở hiện đại, điều ti một cái, ta cái này chính là đỉnh cấp cao phú xoái, giàu có, cao lớn, xoái khí, có khoảng có hình, càng quan trọng là ngươi nhận thức, ta dám cam đoan ngươi tuyệt đối tâm động. Dương Tiểu Tâm tùy tiện nói trước. Nàng nhìn đi tới Hàn giọng nói, phất phất tay. Hàn giọng nói cắt đứt điện lời nói, đi đến bên người nàng rốt cuộc là ai à? Bảo mật. Không nói cho ngươi chờ hạ mới có đặc biệt kinh hỉ. Dương Tiểu Tâm cười thực tự tin. Thân thân bí bí, nói ta đều tò mò đã chết. Tò mò đi, thấy sẽ biết, mau thay quần áo đi, chúng ta xuất phát. Dương Tiểu Tâm đẩy nàng về phía trước đi, một bộ gấp gáp bộ dáng. Dương bác sĩ, ngươi rụt rè điểm được không? Các đồng sự nhưng đều nhìn đâu. Hàn giọng nói bị bạn tốt đẩy sắp té ngã. Chúng ta hai cái đều là hoàng kim thánh đấu sĩ, còn sợ bọn họ này mấy cái đồng tao. Các nàng liền như vậy hi hi ha ha ra cửa, Hàn giọng nói là cực kỳ chậm nhiệt người, nhưng gặp gỡ hỏa giống nhau gấp gáp, luôn là một bộ nữ hán tử bộ dáng dương tiểu tâm, người cũng làm cho hoạt bắt lên. Các nàng lái xe ra bệnh viện. Dương tiểu tâm lái xe, Hàn giọng nói ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, nàng một tay chống cái chán, nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc. Trong đầu hiện ra ý ghi hải minh thân mặt, nhiều năm như vậy không thấy, hắn nhưng thật ra bảo dưỡng không tồi, nàng vẫn luôn tưởng thực thiện đồ vật, trải qua 5 tháng gột rửa, sẽ biến không có dấu vết, nhưng vì sao nàng đến nay như cũ rõ ràng hồi tưởng khởi hắn trước kia bộ dáng, liền hắn môi độ ấm, đều phảng phất là hôm qua dấu vết. Xuất thần tưởng chút cái gì đâu. Dương tiểu tâm xem nàng một đường đều linh hồn xuất khiếu dường như, liền nhịn không được hỏi. Hàn giọng nói thu hồi tan dã tâm thần không có việc gì a, mệt mỏi, ngắm phong cảnh sao. Có phải hay không vắt hết óc tưởng kia nam nhân là ai a? Dương tiểu tâm tặc cười nhướng mày. Đúng vậy, ta chính là suy nghĩ cái này, này đều bị ngươi đoán được. Chúng ta Dương bác sĩ thật là quá thông minh. Hàn giọng nói sợ bị hảo tỉ mội nhìn ra manh mối, cho nên liền theo nàng nói. Dương tiểu tâm cũng không có nghĩ nhiều, xe ngừng ở một nhà tiệm cơm Tây cửa. Giống như thân cận đều trở về tiệm cơm Tây. Các nàng xuống xe, cùng nhau vào nhà ăn. Dựa bên trái cái bàn, có cái xinh đẹp nữ nhân đứng lên đối với các nàng phất tay, nàng đối diện ngồi một người nam nhân, lượng trạch tóc đen, tinh xảo màu xanh biển Tây trang, chỉ là bóng dáng, liền cũng đủ mê người. Dương tiểu tâm thả chậm nện bước, đầu góc ai hướng Hàn giọng nói xoáy đi. Đừng cùng hoa si dường như, nhân ra chính mặt đều không có nhìn đến đâu. Nói không chừng trường vẻ mặt mặt dỗ Hàn giọng nói phi thường nhỏ giọng nói, đã kích bạn tốt mau chảy nước miếng hoa si biểu tình. Ngươi nói như vậy hắn, đợi lát nữa ngươi liền sẽ vì ngươi lời nói mà cảm thấy đấm ngực dừng chân. Các nàng đi đến bên cạnh bàn, vị kia bị nói rất là thần bí nam nhân, cũng rốt cuộc là quay đầu tới. Nhân ra tinh mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, môi mỏng phấn nhuận, mặt bộ đường cong anh lãng tuấn Mỹ, mạch sắc da thịt, chân bóng, không có một chút tì vết. Tuy rằng ngồi, nhưng là có thể nhìn ra dáng người cao dài, cái loại này trầm ổn khí chàng, càng là làm hắn thoạt nhìn ưu nhã mê người, chung quanh ăn cơm nữ tính, đều ở trộm ngắm hắn, hận không thể đem hắn trang đến tự mình trước mặt mâm. Hàn giọng nói nhìn đến hắn, ngây ngẩn cả người. Dương tiểu tâm dựa vào đến Hàn giọng nói lô thai, rung run rẩy thanh âm nói ma ơi, hắn so trước kia càng xoái, nam thần a, xoái quá có lực rung động, ta sắp say. Ta rốt cuộc biết vì cái gì ngươi năm đó sẽ yêu thầm hắn. Ngươi, An Tư Diệu chỉ vào Hàn giọng nói, liếc mắt một cái nhìn đến nàng, liền cảm giác phi thường quen mắt. An Tư Diệu học trưởng, ta là Hàn giọng nói, cùng ngươi cùng nhau đã làm trường học đại biểu, khai quá đại hội thể thao, ngươi quên lạp Hàn giọng nói đảo cũng tự nhiên. Ta nhớ ra rồi, ngươi đó là tóc luôn là khoác, thích xuyên giáo phục, nhưng cũng như cũ thực mỹ nữ giáo giáo hoa Hàn giọng nói. An Tư Diệu lập tức liền nghĩ tới. Các ngươi nam nhân cũng chỉ phóng viên mỹ nữ, giống ta loại này vô danh tiểu tốt liền không ai nhớ rõ. Dương tiểu tâm cố ý chua lòng nói. An Tư Diệu nhìn xem Hàn giọng nói bên cạnh vị này khuôn mặt thanh tú, trí thức trung mang theo ngay thẳng nữ nhân, lắc lắc đầu xin lỗi, ta thật đúng là không quen biết ngươi. An Soái, nhân ra. Tang pha lê tâm nát, không tin ngươi hướng khẩu ngực sờ sờ xem. Dương tiểu tâm chụp này ngực nói. Nàng lời nói An Tư Diệu mặt tức khắc xấu hổ nhiễm màu đỏ. Hàn giọng nói dùng sức ninh một chút Dương tiểu tâm eo, nào có người vừa thấy mặt khiến cho nam nhân mô nàng ngực, ngu ngốc, An Tư Diệu không xấu hổ mới là lạ. Hai vị Mỹ lệ bác sĩ, mau ngồi đi An Ti khỉ hô. Hàn giọng nói cùng Dương tiểu tâm ngồi xuống. Không nghĩ tới các ngươi là đồng học, sớm biết rằng, ta khiến cho ta đệ đệ tự mình tới, hắn nha, cũng già đầu rồi, này một năm, quá đối mau à. Ta nhi tử đều có lao bà, sinh hài tử, hắn cái này cứu cứu vẫn là người cô đơn một cái, lòng ta cấp A. An Ti khỉ cấp An Tư Diệu làm một cái lời dạo đầu. Nàng xem trọng, này hai cái nữ bác sĩ đều không tồi, giáo hoa nữ bác sĩ thực mỹ, cùng Tư Diệu còn rất quen thuộc, một cái khác sao rất thanh tú đáng yêu, tuy không có giáo hoa như vậy Mỹ, chính là nhìn thực thoải mái. Ngài nhi tử vài tuổi nha, người coi như nãi nãi. Nếu không nói ngài là An Soái tỷ tỷ, ta đều cho rằng ngươi chưa lập gia đình đâu. Dương tiểu kinh hái hô, nàng ăn ngay nói thật, không có vớt mông ngựa thành phần. Ai u, nào có như vậy tuổi trẻ lạp. An Ti khỉ sờ sờ mặt, cười đôi mắt đều mị thành một cái tuyến, tiếp tục bắt quái ta nhi tử số tuổi cũng là không lớn, 20 xuất đầu, lớn lên khả xinh đẹp, kết quả bị một cái so nàng còn nhỏ nha đầu thúi cấp lửa, lôi kéo đi tư buôn, hài tử đều sinh hạ tới, ta cũng chỉ hảo bị bắt đường mãi mãi lạc. Tư buôn. Hàn giọng nói chính uống thủy, nghe thế hai chữ mắt, hơi kém đem thủy cấp phun ra. Nữ nhi cùng người tư buôn, An Tư Diệu học trưởng cháu ngoại trai cũng cùng người tư buôn, đầu năm nay tiểu hài tử như thế nào đều đi tư buôn đâu. Chẳng lẽ lưu hành sao? Ai, hiện tại 90 sau, 00 sau à, đều là vô pháp vô thiên, có cá tính, lại không chịu ước thúc, sống thực tự mình dương, kiểu tin bình luận. Cũng không phải là sao, ta nhi tử, hắn ba làm hắn đi học pháp luật, khảo nhân viên công vụ đều không cần, chạy tới đương cái gì người mẫu, tức chết ta. Tỷ, An Tư Diệu ra tiếng đánh gây An Ti Kỳ Huyền Nguyệt sự, ngươi vẫn là không cần nơi nơi tên giường, ngươi ông thông gia sẽ không cao hứng, chúng ta đổi một cái đề tài. Hắn không cao hứng, ta còn không cao hứng đâu. An Ti Khỉ bĩu bĩu môi, rồi sau đó nhớ tới này bữa cơm là cho đệ đệ cố ý an bài thân cận, vội dừng lại xe chúng ta tới tâm sự khác đi. Hôm nay ta ước chính là Dương tiểu thư, vậy ngươi hôm nay ai cùng ta đệ đệ thân cận a? Úc, Hàn giọng nói rất là ngượng ngùng cười cười. Nàng không nghĩ tới này nam nhân sẽ là An Tư Diệu, nếu là, nàng khả năng liền sẽ không tới. An tiểu thư, ta hôm nay đem cơ hội nhường cho ta hảo tỉ muội, hai người bọn họ a nên ở bên nhau, ngươi xem, trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp. An Soái năm đó chính là chúng ta Hàn bác sĩ tình nhân trong ngộng Nga không lựa lời Dương tiểu tâm tin nóng. An Tư Diệu rất là kinh ngạc, Hàn giọng nói làm cho mặt đều đỏ uy, tiểu tâm ngươi không cần nói bậy. Mặt đỏ thành như vậy, nhìn dáng vẻ không có nói bậy Nga, bất quá cũng bình thường, trước kia yêu thầm ta đệ đệ nữ sinh là rất nhiều. An Ti Khỉ khanh khách cười không ngừng. Không có lạ, thật sự không có, Hàn giọng nói xấu hổ hướng tới An Tư Diệu lắc lắc tay. An Soái. Ngươi liền nói, ngươi có thích hay không nhà của chúng ta âm tử sao? Đại lao ra, sảng khoái điểm. Dương Tiểu Tâm dùng tay đi chụp An Tư Diệu vai. Nàng ăn bất lao thực thuận tay, như vậy xoáy nam nhân người, cũng không phải là tổng có thể ăn đến đậu hủ. Hoa Nga, cánh tay rất cường trắng Nga, nàng thích, hắc hắc. Tiểu Tâm, ngươi không cần như vậy trực tiếp được không? Hàn giọng nói dở khóc dở cười. Xin lỗi nhìn An Tư Diệu học trưởng, thật là làm khó dễ ngươi. An Tư Diệu cười cười sẽ không a. Vậy nói a, An Soái, ta nhưng nói cho ngươi, nếu không phải ta hảo tỉ muội đã sớm ái mộ ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi tốt như vậy nam nhân. Ngươi ở thừa nữ trong mắt, quả thực chính là đường tăng thịt, nhiều ít bạch cốt tinh muốn ăn luôn ngươi a. Ngươi nếu là không đáp ứng cùng âm tử kết giao, liền phải cùng ta hẹn hò, phóng mỹ nữ không cần, muốn ta cái này xấu nữ, ngươi không như vậy buồn đi Dương Kiểu Tâm lại đi chụp hắn một chút. Lần này, nàng sở chính là bối. Học trưởng, nàng chính là lớn như vậy đĩnh đạc, ngươi đừng để ý Hàn giọng nói đối Dương Tiểu Tâm sử ánh mắt đi, câu nàng không cần nói lung tung. An Tư Diệu lại là cười cười Dương bác sĩ nhưng thật ra rất giảng nghĩa khí. Dương Tiểu Tâm là cái tính nôn nóng cho nên nói, thế nào sao, muốn hay không cùng âm tử hẹn hò. Ta chờ lấy hồng nương lễ bao đâu. Dương Tiểu Tâm, ngươi này nơi nào là thân cận a, quả thực chính là bức hôn. Ngươi mau đem học trưởng dọa chạy. Hàn giọng nói rất bội phục An Tư Diệu đến bây giờ đều có thể ngồi trụ. Hảo không ra tóm được một cái chất lượng tốt nam thần, sao có thể dễ dàng thả hắn đi. A Dương Tiểu Tâm bắt lấy An Tư Diệu, dùng hành động suy diễn cái gì kêu bắt lấy, một bên trong lòng hưởng thụ tưởng, An Soái nổi tay khuynh hướng cảm xúc đều hảo hảo. Hàn giọng nói đối nữ nhân này đã không lời nói hình dung. An Ti Khỉ mặt mày hớn hở chính là phải có Dương bác sĩ loại này tinh thần. Mới có thể thân cận thành công. An Tư Diệu bắt tay rút ra Dương bác sĩ, ngươi cũng chiếm đủ ta tiện nghi đi. Ách, ta là bác sĩ sao, cho nên thực tự nhiên tưởng giúp ngươi kiểm tra thân thể Dương Tiểu Tâm bị chọc thủng, cực lực bịa giải. Học muội, chúng ta đây liền hẹn hò nhìn xem đi. An Tư Diệu đem ánh mắt chuyển qua Hàn giọng nói trên mặt, mỉm cười một chút. Hàn giọng nói trong lòng còn rất dối rắm, nam nhân khác nàng khẳng định sẽ cự tuyệt. Nhưng đối An Tư Diệu nàng tựa hồ từ chối không được hảo a. Vậy, thử xem đi. Đồ ăn lạnh, nhanh ăn đi. An Tư Diệu thân sĩ bày một chút tay. Hắn khỏe mắt dư quang liếc mắt một cái, nhìn đến bên cạnh Dương Tiểu Tâm chính hướng tới hắn đối diện Hàn giọng nói âm thầm so thắng lợi thủ thế. Dùng cơm sau khi kết thúc, An Tư Diệu cùng các nàng cho nhau để lại dãy số. Dọc theo đường đi, Dương Tiểu Tâm đều ở lại nhải giảng An Tư Diệu có bao nhiêu thật nhiều. nghe Hàn giọng nói đều muốn ngủ chứ. Trở lại bệnh viện, Hàn giọng nói mặc vào áo bờ lọc trắng, trở lại trong khoa. Chiều nay cũng không có việc gì, nàng đi đến dưới lầu đi thông khí, bất chi bất giác, liền đi tới chuyển dịch thất ngoài cửa. Nàng hướng tới bên trong nhìn xung quanh, tìm kiếm kia già tôn hai người. Nàng nhìn một vòng, cuối cùng nhìn đến ở hàng phía sau Y Y Minh Thần cùng Hiên Hiên. Tiểu gia hỏa trong tay treo từng tí, đôi mắt hồng hồng, hiển nhiên là đã khóc, Y Y Minh Thần bưng một chén tiểu hành thánh đang ở uy. Hắn cẩn thận thổi lạnh, làm sao ở đút cho tiểu gia hỏa ăn. Hắn biểu tình chuyên chú mà hiền từ, xem tiểu gia hỏa ánh mắt phi thường ôn nhu, xem ra hắn rất đau đứa nhỏ này, không nghĩ tới Y Y Minh Thần này hoa hoa công tử, chiếu cố khởi hài tử tới sẽ như vậy tinh tế, có kiên nhẫn, nói vậy hắn cũng là như vậy chiếu cố bọn họ nữ nhi đi. Hàn giọng nói khỏe miệng không khỏi cong lên, cũng may hắn không phải một cái như vậy người xấu, nữ nhi ở hắn bên người thực hạnh phúc, nàng lúc trước lựa chọn không có sai. No rồi không? Y Lì Minh Thần lấy ra khăn tay cấp Hiên Hiên xoa xoa cái miệng nhỏ. Hảo no nga, Hiên Hiên mãi thanh mại khi nói. No rồi liền hảo, ra ra đem hộp đi ném xuống, ngươi ở chỗ này ngoan ngoãn, không thể làm người xấu ôm đi. Y Lì Minh Thần xoa xoa tôn tử đầu nhỏ, đứng lên. Hắn xoay người, cửa Hàn giọng nói vội vàng tưởng xoay người sang chỗ khác, nhưng đã bị hắn thấy được. Y Lì Minh Thần trong lòng vui vẻ, bước nhanh đi qua đi, gián tiến nàng gương mặt. Ái mội thổi khí Hàn bác sĩ ra tới dạo quanh A. 638 sai vị thời gian trì luyến, làm bộ xem bệnh, 1. Hàn giọng nói tim đập lỡ một nhịp, không khỏi hoảng loạn ta không ngươi như vậy nhàn, ta xuống dưới làm việc. Nàng nói dối, càng là muốn làm bộ tự nhiên, ngược lại càng là dễ dàng làm người xuyên qua chết. Ý gì Minh Thần này tình trường tay già đời nếu là liền điểm này đều nhìn không ra tới, kia thật đúng là uổng phí hắn phao nhiều năm như vậy níu. Hàn giọng nói mất tự nhiên tựa hồ là chứng minh, nàng là riêng xuống dưới xem hắn. Hắn dán nàng càng gần liền tính ta nói sai rồi, ngươi cũng đừng nóng giận sao, giọng nói, ngươi như thế nào vẫn là như vậy mỹ đâu. Trên người nàng mùi hương làm hắn tâm viên ý mã, đúng quần tiểu đồng bọn lại không đáng tin cậy. Ý gì Minh Thần ta phải đi. Hàn giọng nói về phía sau thối lui, gia hỏa này vẫn là như vậy không đứng đắn chất. Giọng nói, Ý gì Minh Thần nắm lấy tay nàng. Lại lần nữa nhìn thấy nàng, hắn thật sự phi thường động tâm, có loại lập tức đem nàng mang về nhà đương lão bà xúc động. Bệnh viện không ít bác sĩ hộ sĩ đều hướng bọn họ bên này xem ra, Hàn giọng nói ở bệnh viện là có tiếng mỹ nữ bác sĩ, nhiều ít nam bác sĩ mơ ước đối tượng. Mà lúc này nàng cùng một người nam nhân lôi lôi kéo kéo, kia nam nhân nhìn qua phi thường nhiều kim, ngoại hình cũng rất là xuất sắc. Ở bệnh viện cái này địa phương, không chỉ có là có bệnh khuẩn truyền bá xuất mau. Này bắt quái truyền bá xuất càng mau. Ngươi không cần kéo ta lạp, Hàn giọng nói rút về tự mình tay mau nhìn Hiên Hiên đi, phải hảo hảo chiếu cố hắn. Giọng nói ngươi hảo có tình yêu Nga, nếu có cái giống ngươi như vậy thiện lương thiên sứ giúp ta cùng nhau chiếu cố hài tử nói, ta tưởng tiểu Hiên Hiên sẽ càng thêm hạnh phúc, hắn chính là thiếu cái mãi mãi yêu thương ý ý Minh Thần hết sức có khả năng ám chỉ nàng. Hắn dùng cực nóng ánh mắt nhìn nàng, nhiệt độ có thể đem nàng hòa tan. Hàn giọng nói né tránh hắn ánh mắt, nói sang chuyện khác mặt trên còn có công tác, ta đi rồi. Nàng đôi tay cắm ở áo bờ lật trắng túi, xoay người rời đi. Giọng nói, nhớ rõ muốn đánh điện lời nói cho ta, ý ý Minh Thần đối với nàng bóng dáng hô. Hàn giọng nói không có trả lời, đi càng là mau. Nàng trong lòng thực mâu thuẫn, bọn họ đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy, năm đó nàng không có tiếp thu hắn, tựa hồ hiện giờ cũng không tiếp thu được. Chính là vì cái gì nàng lại sẽ đi đến nơi này tới đâu. Nỗi lòng hỗn loạn, một cái buổi chiều đều là tinh thần hoảng hốt, cũng may là không có giải phẫu. Hiên Hiên cảm mạo, treo ai lúc sau, thực mau thì tốt rồi, lại tung tăng nhảy nhót nơi nơi làm phá hủy. Càng lớn thật là càng không hảo quản, Y Lì Minh Thần ngẫu nhiên đau đầu, liền đem hắn lấp đầy lặc ra, sau đó hắn liền có thể làm hắn thích sự, tỉ như tìm cái mỹ nữ người nhẹ nhàng một chút. Hắn di động tổn thật nhiều người mẫu, minh tinh, danh viện điện lời nói, cùng hắn tùy kêu tùy đến. Mà gần nhất hắn đối bất luận cái gì nữ nhân đều không có tính thú. Loại tình huống này ở gặp qua Hàn giọng nói lúc sau liền đã xảy ra. Ly Hiên Hiên sinh bệnh đến bây giờ qua năm thiên, hắn mỗi ngày trước mắt đều sẽ hiện lên nàng ăn mặc áo bờ lọc trắng, không có son phấn thanh lệ mỹ lệ mặt. Hôm nay, quân thiên cùng ấm ương dẫn bọn hắn ra bảo bối nhi tử đi dạo chơi ngoại thành, vì thế hắn đem Hiên Hiên cũng đưa cho bọn họ, có thể nghĩ, Quân Thiên sắc mặt sẽ không đẹp, bất quá trọng điểm là ấm ương đáp ứng là được. Cho nên nói, hôm nay hắn có cả ngày thời gian làm hắn thích làm sự. Lấy ra di động, xem một vòng, phát hiện không có một nữ nhân có thể gợi lên hắn vận động, cuối cùng quyết tâm đi tìm Hàn Giọng nói. Chính là lấy cái gì thân phận đi hảo đâu, trực tiếp theo đuổi. Giống như tặng lễ sự vật sao, đối kia nữ nhân không có hiệu quả, lộng không hảo không phút đã bị nàng cự tuyệt. Kia dùng cái gì phương pháp là làm nàng cự tuyệt không được đâu. Bệnh viện. Hắn linh cơ vừa động, hắn có thể giả dạng làm người bệnh, nàng tổng không thể cự tuyệt xem bệnh đi. Lái xe tới bệnh viện, hắn hỏi Hàn Giọng nói văn phòng nơi tầng lầu, biết một tuần khai 3 ngày phòng khám bệnh, mà thôi nàng cũng không phải nhi khoa bác sĩ, mà là trái tim khoa. Trùng hợp hôm nay có nàng phòng khám bệnh. Hắn treo một cái hảo, liền lên rồi xếp hàng. Vẫn là kín người hết chỗ, hắn ngồi ở bên ngoài chờ, nhìn người từng bước đi vào, từng bước ra tới. Chờ người đều mệt dã rời người, rốt cuộc có người kêu tên của hắn tiếp theo vị, Y Lì Hải Minh Thần. Tới, Y Lì Hải Minh Thần đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, từ hộ sĩ trong tay lấy quá chỗ chống bệnh lịch, đi vào văn phòng. Hàn Giọng nói vừa thấy người tới, ngẩn người, rồi sau đó giống đối đãi mặt khác người bệnh giống nhau, bình tĩnh khách khi nói mời ngồi đi. Y Lì Hải Minh Thần ngồi xuống. Hàn Giọng nói lấy quá bệnh lịch, hỏi ngươi trái tim có cái gì không thoải mái. Ý Hải Minh Thần nghĩ nghĩ nói. Tăng này tâm đi, nhìn đến người nào đó luôn là mạc danh tim đập nhanh, buổi tối ngủ không được, nhớ tới người kia liền tim đập ra tốc, ngươi nói đây là bệnh gì à? Thương tư bệnh bái. Đối diện Tiểu Chu cười trêu chọc. Hắn còn không biết, Hàn bác sĩ cùng người nam nhân này là nhận thức. Hàn Giọng nói mặt hơi hơi phiếm hồng, biểu tình đứng đắn nói loại tình huống này, cũng có khả năng là mới bắt đầu bệnh ở động mạch vành, Ý tiên sinh ngươi cần phải chú ý. Hàn bác sĩ, ngươi cũng không nên làm ta sợ, bệnh ở động mạch vành. Có dược y thì sao, ngươi cần phải cứu cứu ta. Y Lì Hải Minh Thần lộ ra kinh hách biểu tình, nắm lấy tay nàng ta chính trực trắng niên, ta còn không muốn chết ta. Y Lì tiên sinh ngươi không cần kích động, Hàn Giọng nói rút tự mình tay, Tiểu Chu ở chỗ này, ngay từ đầu che giấu cùng Y Lì Hải Minh Thần nhận thức, này sẽ lại không thể nói nhận thức. Hào đi, là nàng trước biệt nữ, hiện tại chỉ có thể biệt nữ đi xuống. Y Lì Hải Minh Thần đem nàng tay nhỏ nắm càng khẩn. Hàn bác sĩ, ta mệnh liền ở ngươi trên tay, ngươi nếu không cứu ta nói, ta nhất định phải chết. Y Lì Hải tiên sinh, Hàn Giọng nói ở dưới dùng chân đá hắn. Y Lì Hải Minh Thần trái lại câu lấy nàng chân, dùng mu bàn chân nhẹ nhàng cọ sát nàng cẳng chân. Hàn bác sĩ, ta nghe nói ngươi y lý thuật cao minh, cho nên cô y tới, ngươi trước dùng cái kia ống nghe bệnh, giúp ta nghe một chút đi, hiện tại lại nhảy, thật nhanh. Hàn Giọng nói mặt càng đỏ hơn. Ý gì tiên sinh, ngươi vẫn luôn bắt lấy tay của ta, làm ta như thế nào nghe à? Hào đi, Ý gì Minh Thần lúc này mới bỏ được buông ra tay, động thủ giải nổi lên quần áo. Ý gì Minh Thần, ngươi làm gì? Hàn Giọng nói tình thế cấp bách hạ, hô lên nàng tên đầy đủ. Gì, Hàn bác sĩ ngươi như thế nào biết vị tiên sinh này tên gọi là gì à? Tiểu Chu hoang mang hỏi. Vị này Ý gì tiên sinh tuyệt đối là thành công nhân sĩ. Chỉ là trên tay hắn kim cương biểu liền phải giá trị xa xỉ, hơn nữa như vậy tuấn Mỹ, giống Hàn bác sĩ như vậy nữ thần cũng tâm động đi. Hàn Giọng nói có chút kinh hoàng cầm lấy bệnh lịch mặt trên có ghi tên của hắn. Nga, Tiểu Chu gật đầu. Hàn bác sĩ một chút liền nhớ kỹ tên của ta, làm ta cảm thấy hảo cảm động. Y Y Hải Minh Thần cười vô cùng mê người. Muốn nói hắn toàn thân, nào có điểm người bệnh bộ dáng, khí sắc hảo, hai tròng mắt tỏa sáng. Môi sắc hồng nhuận, màu đen thấp ngực to sam, lộ ra rắn chắc gợi cảm cơ ngực, người như vậy sẽ có bệnh tim. Hoa hoa công tử hàng đầu điều kiện chính là một bộ hảo bề ngoài, Hàn Giọng nói thừa nhận hắn có cái này tư bản. Nàng mang lên ống nghe bệnh, cầm lấy đầu đè ở hắn ngực thượng. Y Lì Hải Minh Thần trong lòng vui dạo dự thế nào, Hàn bác sĩ, có hay không vấn đề, ta tâm, ngươi nghe tới, cảm giác như thế nào. Hàn Giọng nói không nói lời nào, làm bộ làm tịch di động. Hắn tim đập phi thường mạnh mẽ hữu lực, khỏe mạnh đến không được. Ý Lì Hải tiên sinh, ngươi muốn ta nói thật sao? Nàng thu hồi ống nghe bệnh, mặt vô biểu tình xem hắn. Đương nhiên, có phải hay không thật sự có bệnh à? Ngươi nói đi, ta có thể khiêng được. Ý Lì Hải Minh Thần một bộ thấy chết không sờn bị trắng. Phòng trưng muốn khai đao, Ý Lì Hải Minh Thần ta không lừa ngươi. Thật sự, Hàn Giọng nói biểu tình nghiêm túc, không có một tia khai song vui đùa ý tứ. Ngươi dám tới ta phòng khám bệnh quấy rối, ta hôm nay liền dọa dọa ngươi. Khai đao. Hàn bác sĩ ngươi không cần nói giỡn, Y Lì Hải Minh thần cười, hắn mới không tin. Có lẽ ngươi ngày thường không cảm giác được, thứ ta hỏi trực tiếp, Y Lì tiên sinh ngày thường hẳn là thường xuyên làm nào đó phi thường kịch liệt vận động đi. Hàn giọng nói hỏi cẩn thận, nghiêm cẩn trên mặt không có một tia cười. Kịch liệt vận động. Ngươi là chỉ cái gì, ta có tập thể hình thói quen, cơ hồ mỗi ngày đều vận động. Là càng mệnh kia một loại. Y Lì Hải Minh thần hiểu được, ha hả bật cười úc. Là kia một loại A, ha hả hắn gương mặt tươi cười đột nhiên vừa thu lại, vô cùng nghiêm túc nói không có, mấy năm nay, ta thanh tâm quả dục, ta ăn chay. Mấy ngày vẫn là mấy năm A. Nàng tin hắn mới thật là ngu ngốc. Y Lì Hải Minh thần trột dạ nhấp môi hẳn là, giống như, là mấy năm đi. Đang nói, hắn trong túi di động vang lên, nhìn thoáng qua, trực tiếp treo không phải quan trọng điện lời nói, Hàn bác sĩ ngươi tiếp tục. Y Lì Hải tiên sinh. Ngươi trái tim suy kiệt phi thường rời đi, ta xem ngươi yêu cầu đổi tim đem ngươi này viên hoa tâm thay đổi, những cái đó điện lời nói liền sẽ không tới. Đổi, đổi cái gì? Ý gì hay minh thần bị dọa đảo? Đổi tim. Hàn giọng nói cố ý để thấp ngữ khí, chế tạo ra đáng sợ không khí. 639 sai vị thời gian trì luyến, làm bộ xem bệnh, 1, cầu trà đạp. Tâm. Ý gì hay minh thần kêu sợ hãi. Rồi sau đó không tin cười này vây vây tay người nói dẫn đi. Hàn giọng nói mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm hắn mặt, không có nửa điểm tươi cười, một bộ ngươi xem cảm thấy ta như là ở cùng ngươi nói dỡn sao biểu tình, tùy ý Y Lì Hải Minh thần một người ở nơi nào một mình ngây ngô cười. Dần dần, Y Lì Hải Minh thần cũng cười không nổi. Tiểu Chu đối Hàn giọng nói tin tưởng không nghi ngờ, hắn chen vào nói Y Lì Hải tiên sinh, Hàn bác sĩ là phương diện này chuyên gia. Ngươi giải phẫu có thể giao cho nàng, từ nàng cho ngươi đổi quá tâm sau, bảo đảm ngươi có thể khôi phục khỏe mạnh chứ. Sao, như thế nào đổi? Y Lì Hải Minh thần thanh âm có điểm run, trong ấn tượng Hàn giọng nói không phải cái sẽ trò đùa dai người. Ngươi nói giải phẫu quá trình sao, trước đem ngươi gây tê, sau đó dùng dao nhỏ đem ngươi ngực cắt ra, lấy ra ngươi hư rất tâm, trang tốt nhất, Y Lì Hải Minh thần, ngươi tâm thật sự hỏng rồi. Đừng tưởng rằng ta ở hù dọa ngươi sao, ta là bác sĩ, ta chưa bao giờ lấy người bệnh loạn nói giỡn. Hàn giọng nói biểu tình ngưng trọng nói với hắn lời này. Nàng xác thật là sẽ không lấy người bệnh nói giỡn, nhưng hắn là người bệnh sao? Ý nghĩa tiên sinh, ngươi cần phải tin tưởng Hàn bác sĩ nói, nàng sẽ không nói bậy. Tiểu Chu cũng nghiêm túc nói. Dao nhỏ cắt ra, liền cùng giết heo dường như. Ý nghĩa minh thần ra đầu tê dại. Không giống nhau, heo sẽ không bị gây tê. Mà ngươi sẽ bị gây tê, dao nhỏ cũng không giống nhau, ta dùng giải phẫu chuyên dụng lá liêu đao, thực sắc bén, một đao đi xuống, là có thể thiết rốt cuộc, bất quá nguy hiểm cũng sẽ dùng, vạn nhất thiết đến động mạch chủ, này huyết liền sẽ cùng suối phun giống nhau phun ra tới, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, phát sinh như vậy nguy hiểm, ta cũng dùng biện pháp xử lý, xác suất thành công là một nửa Hàn giọng nói biểu tình bình tĩnh bình. Thường như là cùng hắn đàm luận như thế nào làm sườn heo chua ngọt. Y Lì Hải Minh thần nghe trợn mắt há hốc mồm, sửng sốt cả buổi, hắn hoang mang nói có phải hay không nghĩ sai rồi, ta ngày thường không cảm giác ra, vận động kịch liệt cũng không có việc gì, xem phim kinh dị, trái tim thừa nhận lực đều thực tốt ta. Ai, không đúng, Y Lì tiên sinh ngươi vừa rồi không phải còn nói ngươi luôn là tim đập nhanh sao, hiện tại nói như thế nào hảo hảo, ngươi có phải hay không bị sợ hãi? Không bệnh ai tới bệnh viện A. Tiểu Chu phản bác hắn, nghĩ thầm vừa nghe muốn khai đao, khẳng định sẽ bị dọa tới rồi. Hàn giọng nói làm bộ an ủi hắn muốn lạc quan một chút, từ giờ trở đi, muốn giảm bất lượng vận động, tu thân dưỡng tính, mới là trường thọ bí quyết, ta đâu, sẽ tận lực đem bệnh giúp ngươi chữa khỏi. Ta xác thật là đã chịu kinh hách Y Lì Hải Minh thần không nghĩ tới, tự mình đánh xem bệnh nguy trang, tra ra thật sự bệnh tới. Đừng khổ sở, có bệnh liền phải trị liệu. Ngươi đi về trước tự mình trước bình tĩnh một chút ta, khai không khai đao chính ngươi quyết định lại đến tìm ta. Hàn giọng nói ở bệnh lịch thượng soát soát viết vài nét bút, bệnh lịch cho hắn hảo, tiếp theo vị. Ngoài cửa, thực mau liền có vào được một vị người bệnh. Hàn bác sĩ, tân tiến vào tuổi tác nhìn qua 40 tả hữu bộ dáng, trên tay mang đại đại kim biểu, ăn mặc phong cách áo da, làn da ngăm đen, cạo tóc húi cua, một đôi mắt đại đại như là muốn trừng ra tới. Nhìn đến Hàn giọng nói liền hai mắt tỏa ánh sáng. Hay là, đây cũng là bệnh tim người bệnh. Y Lệ Minh Thần liếc này thổ hào liếc mắt một cái, liền minh bạch, đánh xem bệnh cờ hiệu tán gái chủ ý, không phải chỉ có hắn một cái mới tưởng ra. Nô tiên sinh, ngươi đã đến rồi, mời ngồi đi, hàn giọng nói ôn hòa cười cười. Nàng cũng không đi xem Y Lệ Minh Thần, dù sao có người sẽ thỉnh hắn đứng lên. Tiên sinh, ngươi xem trọng không có, thỉnh ngươi nhường một chút, nô tiên sinh vội vã ngồi xuống, ra tiếng đuổi Y Lệ Minh Thần. Ta còn không có xem trọng đâu. Ta cùng hàn bác sĩ còn có chuyện muốn nói, ta bệnh còn không có xem xong. Y Lệ Minh Thần lười quay đầu lại, nói giỡn, dám phao hắn lao bà, hắn sẽ đem vị trí nhường cho hắn mới là lạ. Tiên sinh, ngươi biết ta có bao nhiêu vội sao, ta trên tay có hơn 1.000 vạn sinh ý chờ ta đâu, một giây đều là tiền, không giống ngươi loại này tiểu bạch kiểm, không có việc gì để làm, liền biết ở chỗ này tốn thời gian. Ngô tiên sinh nhìn chằm chằm Y Lệ Minh Thần cái óc, hoảng trong tay đại kim biểu. Vỗ tay bao ra, đều rất là lớn tiếng. Y Lệ Minh Thần dứt khoát bắt tay chống ở trên bàn nghe tới, nô tiên sinh tựa hồ là làm đại sinh ý. Kia đương nhiên, không phải ngươi loại này tiểu bạch kiểm có thể so sánh, ta làm sinh ý, kia mỗi một bút đều quá 1.000.000, tiếc nuối chính là, trái tim không tốt lắm, cũng không có lao bà chiếu cố, nếu là có cái tưởng hàn bác sĩ như vậy nữ nhân giúp ta, vậy là tốt rồi. Ngô tiên sinh nói lên tiền tới, kia khẩu khí là rất là tự tin đắc ý. Đồng thời, cũng biểu đạt hắn hàn giọng nói ý đồ tâm. Tiểu Chu run rẩy vai cười, Ngô tiên sinh rốt cuộc là yêu cầu bác sĩ vẫn là lao bà a? Đều yêu cầu. Ngô tiên sinh cười rất là thẹn thùng. Hàn bác sĩ, ngươi muốn hay không suy xét một chút, này Ngô tiên sinh thoạt nhìn phi thường yêu cầu ngươi Nga. Tiểu Chu chế nhạo nói. Hàn giọng nói dùng ánh mắt ám chỉ hắn câm miệng, hắn còn vòng xuống tay nhỏ giọng sướng thổ hào, chúng ta làm bằng hữu đi. Nô tiên sinh bối đĩnh càng thẳng, hàn bác sĩ, ngươi nếu là nguyện ý, ta thực. Ta muốn tìm cá nhân giúp ta quản ngân hàng tiền. Nô tiên sinh, hiện tại là xem bệnh vẫn là thân cận A. Y Lệ Minh Thần châm chọc nói. Vị này bằng hữu, ngươi xem xong rồi bệnh liền mau đi ra đi, đừng quấy rầy chúng ta. Nam nhân không phải dựa bề ngoài ăn cơm, càng quan trọng là kinh tế thực lực. Nô tiên sinh vô vô hắn vai, dùng vai phần cảnh cáo sức lực. Đến lúc này, Nô tiên sinh cũng nhìn ra tới, Y Lệ Minh Thần cùng mục đích của hắn là giống nhau sao, cho nên thái độ cũng ác liệt lên. Ha, kinh tế thực lực. Y Lệ Minh Thần bật cười, xoay người sang chỗ khác trừ bỏ Lạc Quân Thiên tên kia, còn không có dám ở ta trước mặt khoe ra quá hắn kinh tế thực lực đâu. Nói thực ra, hắn không có khoe giàu thói quen, bởi vì kia thực tục, chính là cái này mang kim biểu tình địch, một ngụm một cái hắn có tiền, làm cho hắn thực không thoải mái. Hàn giọng nói không nói gì cầm lấy trên bàn chén trà uống một ngụm thủy. Tiểu Chu ôm một bộ xem kịch vui biểu tình, kim lớp đất bề mặt hào Ngô tiên sinh tở cờ xoáy khí hình nam Y Lệ tiên sinh. Ngô tiên sinh nhìn Y Lệ Minh Thần chính mặt, cảm giác thực quen mắt. Có phải hay không cảm thấy ta tương đối quen mắt? Y Lệ Minh Thần xem vẻ mặt của hắn liền biết hắn suy nghĩ cái gì, hắn không ngừng một lần thượng kinh tế tài chính bảng. Chẳng lẽ ngươi là minh tinh? Ta ngày thường không lớn xem TV. Cho nên không thân lớn lên tốt như vậy, phỏng trường chính là cái bán sắc tướng minh tinh. Ha ha, Y Lệ Minh Thần vỗ tay cười to, ngươi ánh mắt thật tốt. Thiết, đóng phim có thể tránh mấy cái tiền, tiểu tử, học ta làm buồn bán đi, kia tới rồi ta tuổi này là có thể tự mình đương lão bản, không cần qua 30 đều còn chẳng làm nên trò trống gì. Đại ca, ngươi ánh mắt thật là, có đủ độc ác, ngươi như thế nào biết ta chỉ có 28? Y Lệ Minh Thần vui vẻ muốn đi hôn môi hắn đại kim biểu. Hàn giọng nói bị hắn nói cấp nghẹn đến, 28. Hắn thật đúng là sẽ trăng nộn. Nô tiên sinh cho rằng ở khen hắn, đắc ý nói điểm này đều nhìn không ra tới, như thế nào ở trên thương trường hỗn, nói ra ngươi sẽ xấu hổ, ta chính là làm địa sản sinh ý, ta thu phục một đơn sinh ý, ngươi đến xuất đầu lộ diện, bán rẻ tiếng cười đã nhiều năm đâu, ngươi à, liền chạy nhanh đi. Đừng làm trở ngại ta tìm hàn bác sĩ xem bệnh. Điên sản A, gần nhất nhưng không thể so năm rồi hảo làm hắn làm địa ốc thời điểm, này tôn tử còn ngậm núm vũ cao su đâu. Ngươi cũng hiểu cái này, ta cùng ngươi nói, ta cùng lớn nhất điền sản giới long đầu, Y Lý Thị Kỳ Hạ Đông Sâm công ty có hàng năm hợp tác, ngươi loại này cấp bậc người sẽ không hiểu. Y Lý Minh Thần té xỉu, hắn hoang mang hỏi nói, ngươi cùng Y Lý Thị hợp tác, liền thật sự không quen biết ta sao? Đều nói đúng minh tinh không quen thuộc lạc, như thế nào, ngươi đại ngôn Y Lệ Thị cái gì sản phẩm. Vốn dĩ không nghĩ nói tên của ta, chính là xem ngươi thật sự là, thực nhị, ta liền nói cho ngươi đi, nói như thế Ngô tiên sinh, ngươi nhận thức ta cũng cùng ta phi thường thủ, vậy ngươi liền tuyệt đối là tài phiệt, nếu ngươi không quen biết ta, thật đáng tiếc, ngươi hẳn là chính là nhà giàu mới nổi, ta kêu Y Y Minh Thần, trở về hảo hảo xem hợp đồng, một chữ đều không cần lậu. Hắn cười tủm tỉm nói, Y Y, Y Y, Nga, ngươi là, Ngô tiên sinh đột nhiên nghĩ tới, xông tới nắm lấy Y Y Minh Thần tay Y Y Tổng, ta có mắt không biết Thái Sơn. Muốn mệnh, chọc tới ai không cần, thế nhưng trêu chọc đến hắn đại kim chủ, Y Y Thị Tổng Tài, xem hắn một thân đơn giản giản dị bộ dáng, cùng trên ảnh chụp Tây Trang dày ra bộ dáng khác nhau rất lớn, cho nên mới sẽ nhất thời nhận không ra. Không có việc gì, không có việc gì, đừng sợ, ngươi kêu Ngô cái gì tới. Ngô tiên sinh sắp khóc Y Y Tổng, thật là thực xin lỗi. Ngươi đại nhân có đại lượng, ta còn có việc, ta đi trước. Hắn cầm bệnh lịch, chạy nhanh tông cửa xông ra. Y Lệ Minh Thần cười xoay người, nhìn đến Hàn giọng nói vẻ mặt bất mãn, hắn nhún nhún vai không liên quan chuyện của ta Nga, hắn tự mình đi. Y Lệ tiên sinh, ta nơi này là xem bệnh, không phải cho các ngươi tới khoe giàu, đấu võ mồm ra, có tiền sợ người khác không biết, liền viết cái thẻ bài dán ở trên mặt Hàn giọng nói lạnh lùng nói. Không phải nàng thu phú. Mà là thật sự thực cấu trĩ, kia thổ hào Ngô tiên sinh còn chưa tính, hắn cũng như vậy. Hàn bác sĩ, là kia thổ hào trước khơi mào chiến hỏa, một cái kính nói chính mình nhiều có tiền, ta bị buộc. Cho nên ngươi liền không thể không đem ngươi tài phiệt bối cảnh cấp lậu, đem nhân ra hạ ngông nước tiểu lưu đúng không? Theo ý ta làm, ngươi so với hắn càng thổ, đi ra ngoài đi, siêu cấp thổ hào kim xoay ca. Tiếp theo vị, Hàn giọng nói châm chọc nói xong, hướng bên ngoài kêu. Siêu cấp thổ hào kim xoáy ca đã kích Y Y Minh Thần xuất huyết nhiều, hắn nhân sinh thật là một mảnh u ám, tất nhiên cùng thổ hào móc nối. Kế tiếp tiến vào chính là một vị bác gái, Y Y Minh Thần không thể không trước triệt. Hắn ngồi canh ở bệnh viện bên ngoài, chuẩn bị chờ nàng tan tầm. 11 giờ 40 phân. Hàn giọng nói xem xong rồi phòng khám bệnh, đã là ngồi cổ cứng đờ, nàng giống thường lui tới giống nhau, lên vận động vận động. Đồ đệ tiểu Chu dựa vào trước máy tính. Cha thứ gì hoa, đến không được, Hàn bác sĩ ngươi biết, vừa rồi cái kêu Y tiền sinh là cái hàng tỷ phú ông Nga, thượng Forbes phú hào bảng, giá trị con người lợi hại A, nơi này nói hắn đều 38, bảo dưỡng cùng ta này tuổi không sai biệt lắm dường như, thật là làm người hâm mộ, đáng tiếc hắn trái tim không tốt, bằng không, ngươi thật có thể suy xét Nga, nơi này nói hắn còn chưa hôn. Hàn giọng nói sạc cười, hàng tỷ phú ông. Nghe đi lên thật là hảo không dậy nổi, bất quá nàng trong lòng nhớ tới, xác thật nhiều năm trước, hắn biểu tỷ lấy tiền tống cổ nàng tình cảnh. Liên tính hắn trái tim hảo, kia cũng không có khả năng, ngươi cũng đừng loạn điểm uyên ương quá mức. Hàn bác sĩ, ta thiệt tình hoài nghi ngươi là kéo kéo, cái loại này kim cương nam ngươi đều không cần. Ngươi rốt cuộc muốn nào một loại? Tiểu Chu thật là nhìn không thấu cái này đại mỹ nữ. Nói không chừng ta thật là thích nữ nhân Hàn giọng nói dơ nói, vung cái ly, rời đi phòng khám bệnh bộ. Mà giờ phút này, Y Lệ Minh Thần cái này hàng tỷ phu ông, siêu cấp thổ hào kim xoay ca, đang ngồi ở trong xe, An Khang sư phó bỏ kho mặt. Trái tim không tốt, lão bà cũng không đuổi tới tay, cũng chỉ có thể ha ha mì ăn liền, thật đúng là tiện nghi một loại đồ ăn, hương vị cũng không tệ lắm a. Chờ đến buổi tối 8 điểm. Hắn mới rốt cuộc thủ tới rồi kia một mặt lệ ảnh. Hàn giọng nói chính hướng tới tự mình xe biên đi đến, Y Lệ Minh Thần đánh xe qua đi ngừng ở nàng trước mặt. Hắn quay cửa kính xe xuống Hàn bác sĩ, hãnh diện cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Ngươi như thế nào còn ở nơi này, không cần về nhà chiếu cố Hiên Hiên sao? Hàn giọng nói kinh ngạc nhìn bên trong xe. Hắn cùng ta bằng hữu ra hải tử dạo chơi ngoại thành đi, lên xe đi, Y Lệ Minh Thần tiếp tục nỗ lực tranh thủ. Hôm nay không được, ta có điểm mệt, tưởng trở về nghỉ ngơi. Hàn giọng nói lời nói dịu dàng cự tuyệt, từ xa tiền vòng khai. Đại buổi tối, không nên cùng đại sắc lang ngốc tại cùng nhau. Y Lệ Minh Thần đều khổ ha ha thủ một ngày, kia sẽ dễ dàng từ bỏ. Hắn xuống xe, tiến lên đi ngăn lại nàng, ta có trái tim phương diện vấn đề thỉnh giáo ngươi, nhìn ta là người bệnh phân thượng, ngươi nhân nhượng ta một lần. Điện lời nói đi. Ta sau khi trở về đánh điện lời nói cho ngươi. Hàn giọng nói hướng bên cạnh đi. Hắn mau một bước ngăn trở Hàn bác sĩ, ngươi lại không đáp ứng ta nói, ta chính là muốn đánh cướp. Đó là phạm pháp. Ta mới mặc kệ đâu, đếm tới tam, ngươi không đi, ta liền phải đem ngươi khiêng đi rồi Nga, 1, 2, 3. Hàn giọng nói chỉ là ngẩn người, thân thể liền bay lên không chặn ngang ôm lên. Y Lì Minh Thần hắn hàn giọng nói đặt ở tự mình trên vai, hướng bên cạnh xe đi, tiểu nữ nhân, không tới ngạnh, thật là không được. Uy, Y Lì Minh Thần ngươi phóng ta xuống dưới lạp, ngươi này vô lại nàng đấm đánh hắn, dãy rủa. Nữ nhân có phải hay không đều thích kêu nam nhân vô lại, càng là như vậy kêu liền càng là thích. Y Lì Minh Thần hướng nàng trên mông sờ soạn một phen, thật là có giãn. A, ngươi không cần sờ loạn hàn giọng nói kêu to. Y Lì Minh Thần cười. Đem nàng nhét vào trong xe, cho nàng khấu thượng đai an toàn, tự mình nhanh chóng vòng đến trên ghế điều khiển, giữ chặt cửa xe, thành công chặt đứt nàng dục muốn chạy trốn xuống xe ý niệm. Hắn đem cửa xe thượng khóa, phát động xe. Ý thì Minh Thần, ta sẽ cáo ngươi bắt cóc, hàn giọng nói buồn bực chú ý cửa sổ. Cáo đi, muốn hay không cho ngươi tìm cái luật sư. Đem ta tuyên án cho ngươi đi, ta nguyện ý cả đời làm ngươi nô lệ, cho ngươi tắm rửa. Bồi ngươi ngủ. Y Lì Hải Minh Thần cười, đối nàng chớp chớp mắt, dùng đầu lưỡi liếm liếm môi. Hàn giọng nói trực giác toàn thân nổi da gà đều phải tới. Cái kia tú đậu thẩm phán như vậy phán nói, ta thả rằng đi tìm chết tính. Hư, Y Lì Hải Minh Thần dùng ngón tay đè lại nàng môi đừng nói chết, nghe tới làm cho người bị thương, chúng ta sẽ tồn tại xem hoàng hôn. Hắn ánh mắt tình thâm nhìn nàng, nữ nhân, cảm động đi. Hàn giọng nói tay chậm rãi vói qua. Y Lì Hải Minh Thần trong ánh mắt điện lực càng là mạnh mẽ, hắn muốn hòa tan nàng tâm, hòa tan thân thể của nàng. Nàng phủng trụ đầu của hắn, sau đó dùng sức bản qua đi phiền toái ngươi xem lộ, này không phải ở chụp hàng kịch, nam chính lái xe không xem lộ, cũng có thể tồn tại chạy đến mục đích địa. Y Lì Hải Minh Thần như là bị người tấu một cái, nội thương thực trọng. Hàn bác sĩ, ngươi không cần luôn là như vậy nghiêm túc sao, bất quá cũng là... Ngươi từ nhỏ liền không có lãng mạn tế bào hắn vì tự mình vãn hồi mặt mũi. Vậy ngươi là lãng mạn tế bào quá nhiều, cho nên mới có thể phao đến như vậy. Nhiều thiếu nữ, quái thúc thúc, ngươi là thiếu nữ sát thủ, hàn giọng nói khiếu hắn. Ta nào có như vậy lão, ta mới 28 đâu, thiếu nữ thích ta thực bình thường a. Nữ nhi của ta nói qua, nàng lao ba là xoáy nhất. Y Y Minh Thần tự luyến sờ sờ tự mình mặt, ta ba mẹ rốt cuộc là như thế nào sinh ta. Nhất định là tích rất nhiều phúc, mới có thể sinh ra như vậy hoàn mỹ nhi tử. Hàn giọng nói thật sâu thở dài, dựa vào ghế trên, một bộ nghe không nổi nữa biểu tình. Y Lì Hải Minh Thần nhanh chóng ai qua đi, ở trên mặt nàng trộm một cái hương. Ngươi làm gì? Hàn giọng nói bụng mặt, hoảng sợ mà phẫn nộ nhìn hắn. Thân ngươi a, làn da cùng thiếu nữ giống nhau hoặc nộn. Y Lì Hải Minh Thần hưởng thụ bộ dáng. Lại sang bậy ta đối với ngươi không khách khí, hàn giọng nói mặt đỏ. Bị hắn thân quá địa phương nóng bỏng nóng bỏng. Cứ việc đối ta không khách khí đi, ta hôn ngươi mặt, ngươi có thể hôn ta miệng, cũng có thể hôn ta ngực, liền tính ngươi hôn ta tiểu đồng bọn, ta cũng sẽ không có chút nào câu oán hận, không cần khách khí, trà đạp ta đi. Y Lì Hải Minh Thần một bộ cầu trà đạp biểu tình. 640 sai vị thời gian trí luyến, hàn bác sĩ cũng thực sắc tình. Hàn giọng nói mặt càng đỏ hơn bệnh tâm thần. Nàng đem mặt chuyển hướng ngoài cửa sổ. Không đi xem hắn, trong lòng bang bang loạn nhảy, như thế nào sẽ có hắn như vậy không biết xấu hổ nam nhân. Ai, ta lại có bệnh tim, lại có bệnh tâm thần, thật là quá đáng thương, càng đáng thương là còn không có nữ nhân đau. Y Lì Hải Minh Thần một bên cười trộm, một bên ở nơi nào thở ngắn thăng dài, một bên còn trộm ngắm nàng phản ứng chứ. Hừ, ngươi loại này hoa hoa công tử sẽ không có nữ nhân đau, không cần cười chết người, hàn giọng nói quay đầu, nhỏ giọng nói thầm tinh. Hàn bác sĩ, nhỏ giọng nói nhân ra nói bậy, ta cũng có thể nghe được à, ta tuy rằng toàn thân đều là bệnh, bất quá ta lỗ thai chính là rất tốt. Y Lì Hải Minh Thần mị cười, một cái đều 30 vài nam nhân, còn lộ ra má lún đồng tiền tới. Hàn giọng nói quay đầu tới, lanh lên mặt đây là lời nói thật, không phải nói bậy. Nói, hàn bác sĩ giống như đặc biệt thống hận ta cùng nữ nhân khác kết giao, một ngụm một cái hoa hoa công tử, kỳ thật ngươi có phải hay không thích ta đâu. Như vậy thật sự phi thường như là ở ghen Nga. Y Lì Hải Minh Thần cười kêu kêu một cái nhạc. Người cũng không nên nói bậy, càng thêm không cần tự mình cảm giác quá tốt đẹp, ta chỉ là thực đơn thuần chán ghét giống ngươi loại này hoa hoa công tử mà thôi. Báo cho ngươi một câu, túng dục quá độ, đối thân thể thương tổn rất lớn, hàn giọng nói bắt hắn nước lạnh. Y Lì Hải Minh Thần cười càng là sung sướng, hàn bác sĩ, nguyên lai ngươi thích liêu loại này sắc tình đề tài a. Hàn giọng nói biểu tình tức khắc giống bị một cái trứng gà nghẹn họng dường như. Hắn không ngừng cố gắng, rèn sắt khi còn nóng nói ta biết, bác sĩ sờ qua người khác thân thể, cho nên đối bất luận cái gì cấu tạo đều không cảm thấy cái gì hiếm lạ. Còn hảo Hàn bác sĩ ngươi là trái tim khoa, nếu là tiết nước tiểu khoa, kia chẳng lẽ không phải mỗi ngày muốn xem nam nhân nơi đó. Như vậy tưởng tượng, bác sĩ thật là nhất sắc tình ngành sản xuất. Ngươi không cần bôi nhỏ bác sĩ cái này thần thánh chức nghiệp. Hàn giọng nói chỉ vào hắn, phải bị hắn chán nản mà chết. Y Lệ Minh thần đằng ra một bàn tay tới, dùng sức nắm lấy tay nàng chỉ chúng ta mỹ lệ Hàn bác sĩ, luôn là sờ người ngực, cũng thực cái kia cái gì Nga, ta bảo đảm, sờ đến ta ngực, ngươi sẽ kinh hỉ. Đúng vậy, ta sẽ kinh hỉ thiết đến ngươi rong huyết. Hàn giọng nói đem ngón tay dùng sức rút về. Không nghĩ tới, chúng ta mỹ lệ Hàn bác sĩ khẩu vị như vậy trọng, thích tắm máu chiến đấu hăng hái, kỳ thật ta cũng thích phun cảm giác. Y Lệ Minh thần nói phun thời điểm, cười vô cùng sắc. Hàn giọng nói không phải cái gì thiếu nữ, đương nhiên có thể lý giải hắn ý tứ. Lập tức, nàng nhấp môi, muốn tấu hắn, không biết nên dùng cái gì biểu tình mới hảo. Mỹ lệ mặt biến thành ván sắt thiêu. Nàng thật là hối hận đem đầu xoay qua tới, nàng dùng sức đem đầu lại xoay qua đi. Y Lệ Minh thần vui vẻ cười, cùng nàng ở bên nhau, là như vậy vui sướng, liền tính là như vậy đấu võ mồm, cũng sẽ cảm thấy thực thỏa mãn. Nàng phảng phất chính là từ hắn tưởng niệm nhảy ra giống nhau, như vậy tươi sống ngồi ở nàng bên người. An tĩnh thời điểm, không khí cũng rất là mê người. Tuy rằng không có giao lưu, chính là Hàn giọng nói cùng Y Lệ Minh thần trong lòng đều lưu động kỳ dị cảm giác, cái loại cảm giác này làm đêm tối không hề hắc ám, nhường đường không hề tịch mịch, làm tâm không ở không hề hay biết. Y Lệ Minh thần lái xe mang nàng vào một chỗ rửa bên hồ biệt thự đàn. Hàn giọng nói hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh nghe nói nơi này giá nhà cao thái quá. Nơi này phòng ở đều là của ta, Hàn bác sĩ nếu là thích, ta có thể đưa ngươi một bộ. Y Lệ Minh thần hào phong nói. Thổ hào, ngươi không cần như vậy dọa người được không? Hàn giọng nói chút nào không tâm động. Nếu nàng thích chính là danh lợi, hiện tại đã sớm gả chồng hoặc là đương nữ minh tinh đi, kia kiếm được tiền có thể so bác sĩ nhiều hơn nhiều. Thật sự, ta không cùng ngươi nói giỡn. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, ta nếu là thật cầm ngươi phòng ở, không chừng về sau ngươi làm ta làm gì giết người phóng hỏa sự đâu. Yên tâm, ta chỉ biết tìm ngươi làm sự. Hàn giọng nói trong khoảnh khắc hết trô nói rồi. Y Lệ Minh thần cười cười, đem xe tạm dừng tại vị trí tốt nhất một đống phòng ở trước. Bọn họ xuống xe, hướng trong phòng đi. Đây là nữ nhi của ta phía trước làm ta lưu. Nàng thích nơi này cửa sổ. Y Y Minh thần chỉ vào phục cổ gỗ đỏ chạm rông cửa sổ. Vì cửa sổ, ngươi liền không bán. Hàn giọng nói té xỉu, nàng thật là vô pháp lý giải kẻ có tiền ý tưởng. Đương nhiên, nữ nhi của ta muốn ta đều sẽ thỏa mãn nàng, từ nhỏ nàng chính là cái thiên tài, niệm thư đặc biệt đồng. Ngươi biết không, nàng 13 tuổi liền vào đại học, 18 tuổi liền tiến sĩ, luôn là nghiên cứu cái này, nghiên cứu cái kia. Nàng đem tự mình phòng làm cho giống cái tương lai thế giới giống nhau, nàng vẫn là cái hacker cao thủ, ta thật sợ nàng có một ngày. Tang Sâm lấn nước Mỹ liên bang điều tra cục Y Lệ Minh thần nói lên nàng bảo bối, liền bắt đầu đĩnh đạc mà nói, trên mặt tràn đầy kiêu ngạo. Hàn giọng nói nghe cẩn thận, một chữ đều không lậu, ngươi thật đúng là cái hảo ba ba, bất quá ngươi như vậy sủng nàng, kia nàng có thể hay không tính tình rất xấu. Tính tình là có điểm hư, bất quá nàng tuyệt đối không tiểu khí. Giống cái tiểu bà quảng gia, có lẽ là bởi vì không có mụ mụ nguyên nhân đi, nàng đặc biệt độc lập, đi nước Mỹ niệm thư thời điểm mới 14 tuổi, ta luôn là không yên tâm nàng, bất quá nàng nhưng thật ra thực có thể thích ứng. Ai, cảm giác ngày hôm qua nàng vẫn là ta ôm vào trong ngực tiểu bảo bảo, nháy mắt, nàng liền trưởng thành. Y Lệ Minh thần trên mặt lộ ra từ phụ tươi cười. Hàn giọng nói có nghe hay không mụ mụ, theo bản năng né tránh hắn đôi mắt. Y Lệ Minh thần cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Hai cái vào phòng. Ngươi muốn ăn cái gì? Y Lệ Minh thần hỏi. Hàn giọng nói nhìn chung quanh, chẳng lẽ ngươi nấu sao? Y Lệ Minh thần cười ha hả, sao có thể, ngươi nói, ta đánh điện lời nói đến. Tính, nơi này có tài liệu sao, ta tới nấu đi. Xin lỗi, nơi này phòng bếp đến nay chưa từng dùng qua, cho nên, phòng trừng cũng không thể dùng. Ngươi thích ăn đồ ăn Trung Quốc đi, ta đính. Y Lệ Minh thần chạy nhanh cầm lấy di động đánh. Tốt như vậy ban đêm, lãng phí ở nấu cơm như vậy chuyện nhàm chán mặt trên, hắn điên rồi đi. Hắn từ trước đến nay không thích thân cái miệng đều có thể mặt đỏ nửa ngày hàng kịch, hắn thích động bất động liền thiên lôi câu địa hỏa mỹ kịch. Hàn giọng nói thấy hắn đều đánh điện lời nói, cũng không có đang nói cái gì. Không bao lâu, chuông cửa thanh liền vang lên. Nhà ăn giám đốc mang theo phục vụ sinh, đem từng đạo đồ ăn bưng lên, trừ bỏ màu bạc cái lồng lúc sau, có nhất nhất lui đi ra ngoài. Ăn đi, đều là một ít gia thường tiểu thái y y hề minh thần cười cho nàng gấp một chiếc đũa hiện nướng tùng đung. Hàn giọng nói dở khóc dở cười, này quả nhiên là một bàn gia thường tiểu thái. Chúng ta liền hai người, ngươi làm gì điểm nhiều như vậy, y y hề minh thần, ta đối với ngươi loại này thổ hào cách làm, phi thường không thích. Không chỉ có không có vẻ ngươi có bao nhiêu hào sảng, ngược lại giác ngươi thực lãng phí. Hàn giọng nói không khách khí phê bình. Còn không có nữ nhân như vậy phê bình quá ta đâu, tiếp thu Hàn bác sĩ dạy bảo, về sau ngươi nhiều quản ta điểm, từ nhỏ đến lớn ta đều thói quen, kỳ thật ta còn hảo, nếu ngươi nhìn ta bạn bè tốt xa xỉ sinh hoạt, kia mới kêu ngươi tắp lưới. Bất quá nói, hắn lao bà cùng ngươi giống nhau, không thích lãng phí, ngươi nói vì cái gì chúng ta đều thích các ngươi loại này. Biết sinh sống nữ nhân đâu. Hắn phía trước nói đều là mây bay, trọng điểm là cuối cùng kia hai câu. Hàn giọng nói đụng tới loại này rõ ràng ám chỉ thời điểm, nàng liền làm bộ nghe không hiểu hoặc là nghe không thấy. Ăn xong rồi cơm. Hàn giọng nói ngồi ở trên sofa uống trà. Y Lì Minh thần lặng yên vô tức lặn xuống nàng bên người, tay đặt ở trên sofa, làm ra ôm ấp trạng, chân xoáy khí điểm muốn hay không đến trên lầu đi thưởng thức một chút hồ thượng thủy mạc điện ảnh. Không cần. Hàn giọng nói từ chối không cần nghĩ ngợi. Trên lầu. Hắn là muốn mang nàng thể nghiệm một chút giường mềm không mềm đi, đương nàng 3 tuổi tiểu hài tử A. Nàng bay nhanh từ chối, làm y ghi minh thần có điểm thiếu. Nói thực ra, hắn nhân sinh chung còn không có xuất hiện quá cự tuyệt hắn nữ nhân, trừ bỏ nàng ở ngoài. Hắn nhân sinh thật đúng là hai cấp phân hóa, hoặc là một cái kính hướng hắn đánh tới, hoặc là giống Hàn giọng nói như vậy vẫn luôn cự tuyệt. Mà nam nhân đối vẫn luôn cự tuyệt, sẽ càng thêm thích. Giống vậy quân thiên, liền thích thớm ương loại này cùng hắn đối nghịch nữ nhân. Ổn định tâm thần sau, dốc sức làm lại kia không thích xem điện ảnh, chúng ta cũng có thể nhìn xem phong cảnh A, không cần cự tuyệt ta, bằng không ta liền đem ngươi bế lên đi. Ngươi nói thẳng đêm nay mục đích chính là làm ta lên lầu không phải được. Ngươi có phải hay không sợ ta sẽ khi dễ ngươi, ta tuyệt đối sẽ không. Ta không phải là người như vậy, Y Lì Hải Minh thần biểu tình thành khẩn. Hắn trong lòng lại lặng lẽ nói, nếu ngươi tự mình nguyện ý, kia lại phải nói cách khác. Hàn giọng nói nghĩ nghĩ, đứng lên kia đi thôi, xem xong rồi phong cảnh liền đưa ta về nhà, bằng không ta mẹ sẽ lo lắng. Hôm nay không đi lên, hắn là sẽ không chết tâm. Nếu lên rồi, hắn vẫn là cái gì cũng không có làm thành nói, kia hắn liền không lời nói hảo thuyết. Y Lì Hải Minh thần trong lòng một trận hưng phấn. Tiểu nữ nhân, ta hôm nay nhất định phải đem ngươi từ trong ra ngoài ăn cái đủ. Bọn họ trước sau trên chân lâu. Ý Lì Hải Minh thần vì nàng mở ra phòng. Chúng ta đi ban công đi, hắn dẫn nàng tới rồi trên ban công. Ở chỗ này có thể nhìn đến toàn thành ánh đèn, rất là mỹ lệ cùng đồ sộ, giống đầy trời ngôi sao khuynh đảo xuống dưới. Hàn giọng nói thích thú nhìn, nàng chưa bao giờ biết, nàng cư trú thành thị là như vậy mỹ. Nhớ tới tự mình khi còn nhỏ trụ địa phương. Nàng không cấm sẽ cảm khái, này người giàu có cùng người nghèo trong mắt thế giới xác thật không giống nhau. Y Lì Hải Minh thần tắt đèn, ở trong phòng điểm lên ngọn nến. Loại này ngọn nến có một loại có thể cho người thả lỏng hương phân bên trong, tốt không khí là thành công mấu chốt. 641 sai vị thời gian chi luyến, tiểu hậu loạn tính, cầm giữ không được, ngươi còn muốn. Hàn giọng nói chỉ lo ngắm phong cảnh, không có nhận thấy được mặt sau kia chỉ đại sắc lang đang ở cho nàng bố thiên la địa vong đâu. Y Lì Hải Minh thần điểm xong rồi ngọn nến, cầm một lọ chạm hình cùng hai cái ly đi vào nàng bên người. Hắn đổ hai ly, một ly đưa cho Hàn giọng nói xem cảnh đẹp nhưng không thể thiếu uống điểm chạm hình. Không được, ta không thích uống rượu từ kia một năm ạt tí bị người hạ dược lúc sau, nàng đối người khác đưa cho nàng đồ uống hoặc là rượu đều sẽ không uống chất. Kia một năm nàng chính là lầm uống lên một ly đồ uống, thiếu chút nữa bị mấy cái nam sinh luân gian. Lúc sau Y Lì Hải Minh thần đã xảy ra quan hệ, sinh Y Lì Hải Dung, cho nên nói, nàng trong lòng vẫn luôn có bóng ma. Y Lì Hải Minh thần tựa hồ là nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ. Hàn bác sĩ, ngươi nên không phải là hoài nghi ta ở rượu hạ dược đi, con người của ta, xác thật là có điểm phong lưu, nhưng ta không đê tiện, trừ phi nữ nhân cam tâm tình nguyện, bằng không ta sẽ không miễn cưỡng. Hắn đem trong tay rượu, hướng nàng nơi nào dơ dơ lên. Hàn giọng nói không lay chuyển được hắn, chỉ có lấy trụ, xem ở hắn cẩn thận dưỡng dục nữ nhi phân thượng, nàng tổng không thể làm hắn quá mức nan kham. Lúc này mới đối sao, bằng không ngươi đem ta khi ta sắp làng, ta chính là sẽ thương tâm chết. Ý Y Hải Minh thần trên mặt có vui sướng tươi cười. Ngươi vốn dĩ chính là sắc lang. Hàn giọng nói rêu cợt hắn một câu, xoay người, tiếp tục ngắm phong cảnh. Cụng ly. Ý Y Hải Minh thần uống một ngụm, hàn giọng nói vô pháp, cũng nho nhỏ uống một ngụm, nghĩ thầm hắn nếu là thật dùng như vậy đê tiện thủ đoạn nói, về sau nàng sẽ không bao giờ nữa để ý đến hắn. Bọn họ vai sát vai đứng chung một chỗ, hắn thường thường sẽ đi cho nàng rót rượu. Chẳng hình không phải đặc biệt cương cương rượu, nhập khẩu thực mật mà, liền cùng đồ uống dường như, nhưng đối không uống rượu hàn giọng nói tới nói, uống lên một ly cũng đã làm nàng hơi say. Bất quá Ý Y Hải Minh thần mục đích đảo không phải đem nàng chuốc say, mà là muốn cho nàng thả lỏng hạ trong lòng đối hắn phòng bị. Nàng mặt có một chút đỏ lên, như là nhiễm nhàn nhạt phấn mặt, hết sức mỹ. Ý Y Hải Minh thần nhìn chằm chằm nàng đều xem ngây người, bất luận là trước đây vẫn là hiện tại, nàng đều là như vậy mỹ. Loại này mỹ, tính như là tranh thủy mặc mỹ nhân nhi, thoát tục, thanh lệ, điển nhã. Hắn lặng lẽ đứng ở nàng phía sau, đôi tay chống ở ban công rào chắn thượng, dùng cao lớn thân hình đem nàng bao phủ ở bên trong. Giọng nói, hắn rửa thân thể, gọi tên nàng, nghe nàng cần cổ hương khí, tiểu đồng bọn biến ngạnh. Hảo tưởng một ngụm liền ăn luôn nàng. Từ trước đến nay tự chủ rất kém cỏi, rất khó áp lực tính dục hắn, tại đây loại thời điểm, phi thường vất vả. Ân. Hàn giọng nói lên tiếng, thân thể không xong, về phía sau dựa đến hắn ngực. Ý Y Hải Minh thần hút khí, cực lực khắc chế tự mình, không đem đã từ tiểu đồng bọn biến thành đại huynh đệ ra hỏa giống cấp đỉnh qua đi, sợ sẽ dọa đến nàng. Vì thế, hắn chỉ có dựa vào nói chuyện phiếm tới rời đi lực chú ý. Ngươi từng có giao quá bạn trai sao? Nhiều năm như vậy, một chút từng có đi. Học tập rất bận, công tác cũng rất bận. Làm sao có thời giờ giao bạn trai A? Hàn giọng nói cười cười trả lời, cảm thấy này chạm bên càng uống càng hảo uống. Không thể nào, ngươi tử cùng ta lúc ấy, liền vẫn luôn chưa từng có bạn trai. Ý Y Hải Minh thần kinh ngạc đồng thời, vẫn luôn mừng rỡ như điên. Nói như vậy, nàng thân mình đến nay đều không có người khác bồi quá. Ai u, vì hắn như thế thủ thân như ngọc, hắn quá hổ thẹn. Cái gì ta cùng ngươi lúc ấy, chúng ta không có quan hệ được chứ? Ngươi nhiều nhất là theo đuổi ta người mà thôi. Hàn giọng nói sửa đúng. Không ngừng đi, ngươi còn cường bạo quá ta, ngươi quên mất, ngươi vọt vào ta phòng, không khỏi phân trần ôm lấy ta, đem ta đè ở trên giường. Lúc ấy ta thật sự rất sợ hai. Ý Y Hải Minh thần đem đầu vùi ở nàng nhỏ bé yêu ớt trên vai, ôm lấy nàng eo, làm ra sợ hai bộ dáng. Hàn giọng nói nghe xong, lập tức ngốc rất kia, lần đó là bởi vì ta bị người hạ dược. Ta căn bản không biết tự mình làm chính là cái gì. Nhưng làm đều đã làm. Uy, Ý Y Hải Minh thần ngươi đừng tưởng rằng ta biết ngày đó ngươi là cố ý đem ta mang đi nơi nào. Ngươi khẳng định là biết ta bị hạ dược, sẽ chủ động hướng ngươi cầu hoan. Đúng hay không? Hàn giọng nói sau lại có nghĩ tới cái này khả năng tính. Ý Y Hải Minh thần trột dạ chớp chớp mắt, nàng nhiều năm như vậy sau mới phản ứng lại đây, thật không dễ dàng. Đương nhiên. Hiện tại là đánh chết không thể thừa nhận ta sao có thể sẽ biết, ta cho rằng ngươi sinh bệnh, lúc ấy ngươi cũng không có biểu hiện nhiều chủ động a, ngươi không cần oan uổng ta. Ngươi thật sự không biết sao? Ta phát bốn. Ý Y Hải Minh thần nghiêm túc nói, bất quá chú ý, là phát bốn, không phải thể. Hảo đi, dù sao đã qua đi, chẳng nên còn có sao nàng cử cử. Tăng chống chân chén rượu, xoay người sang chỗ khác, liếm liếm môi. Ý Y Hải Minh thần nhìn. Phản ứng đầu tiên là nuốt nuốt nước miếng. Hắn nhịn không được quá khứ ngậm lấy nàng ngôi. Hàn giọng nói mở to hai mắt, choáng váng men say cũng tỉnh, nàng chụp bay hắn mặt sắc lang. Lại thân một chút, ta bảo đảm chỉ hôn môi, không sờ ngực. Ý Y Hải Minh thần nếm tới rồi hảo tư vị, kia chịu liền như vậy bỏ qua. Không thân, không thân, Ý Y Hải Minh thần ngươi này soi sám, Hàn giọng nói tránh trái tránh phải. Ý Y Hải Minh thần dứt khoát phủng trụ nàng đầu, thân đi xuống. Hắn ôn nhu kiểu khai nàng nhắm chặt hàm răng, tìm được nàng đầu lưỡi nhỏ, nhẹ nhàng quấy, hôn dẫn. Hàn giọng nói ngay từ đầu còn dễ rùa rất lợi hại, khá vậy không biết là rượu nguyên nhân vẫn là tâm nguyên nhân, nàng trở nên càng ngày càng vô lực, càng ngày càng khát vọng. Tay buông xuống, chén rượu không tiếng động lăn xuống đến thảm thượng. Hắn hôn càng thêm thâm. Nàng 30 vài tuổi, không hề kinh nghiệm, chỉ là ý loạn tình mê bị bắt thừa nhận. Nàng nhắm lại cảm giác, phảng phất lại về tới bọn họ thanh xuân niên hoa, hắn môi độ ấm, vẫn như cũ như trước, nàng cảm giác tự mình lại biến trở về thiếu nữ. Nàng vụng về đáp lại hắn, ôm hắn eo, ngửa đầu. Ý gì hề minh thần tới phi thường mãnh liệt, nàng đáp lại càng thêm như là nói cho hắn, có thể tiến thêm một bước đi xuống, hắn có thể cảm nhận được, nàng cũng muốn hắn. Bọn họ đều chịu không nổi lẫn nhau dụ hoặc, bọn họ thân thể giống như là nam châm giống nhau, đang gắt gao bị lẫn nhau hấp dẫn. Hắn ôm nàng lui về phía sau, một mực thối lui đến mép giường. Hắn đem nàng áp đến trên giường, một bên hôn môi, một bên thoát nàng nữ nhân, nàng bên người vẫn là như thế tinh tế, da thịt hoạt nộn, tự nhiên mùi thơm của cơ thể, nghe lên, làm hắn phía dưới thật lớn sưng to, ngạnh phát đau. Hắn cởi sạch nàng quần áo, cởi bỏ tự mình áo sơ mi, cởi quần, phóng xuất ra kia kích cỡ kinh người, có thể làm nữ nhân dục tiên dục tử đại huynh đệ. Hắn cùng Lạc Quân Thiên bạn bè tốt chi gian nhất nhàm chán trò chơi, chính là tương đối ai tương đối hoàn mỹ. Bốn phía đều là ngọn nến, có một loại mông lung mỹ cảm. Hàn giọng nói nhắm chặt hai mắt, cảm thụ hắn môi tàn sát bừa bãi ở nàng trên người, nàng thấp thấp thở dốc, cùng nam nhân loại chuyện này, nàng cơ hồ chưa bao giờ thành tỉnh thể hội quá. Y Lì Minh thần muốn tinh tế nhấm nháp, thân thể của nàng mỗi một tấc đều làm hắn như lần đầu tiên nghe nữ nhân hương chỗ nam giống nhau, kích động phát cuồng. Hắn ngậm lấy nàng hồng nhạt đầu vú, tham lam hướng dẫn, giống đói bụng vài thiên trẻ con, ngậm lấy sẽ không chịu thả. Nàng trong cổ họng phát ra mang theo thở dốc tiếng rên rỉ, hai chân quái, lơ đãng cọ sắt đến hắn kim thương. Ngao, bảo bối, Y Lì Minh thần chịu không nổi, hắn chờ không kịp, tách ra nàng chân. Đem thô to áp gần nàng hồi lâu chưa khai phong địa phương. Phần eo chầm xuống, về phía trước rất đi. Một chút ăn luôn như vậy đại đồ vật, Hàn giọng nói nhăn chặt mày, cảm giác có điểm sợ hãi. Ta ông trời, ngươi cũng thật khẩn Y Lì Hải Minh thần bị nàng khẩn trí thân thể cấp thật sâu mê hoặc, nàng giống như là thiếu nữ giống nhau, làm hắn đều có loại tội ác cảm. Hàn giọng nói khẩn trương banh thân thể, cảm giác sắp bị căng vô pháp hô hấp. Y Lì Hải Minh thần nhìn nàng lo âu biểu tình. Không lưng đè ở nàng trên người, dạy dỗ nàng phóng nhẹ nhàng, thực mau liền sẽ cảm giác được vui sướng. Hắn hôn môi nàng ngôi, cho nàng thời gian tới thích đứng hắn. Chiến miên hôn nồng nhiệt làm nàng không khỏi thả lỏng, chấm rãi, phù hợp địa phương có kỳ dị cảm giác, ngứa, ma ma. Nàng giật giật vòng eo, vòng khẩn hắn eo. Nữ nhân một cái nho nhỏ phản ứng, hắn liền biết đại biểu cho cái gì, hắn chậm rãi luật động lên. Làm nàng một chút cảm giác được vui sướng quần quận không ngừng vào tới. Hàn giọng nói cảm giác tự mình cả người đều phải bị loại này vui sướng cấp bao phủ. Cảm nhận được nàng đã hoàn toàn bị chúa tể, hắn đưa khai nàng ngồi, ngồi dậy, thật là phóng túng lên, cùng đẩy tiến mạnh rong ruổi, trung gian nếu có tạm dừng, hắn biết nàng sẽ thất vọng, hắn biết nàng một khắc cũng không nghĩ hắn tạm dừng, một hơi đem nàng đẩy đến cao chiều, kia mới là nàng muốn nhất. A. Hàn giọng nói cảm giác thân thể nổ mạnh, nổ thành vô số mảnh nhỏ. Nàng nhịn không được tiếng kêu tới, cực hạn cao chiều, làm nàng run rẩy có rút lại thân thể. Nàng mở ra đôi mắt, thân thể đã có một tầng hơi mỏng mồ hôi thơm. Tình cảm mãnh liệt sau khi đi qua, nàng đối trước mắt tình huống có điều hối hận, chỉ chính mình uống rượu nhiều, không cầm giữ được. Nàng xấu hổ không dám nhìn hắn ngươi, ngươi lên, ta muốn, ta phải về nhà đi. Y Lì Hải Minh thần rửa xuống dưới ôm lấy nàng dùng xong rồi ta, liền tưởng lưu à, khó mà làm được, ngươi mỗi lần đều đem ta trở thành ngươi tính dụng cụ sao được, ngươi phải đối ta phụ trách. Rõ ràng là ngươi chiếm ta tiện nghi Hàn giọng nói dở khóc dở cười. Ta chỉ nói muốn thân ngươi một chút, kết quả ngươi tưởng điên rồi giống nhau hôn ta, giọng nói à, ta là nam nhân sao, xúc động, liền từ ngươi muốn làm gì thì làm, ngươi xem ta vất vả như vậy thỏa mãn ngươi, chính là ta đâu. Còn không có thỏa mãn, ngươi cũng chỉ thẳng đã thoải mái, liền phải lưu, như vậy sao được. Y Lì Hải Minh thần vuốt ve nàng ngực, phía dưới ngao ngoe dục dịch, hắn không có phóng thích quá đâu. Ngươi có ý tứ gì? Hàn giọng nói kéo xuống hắn tay. Y Lì Hải Minh thần xoay người đem nàng ngăn chặn này, ngươi cũng đều không hiểu, đương nhiên là, tiếp tục lâu. Hắn lại lần nữa tiến nhập thân thể của nàng. Ngươi, Hàn giọng nói không thể tin tưởng nhìn hắn ngươi, còn muốn tới. Lam ơn. Vừa rồi chỉ là nhiệt thân được chứ, ta Y Lì Hải Minh thần như thế nào ở như vậy đoạn thời gian liền tiết đâu, kia quá vũ nhục ta. Y Y Hải Minh Thần cười xấu xa, giá khởi nàng đùi đẹp, đi xuống áp giọng nói bảo bối, như vậy càng nga, muốn hay không thử xem. Hàn giọng nói nhìn tự mình bị bày ra như vậy phóng đãng tư thế, tự mình đều không đành lòng nhìn không cần như vậy. Nữ nhân nói không cần, thông thường là muốn ý tứ, ngươi tư tưởng thực bảo thủ, đáng tiếc thân thể của ngươi thực. Ngươi câm mồm, Y Y Hải Minh Thần ngươi này sắc lang, Hàn giọng nói lấy gối đầu tạp hắn. Y Y Hải Minh Thần tiếp được, lót ở nàng mông phía dưới, cười rất xấu nguyên lai like ngươi còn biết thêm cái gối đầu góc độ cùng hoàn mỹ, giọng nói ngươi đối dê điểm rất có nghiên cứu Nga, cảm ơn ngươi tìm tới đạo cụ. Hàn giọng nói trên mặt hứa ra yên. Nàng muốn xấu hổ chết ở cái này địa phương, tuy rằng nói không phải vô tội thiếu nữ, chính là, như vậy lộ liêu nói, nàng không tiếp thu được. Hồng quả táo giọng nói hảo đáng yêu, làm lão công giống như cắn ngươi một ngụm, tự xưng lão công cảm giác thật tốt. Y Y Hải Minh Thần ngươi không cần nói bậy, cái gì lão công, ngươi nói hiệu nói vượn. Hàn giọng nói mau khóc cho hắn nhìn. Chuyện sớm hay muộn. Y Y Hải Minh Thần ngôi nói thầm, thân thể bắt đầu hưởng thụ chạy như điên lên, va chạm lại va chạm, hắn toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều răng ra, không gì sánh kịp vui sướng đầm địa, cường tráng thân hình, mồ hôi chảy xuôi quá cơ bắp, gợi cảm cực kỳ. Hàn giọng nói luân phiên trải qua nổ mạnh tư vị, sắp khiêng không được, dần dần, nổ mạnh thời gian kéo dài, vui sướng tựa hồ lại liên miên không dứt. Nàng biểu tình tiếp cận mắt hoa. Giống nàng này chung không hề sức chiến đấu, có thể nào đi hứng lấy hạ hắn nhu cầu, kia quả thực là một đầu tinh lực tràn đầy cầm thú. Ngọn nến chậm rãi châm hết. Hắn rốt cuộc phóng xuất ra tới, cái loại này sâu vô cùng cao chiều cũng là liên miên không dứt kéo dài. Như vậy bổng thể nghiệm, thật là cực nhỏ sẽ cảm nhận được. Hàn giọng nói hôn mê nằm ở trên giường, nàng hiện tại chỉ có một loại ý niệm, từ này đáng chết trên giường trốn đi xuống. Sáng sớm, Hàn giọng nói thừa dịp Y Y Hải Minh Thần còn ở ngủ, dọn khai hắn tay, trốn xuống giường đi, xuyên quần áo, gión ra gión rén đào tẩu. Đánh xe về nhà, nàng mở cửa đi vào. Nàng đương bác sĩ lúc sau, cho vay mua phòng ở, tiếp mẫu thân lại đây cùng nhau trụ. Hiện giờ nàng cũng già rồi, mỗi ngày liền cùng xã khu các bác gái mua đồ ăn, tâm sự thiên, nàng mỗi tháng sẽ cho nàng tiền tiêu vặt, nàng mỗi một ngày cũng là vui tươi hớn hở, nàng xem như khổ tận cam lai. Đã về rồi. Hàn Bích Chi từ phòng bếp ra tới. Ân. Hàn giọng nói đơn giản ứng một câu. Ngày hôm qua không phải nói không tăng ca sao, gặp được khám gấp. Nga, ân. Hàn giọng nói gật gật đầu, lắc mình vào phòng. Hàn Bích Chi mắt sắc nhìn đến nữ nhi trên cổ hồng quả quả, trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ là có bạn trai. Nàng nữ nhi hoa dung nguyệt mạo, tiếc rằng 30 nhiều đều không có bạn trai, không phải nam nhân xem thường nàng, mà là nàng mỗi lần đều thực lãnh đạm, có một lần nàng đều hoài nghi nữ nhi xu hướng giới tính có phải hay không có vấn đề, hôm nay vừa thấy, hấp dẫn. Này chân mệnh thiên tử cũng không biết là ai, lớn lên cái dạng gì. Lúc này, chiến đấu hăng hái một đêm chân mệnh thiên tử từ ngủ say trung tỉnh lại. Sờ sờ bên cạnh, nào còn có cái gì ôn hương nhuyễn ngọc, chỉ có băng băng khăn trải giường. Hắn ngồi dậy, mặc vào quần, lầu trên lầu dưới nhìn một vòng, Hàn giọng nói kia nữ nhân chạy. Lại một lần chạy. Y Thế Minh. Thần trong lòng buồn bực cực kỳ, nàng tựa hồ là thực am hiểu chạy trốn. Bất quá giờ khắc này, Hàn giọng nói ngươi chạy không thoát, ta an định ngươi. Hắn liếm liếm môi. Tối hôm qua vui sướng, làm hắn cuộc đời này chết cũng không hối tiếc, hắn muốn đem vui sướng kéo dài đi xuống. Tắm rồi, đi Lạc Gia, vấn an tôn tử, thấy Lạc Gia đang ở ăn bữa sáng, hắn cọ bữa sáng, thuận tiện làm ấm ương lại hiên hiên mang một ngày. Lạc Quân Thiên trực tiếp đối nàng phun ra nọc độc không bằng, làm hiên hiên sửa họ Lạc Hảo. Huynh đệ, ta hiện tại chính là mấu chốt thời kỳ, ta phải cho tiểu gia hỏa tìm mãi mãi Y Y Hải Minh Thần đối Xuân Phong mãn diện nói. Nga, không biết là cái nào nữ nhân như vậy xui xẻo. Lạc Quân Thiên ngươi như thế nào không một câu lời hay, cái này kêu xui xẻo sao, kêu may mắn. Ban ngày bị tiểu gia hỏa trà đạp, buổi tối bị ngươi đại gia hỏa trà đạp, nữ nhân này tương lai nhân sinh quá thê thảm. Lạc Quân Thiên không đành lòng lắc đầu. Y Y Hải Minh Thần run rẩy bả vai cười ngươi nói nữ nhân kia, là ấm ương sao. Đường Loan Nương mặt oanh oanh liệt liệt đỏ các ngươi hai cái, vô nghĩa một đồng lớn, cho ta ăn bữa sáng. Đều không cần nói chuyện. Hai cái sắc tình cuồng. Lạc Ninh Hương nhỏ giọng nói, sau đó hỏi Minh Thần ca, hiên hiên mãi mãi là ai à, lộ ra một chút bái. Ha ha, Y Y Minh Thần cười không nói cho các ngươi, chờ ngày nào đó thành công, ta mang đến cho các ngươi xem. Hảo, các vị, ta muốn đuổi theo lão bà đi, các ngươi chấm ăn. Hắn dùng cơm khăn xoa xoa môi, tiêu sái rời đi, hừ hừ, hàn giọng nói, ngươi không chạy thoát được đâu. 642 sai vị thời gian chi luyến, trước mặt mọi người bày tỏ tình yêu, An Tư Diệu đánh tới hẹn hò điện lời nói, theo dõi. Hàn giọng nói ở nhà tắm rồi, bọc khăn tắm đứng ở trước gương, nhìn đến trên người che kín dấu hôn, trong gương mặt thường đỏ lên. Ngày hôm qua kịch liệt trình độ còn rõ ràng trước mắt, trong trí nhớ kia đoạn chôn sâu ở nàng đáy lòng một đêm tình, giờ phút này bị càng thêm mới mẻ ký ức cấp bao trùm. Tựa hồ, cùng hắn mỗi một lần, đều thực hoàn mỹ nô. Cái loại này nổ mạnh cao chiều làm người rất là mê muội. Nàng 30 mấy tuổi, nguyên bản quá thanh tâm quả dục, nữ tu sĩ giống nhau sinh hoạt, hiện giờ, yên lặng đã bị đánh vỡ. Mà nàng nhân sinh sở hữu trọng đại biến cố, đều là bởi vì hắn, Y Y Minh Thần, đây có phải chính là duyên phận đâu chứ? Trên cổ dấu hôn quá mức rõ ràng, nàng đành phải tìm khăn lụa mang lên. Áo sơ mi thêm quần jean là nàng mùa xuân thích nhất trang điểm, nàng cực nhỏ sẽ xuyên váy, váy ngắn càng thêm sẽ không. Ngồi xuống ăn bữa sáng, nàng kêu taxi đi bệnh viện, tối hôm qua bị Y Y Minh Thần cấp bắt cóc đi rồi, xe còn ngừng ở bệnh viện đâu. Tới rồi bệnh viện, từ vào cửa bắt đầu đến tự mình nơi phòng, đụng tới bác sĩ hoặc là hộ sĩ đều sẽ cùng nàng chào hỏi. Buổi sáng có một đài tiểu phẫu thuật, nhưng bởi vì tối hôm qua quá mệt mỏi, nàng chân toan lợi hại, sợ tinh thần trạng huống không hảo sẽ ảnh hưởng giải phẫu, cho nên hắn liền tìm khác bác sĩ thay thế nàng thượng. Nàng từ buổi sáng liền vẫn luôn ngồi ở. Giữa trưa, cùng Dương Kiều Lòng đang nhà ăn chạm mặt. Hôm nay như vậy nhiệt, ngươi mang cái khăn quàng cổ làm gì nha? Dương Kiều Tâm chỉ vào nàng khăn quàng cổ, cảm thấy tò mò. Sẽ sao, ngày hôm qua ta ở TV thượng nhìn, năm nay liền lưu hành như vậy, hàn giọng nói thuận miệng có lệ. Nàng đều nói như vậy, từ trước đến nay thần kinh khá lớn điều Dương Kiều Tâm cũng liền không có để ý. Nàng hỏi người mặt khác một sự kiện uy, An Tư Diệu có hay không cho ngươi đánh bị điện giật lời nói. Không có, A hàn giọng nói lắc đầu, sau đó còn nói thêm hắn ngày đó là cho ngươi bức, ta xem ra tới, hắn đối ta không có gì ý tứ. Không thể nào, hắn đều cùng ngươi muốn điện số điện thoại, bằng không, ngươi đánh cho hắn sao, tiểu thư ngươi cũng chủ động một chút sao, cái loại này nam thần chính là không thể cầu Dương Tiểu Tâm thật là muốn vội muốn chết. Tiểu Tâm, ta xem ngươi mấy ngày nay vẫn luôn đem An Tư Diệu ba chữ treo ở bên miệng, ngươi có phải hay không thích hắn? Hàn giọng nói xem nàng mấy ngày nay quả thực liền cùng bị bám vào người dường như, vừa thấy mặt liền giảng An Tư Diệu. Dương Tiểu Tâm thẳng thắn trả lời đương nhiên thích, có ai sẽ không thích cái loại này nam thần. Vậy ngươi liền đuổi theo hắn à, ta cùng hắn, dù sao là không quá khả năng, tuy rằng nói trước kia xác thật yêu thầm qua hắn, bất quá kia qua đã lâu lắm lâu lắm, tưởng ngươi nói, cái loại này nam thần, liền ta đều không có tự tin hàn giọng nói ăn ngay nói thật. An Tư Diệu học trưởng. Trước sau chỉ là một cái nàng nảy mầm quá hoàn mỹ thiếu niên. Gì, hắn cũng muốn ta điện lời nói, ngươi nói, hắn có thể hay không ánh mắt đặc biệt, đối ta có ý tứ. Dương Kiều Tâm đột phát kỳ tưởng, hưng phấn nói. Hàn giọng nói thở dài nhìn nàng một cái, yên lặng đem thịt kẹp đến nàng trong chén ăn thịt đi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Dương Kiều Tâm bắt tay một xoa huy, hàn giọng nói, ngươi có ý tứ gì, cũng quá đả kích người đi. Ta chính là sợ ngươi chịu đả kích mới như vậy an ủi ngươi, lần trước thân cận liền xem ngươi đối nhân ra dở trò, nếu không phải học trưởng phong độ tốt, ngươi đã sớm bị cáo tính nhiều hàn giọng nói đệ thấp thanh âm nói. Cái gì tính nhiều a? Ta liền sờ soạng hắn bối tiện tay, lại không sờ hắn nơi đó. Không chê e lệ. Các nàng chính vừa ăn vừa nói chuyện đến hăng say, nhà ăn có một trận động. Dương Tiểu Tâm ngồi ở hàn giọng nói đối diện. Vừa lúc có thể nhìn đến động trung tâm điểm kia xoáy ca là ai a. Hàn giọng nói xoay đầu đi, liếc mắt một cái liền thấy được Phùng Hoa tiến vào Y Y Minh Thần. Gia hỏa này hắn như thế nào tới? Nàng bắt đầu dồn dập nhìn đông nhìn tây, sấn hắn không có nhìn đến tự mình phía trước né tránh. Chỉ thấy cửa Y Y Minh Thần một kiện tu thân màu đen tây trang, bên trong thấp ngực áo thun, có thể nhìn đến mê người cơ ngực, hắn thân cao có 189, một đôi chân dài rất là rêu rao. Cái gì quần mặc ở trên người hắn, đều siêu cấp có hình, hắn có quý công tử đặc có thong dong tự tin, bị chúng vây xem, cũng vẫn như cũ thực thản nhiên. Các tiểu hộ sĩ đều xôi trào, ngày thường ở bệnh viện cũng không có cơ hội thấy như vậy xoáy khí tiêu sái nam nhân. Y Lệ Minh thần thâm thúy con người hướng tới bốn phía tìm Hàn giọng nói thân ảnh. Mọi người đều suy nghĩ, hắn tìm chính là ai đâu. Hàn giọng nói đem đầu túi đầu kiểu, Tiểu Tâm, ta đi trước. Dương Tiểu Tâm không nghe được nàng ở nói cái gì, bởi vì nàng đôi mắt vẫn luôn nhìn chăm chú Y Lệ Minh thần. Này sẽ, nàng kinh hô huy, âm tử, mau xem, hắn chiều chúng ta nơi này đi tới. Hảo tỷ muội nói, làm Hàn giọng nói muốn chạy đều đi không xong. Cùng với trước mặt mọi người bị đuổi theo chạy, còn không bằng làm bộ không biết, chờ hắn lại đây đâu, nàng đồng sự đều ở chỗ này, nàng không nghĩ quá mất mặt, ai, lịch sử phảng phất tái diễn. Này soái ca có điểm quen mắt Nga. Dương Tiểu Tâm nhíu mày tưởng, rõ ràng là ở nơi nào nhìn thấy quá. Hàn giọng nói làm bộ không nghe được nàng nói, cũng không nhìn thấy chiều nàng tới gần Y Lệ Minh Thần, túi đầu ăn cơm. Y Lệ Minh Thần đã thành công hấp dẫn bao gồm Bảo Khiết A Di ở bên trong nữ tính, cô đơn không có khiến cho Hàn giọng nói chú ý, này tiểu nữ nhân, tưởng giả ngu giả ngơ rốt cuộc sao. Đại gia hỏa xem hắn mục tiêu minh xác hướng tới Hàn giọng nói tới gần, hết thể đều minh bạch. Cũng là, chỉ có giống Hàn bác sĩ loại này mỹ nhân mới có thể đưa tới loại này nhiều kim nam nhân theo đuổi. Y Lệ Minh Thần bước chân vững vàng tạm dừng ở Hàn giọng nói bàn ăn trước. Hắn tự nhiên ngồi vào nàng bên cạnh không vị, đem hoa đưa cho còn làm bộ không có nhìn đến hắn Hàn giọng nói, nhìn nhìn thức ăn trên bàn, tán thưởng gật đầu ân, nhà ăn thức ăn không tồi sao. Hàn giọng nói lúc này mới kinh ngạc nhìn trong tay hoa, ngẩng đầu lên tới Y Lệ tiên sinh, ngươi như thế nào đến nơi đây tới tìm ta, là tới ước giải phẫu thời gian sao? Y Lệ tiên sinh. Y Lệ Minh Thần tươi cười có chút cứng đờ, này tiểu nữ nhân là lại tưởng cùng hắn phân rõ giới hạn đúng không? Nhưng không dễ dàng như vậy. Hắn một tay chống ở trên bàn chống đỡ đầu, nghiêng đầu xem nàng, sóng mắt ý cười doanh doanh đúng vậy, ta tới cùng Hàn bác sĩ ước lần sau giải phẫu thời gian, ta chính là tràn ngập chờ mong đâu. Hàn giọng nói ở bàn hạ, âm thầm đá hắn. Nào có người đối thủ thuật chờ mong, chỉ cần còn không nốc, đều có thể nghe ra lời này nghiền ngẫm chỗ. Hơn nữa Y Lệ Minh Thần trong xương cốt cái loại này phong lưu, lời này ai nghe đều như là ở. Dương Tiểu Tâm búng tay một cái, chỉ vào hắn Y Lệ Minh Thần. Úc, vị này mỹ nữ bác sĩ cũng nhận thức ta đâu, nghe Hàn bác sĩ nói sao. Y Lệ Minh Thần nhìn nhìn Dương Tiểu Tâm, đối nàng không có gì ấn tượng. Y Lệ công tử, ngài là quý nhân hay quên sự à, ta chính là từ ngươi đưa kia phá tiên nhân cầu thời điểm liền nhận thức ngươi, còn lộng cái đồ kim sắc thuốc màu tợ lặt tiệp mâm trang. Dương Tiểu Tâm đối này hoa hoa công tử không có gì hảo cảm. Ai cùng ngươi đó là đồ kim sắc thuốc màu tợ lặt tiệm mầm? Ha, chẳng lẽ cái kia đại cái, vẫn là vàng dòng không thành? Y Lệ Minh Thần nghĩ nghĩ nói kỳ thật kia hội, ta muốn dùng bạch kim đế kim cương mặt tới, bất quá sợ Hàn bác sĩ cầm khái tay, cho nên mới một mạc một chút tuyển cái hoàng kim. Này con một mạc! Chung quanh nghe được người từng đợt tắp lưới. Dương Tiểu Tâm ngây dại. Hàn giọng nói vô ngữ hỏi trời xanh. Có cái kia kẻ điên sẽ dùng kim hoa bản tới trung tiên nhân cầu, này xem như điệu thấp xa hoa sao, nếu kia sẽ biết như vậy quý trọng, nàng là sẽ không muốn. Ngươi xác định không phải tợ lạc tiếp. Dương Tiểu Tâm thanh âm đều run thành bông tuyết. Tợ lạc tiếp. Ha ha, kia sao có thể là ta Y Lệ Minh Thần đưa ra tới đồ vật đâu. Y Lệ Minh Thần cảm thấy buồn cười, hắn chẳng sợ tặng người ra một đôi vớ, kia cũng đến là danh gia thiết kế. Dương Tiểu Tâm bay nhanh lấy ra di động, bắt đánh trong nhà điện lời nói, một chuyển được liền hô ba, mau đem nhà ta quên đến xã khu kia bùn hoa đi lấy ra, mau, dùng phi giống nhau tốc độ phóng đi, vì cái gì? Bởi vì đó là chậu hoa là vàng ròng, ta không điên, mau đi lấy. Nàng nghĩ vậy chút năm tự mình đem nó ném ở buồng vệ sinh, có ném ở lộ thiên, tùy ý nó dai nắng dầm mưa, liền hối tiếc không kịp a, hắn ra ra. Nàng nhật tử quá cỡ nào thổ hào a, lấy kim bàn loại thái dương hoa. Tiểu Tâm, ngươi bình tĩnh một chút. Hàn giọng nói an ủi nàng. Âm tử ngươi nên sẽ không muốn trở về đi, ta nói cho ngươi Nga, cho ta nhưng không còn. Hàn giọng nói bị nàng thẳng thắn lại đáng yêu bộ dáng cấp đều cười yên tâm đi. Ta đối vàng không có hứng thú, gần nhất sụt đâu. Vàng tóm lại là vàng, không đáng ra tiền, kia nó cũng là vàng, vạn nhất ngày nào đó chứng nào. Hoa, wow, cái kia đại cái kim bản, ta phát đạt, Y Lệ công tử, ngươi ra tay thật là cao cấp, đại khí, có cấp bậc Dương Tiểu Tâm vì tự mình được đến một cái kim hoa buồn mà vui vẻ. Y Dì Minh Thần xem cái này kêu Tiểu Tâm nữ bác sĩ cùng hàn giọng nói phi thường muốn hảo, lập tức cười tủm tỉm đi thu nạp nhân tâm, lấy ra danh thiếp cho nàng hàn bác sĩ bằng hữu chính là bằng hữu của ta, có yêu cầu hỗ trợ địa phương, cứ việc nói. Y Dì Tiên Sinh, hàn giọng nói cực kỳ không thích hắn như vậy. Dương Tiểu Tâm nhìn nhìn danh thiếp trách không được như vậy có tiền. Nguyên lai là điển sản giới lao đại nha, ta muốn mua phòng nói, ngươi cho ta đánh mấy chiếc nha. Ngươi xem cấp đi. Ân, lên đường, ngươi quá lên đường. Các ngươi chậm rãi liêu đi, ta ăn xong rồi hàn giọng nói mặt vô biểu tình nói, nàng đối thu mua nhân tâm nam nhân cùng thấy tiền sáng mắt hảo tỉ muội, thật sự là không có lời nói hảo thuyết. Nàng đứng dậy muốn đi người. Y Dì Minh Thần giữ chặt nàng, đem tay nàng phảng phất tự mình ngực hàn bác sĩ, nhân ra ngực đau. Đau chết tính. Hàn giọng nói ném ra hắn tay, túi đầu nhanh chóng đi ra nhà ăn. Cái này hảo, liền tính nàng tưởng làm bộ người bệnh cùng người bệnh quan hệ, cũng chàng không nổi nữa. Uy, hàn bác sĩ, hàn giọng nói, lần sau giải phẫu thời gian ước ở khi nào a? Nhân ra chờ không kịp, tối hôm qua giải phẫu ngươi làm thật sự thực hảo y y minh thần trước công chúng đối với nàng sau lưng tê. Hắn xuất hiện ở nhà ăn mục đích chính là muốn cho tất cả mọi người biết, bọn họ quan hệ. Nam bác sĩ hỏng mất, bọn họ nữ thần A. Hàn giọng nói đã chết, tiếp cận chạy chậm ra bệnh viện. Buổi chiều không đến 2 cái giờ, Y Lì Hải Minh Thần cùng Hàn giọng nói kiếp trước kiếp này đã bị nổi lên đế, hoàng kim chậu hoa, hàng tỷ phú hào, thành trình gian bệnh viện góc cạnh nhiệt nghị đề tài. Làm hại Hàn giọng nói đi đến nơi nào, đều có người đầu tới hâm mộ ánh mắt. Đi theo bên người nàng Tiểu Chu đều treo chọc khởi nàng tới Hàn bác sĩ, ngươi quá không nghĩa khí đi. Ta ngày hôm qua thật đúng là tin tưởng kêu y tiên sinh được bệnh nặng đâu, hóa ra là các ngươi ở vẻ vãn đánh yêu. Dương Tiểu Tâm càng là đem nàng áp đến buồng vệ sinh, mạnh mẽ kéo xuống nàng khăn lụa, nhìn đến nàng mãn cổ dấu hôn, tặc cười chỉ vào nàng Nga, có người tối hôm qua giải phẫu làm thật là quá vất vả. Ngươi trả ta lạc, hàn giọng nói ngượng ngùng chịu quá khăn quàng cổ tới mang lên. Thành thật công đạo, khi nào cùng y minh thần lại tốt hơn? Dương Tiểu Tâm cười hì hì ép hỏi. Chính là lần trước giúp ngươi trông cửa khám lần đó kéo, hắn tới xem bệnh, sau đó liền gặp hàn giọng nói cũng không gạt hắn. Ai, đình chỉ Dương Kiều Tâm dùng hoang mang ánh mắt nhìn nàng hắn một cái đại lao ra, tới con ta khoa xem bệnh. Hàn giọng nói bỗng nhiên nhớ tới Hiên Hiên, Kiều Tâm không phải y hề dung sự, nhưng đều nói tới đây, nàng nói cho nàng, là sẽ không bỏ qua. Không phải hắn tới xem bệnh, là mang theo một cái tiểu nam hải tới xem bệnh. Cái gì? Hắn có nhi tử. Hắn kết hôn có lão bà. Hàn giọng nói ngươi điên rồi đi, đương tiểu tam sẽ xuống địa ngục. Dương Tiểu Tâm gào to lên. Ngươi đừng tê, kia không phải con hắn lạp. Con hảo. Dương Tiểu Tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đó là hắn tôn tử. Cái gì? Dương Tiểu Tâm cao quang tám khiếp sợ thức tiếng hô, xuyên thấu tận trời. Hàn giọng nói liền biết nàng sẽ thực giật mình, bởi vì nhìn đến Hiên Hiên thời điểm, nàng cũng giống nhau giật mình. Dương Tiểu Tâm não tế bảo trọng tổ hảo lúc sau nói ngươi cùng ta nói dỡ đi, hắn Y Lì Hải Minh Thần không phải mới so với chúng ta hơn mấy tuổi sao, hắn từ đâu ra tôn tử, ai tin à. Trên thực tế, hắn 18 tuổi thời điểm liền có nữ nhi, mà nàng nữ nhi, ai hàn giọng nói bất đắc dĩ mà đau lòng thở dài nàng nữ nhi cùng nam hải tư buôn, sinh một cái nhi tử. Ta ngoan ngoãn, nay toàn bộ hai đời sinh ra sớm sinh đẻ sớm a. Hàn giọng nói cười cười. Không phát biểu ý kiến, nàng là nhất không có tư cách nói người. Dương Tiểu Tâm ôm nàng bả vai, hơi nghiêm túc nói hảo tỉ muội, Y Lì Hải Minh Thần này nam nhân lấy đảm đương tình nhân là không tồi, đương lão công khủng bố là sẽ nháo tâm chết, hắn như vậy hoa tâm không nói, ngươi vừa đi liền phải đương người mẹ kế cùng sau nãi, đến lúc đó hai đầu bị khinh bỉ, ngươi nhưng đến nghĩ kỹ, đừng bạch bạch bồi thân mình. Ngươi không phải thu nhân ra Y Lì Hải Minh Thần chỗ tốt sao? Như thế nào còn không vội mà hắn nói chuyện? Hàn giọng nói cười nhìn nàng. Khai cái gì quốc tế vui đùa, đây chính là ta hảo tỉ muội cả đời hạnh phúc, hắn đưa ta một căn biệt thự, ta cũng không thể thỏa hiệp, tình cảm của chúng ta, chính là ngàn vàng không đổi. Hàn giọng nói dựa vào nàng, trong lòng ấm áp, nhân sinh bên trong không có ái nhân, nhưng nhất định phải có một cái bạn tốt. Tư. Dương Kiều Tâm bung ra hàn giọng nói ngươi di động vang lên. Hàn giọng nói lấy ra nhìn thoáng qua là An Tư Diệu. Ta liền nói hắn đối với ngươi có hứng thú đi, nam nhân đều thích mỹ nữ, tiếp đi, Dương Tiểu Tâm ngự khi hế ẩm, bởi vì trong lòng vẫn là thực mất mát. Hàn giọng nói nhìn ra nàng tâm tư tới, cười cười, tiếp khởi điện lời nói uy, học, trường, buổi tối ra tới ăn một bữa cơm đi. An Tư Diệu thanh âm từ đối diện truyền đến, thấp thấp, rất êm tai. Buổi tối à, Hàn giọng nói đi liếc mắt một cái, lại bên cạnh tâm tình hạ xuống Dương Tiểu Tâm, nói hảo à, bất quá làm sao bây giờ đâu, mới vừa cùng Dương bác sĩ cũng ước hảo. Tưởng không cần An Tư Diệu sảng khoái nói vậy làm nàng cùng nhau đến đây đi. Hàn giọng nói vui mừng ra mặt vậy như vậy định rồi, ngươi đem nhà An địa chỉ chia ta đi, hảo, tai kiến. Nàng treo điện lời nói, vãn trụ Dương Tiểu Tâm ai, luôn là làm ta chủ động tích cực, tự mình như thế nào liền như vậy biệt biệt níu níu, tuy rằng nam nhân kia có điểm khó, bất quá ta duy trì ngươi, buổi tối cùng ta vừa đi đi, nhân ra An Tư Diệu mời ngươi Nga. Dương Tiểu Tâm nhãn thần lưu lưu chuyển qua tới thật sự. Đương nhiên rồi, đã ước hảo ba người cùng nhau ăn bữa tối hiểu rõ, thật sự thích, vậy đi tranh thủ đi, có thành công hay không, đều không cần đi quản, cố lên Hàn giọng nói chụp bạn tốt bả vai. Người nọ ra muốn đi mua quần áo, làm tóc, Dương Tiểu Tâm ra vẻ thẹn thùng ngượng ngùng phiêu đi ra ngoài. Tan tầm sau, các nàng cùng nhau từ bệnh viện ra tới, đến bãi đỗ xe để xe. Y Lệ Minh thần canh giữ ở bên ngoài, nhìn đến các nàng cùng nhau ra tới, chậm rãi đánh xe đi lên, các nàng vừa vặn ngồi trên xe, hắn liền ở phía sau lặng lẽ đi theo, thuận tiện có thể biết Hàn giọng nói ra ở nơi nào. 643 sai vị thời gian trí luyến, ghen, buồn vệ sinh tình cảm mãnh liệt, nữ bác sĩ đùa giỡn Mỹ Nam. Xe một trước một sau mở ra, cùng các nàng đi thương trường, lại đi tóc đẹp cửa hàng, ra tới đều là rực rỡ hẳn lên. Y Lệ Minh thần buồn bực, nay đều đại buổi tối, đôi hoa tỉ muội này không trở về nhà, còn trang điểm như vậy xinh đẹp làm gì. Chất! Xem các nàng từ tiệm cắt tóc ra tới sau, kém bất quá đã 7 điểm, thấy các nàng lại lên xe, hắn tiếp tục đi theo, hắn càng ngày càng tò mò các nàng muốn đi làm gì, không phải là đi phao quán ba đi ngô. 15 phút sau, xe ở một nhà hàng trước dừng lại. Hai nữ nhân từ trong xe xuống dưới, hoa huệ lộng lẫy đẩy cửa đi vào. Y Lệ Minh thần đôi mắt nhíu lại, trong lòng có một loại điểm xấu dự cảm, các nàng nên sẽ không tới gặp nam nhân đi. Hắn xuống xe, từ trong xe vớt một quyển tạp chí kinh tế tài chính, chống đỡ mặt vào nhà ăn. Tìm được rồi Hàn giọng nói thân ảnh, quả nhiên, là cùng cái nam nhân tới ăn cơm, bất quá chỉ nhìn đến kia nam nhân mặt bên. Hắn nhanh chóng ngồi vào cách bọn họ không xa vị trí. Hiện tại đúng là dùng cơm cao phong kỳ, bên trong khách nhân rất nhiều, cho nên hắn đi vào cũng không có khiến cho Hàn giọng nói bọn họ chú ý. Y Lệ Minh thần ngồi xuống lúc sau, mới suy nghĩ cái kia sườn mặt, như thế nào như vậy quen mắt, hắn đem tạp chí lấy ra một ít, thình lình liền xem An Tư Diệu kia trương anh lãng tuấn mỹ mặt. Hắn tức khắc có loại bị khí xóa cảm giác, hắn là chức nghiệp tiểu tam sao, vì cái gì nơi nơi phá hư nhân gia phu thê cảm tình. Lam bộ muốn đứng lên, tưởng tượng, tự mình như vậy tùy tiện quá khứ, nếu là hiểu lầm nói, kia nhiều không tốt, huống hồ này Dương bác sĩ cũng ở, lộng không hảo An Tư Diệu là cùng Dương bác sĩ tới hẹn hò. Cái này tự mình an ủi ý tưởng vừa mới sinh ra, đã bị bên cạnh bay tới một câu cấp tới diệt. Cảm ơn ngươi ước gầm tử ăn cơm, còn không chê ta đảm đương các ngươi bóng đèn. Dương Tiểu Tâm nhìn An Tư Diệu, cười ra vẻ huyền chuyển. Vừa rồi bị Hàn giọng nói như vậy vừa nói, nàng quyết định đi vừa đi thuộc nữ lộ tuyến, tuy rằng hảo biện hữu. Dương bác sĩ hôm nay thực không giống nhau. An Tư Diệu môi mỏng nhẹ cong, tuyết trắng hàm răng lộ ra băng sơn một góc. Dương Tiểu Tâm nhìn chằm chằm hắn hình dạng đẹp miệng hình, vai vai hắn hương vị, nữ hán tử tiết tháo là không chịu khống chế. Hàn giọng nói thấy bạn tốt như vậy sắc mị mị bộ dáng, ở bàn hạ nhẹ xả nàng, nàng thật sợ nàng sẽ không chế không được nhào qua đi. Nga, đúng không, kỳ thật ta là tròm song tử, tính cách có điểm hay thay đổi. Dương Tiểu Khúc mắc thúc méo mó, lấy lại tinh thần nói. Y Lệ Minh thần ở nơi đó liều mạng niết tạp chí, đem bìa mặt thượng tự mình kia trương nguyên phong độ nhẹ nhàng ảnh chụp, ninh vặn mèo lên. An Tư Diệu này hồ ly tinh, hắn muốn phế đi hắn. Dám đoạt hắn nữ nhân. Năm đó cùng Quân Thiên đoạt nữ nhân, cũng là làm cho dư luận xôn xao. Quân Thiên bị này hồ ly tinh làm cho cơ hồ muốn giết người, giờ phút này hắn cũng có muốn giết người cảm giác. Bên kia còn ở hòa thuận vui vẻ nói chuyện thiếm. Học trưởng, người trước kia khoa học tự nhiên liền rất hảo. ta nhớ rõ ngươi là kia một năm khoa học tự nhiên trạng nguyên đi Hàn, giọng nói dùng sùng bái ánh mắt nhìn An Tư Diệu. Không thể tưởng được học muội ngươi vẫn luôn chú ý ta, An Tư Diệu cười khẽ. Thiết! Khoa học tự nhiên trạng nguyên có gì đặc biệt hơn người? Học trường, kêu như vậy ngọn, hắn tính cái gì học trường, đều không phải một cái trường học, nếu hắn là học trường, kia hắn cũng là học trường, như thế nào không thấy nàng có như vậy kêu lên hắn vội đâu. Y Lì Minh Thần ở trong lòng bóp nát một vỏ tử lao giấm chua. Năm đó báo chí thượng có đăng à, mọi người đều nói, hoa, này khoa học tự nhiên trạng nguyên lớn lên thật sự hảo, giống cái thần tượng mình tinh Hàn giọng nói tiếp tục cười nói. Học muội mới là thật sự xinh đẹp, năm đó như vậy Mỹ, truy ở ngươi mông mặt sau nam sinh một đống, nhân khí thật sự rất cao nga, hiện tại cũng vẫn là thực Mỹ. An Tư Diệu đối nàng khích lệ không chút nào buồn xịn, cũng thực tự nhiên. Chính là bởi vì bọn họ có thể như vậy nói thỏa thích, cho nên mới không có điện báo cảm giác, bọn họ lẫn nhau đều trong lòng biết rõ ràng, bọn họ là tuyệt đối không có khả năng trở thành tình lữ. Nhưng mặt khác hai người không biết, cho rằng bọn họ liêu này đối đầu cơ, khẳng định đối lẫn nhau thực vừa lòng. Y Lì Minh Thần tưởng lấy cách vách trên bàn dao nĩa đi cắm chết hắn. Dương Tiểu Tâm cũng có vẻ giàu dĩ không vui, nàng gõ gõ cái bàn uy, hai vị đại thần. Các ngươi cũng hơi chút lưu ý một chút ta cái này tình cảnh xấu hổ nhân loại được không, đừng chỉ lo tình trạng ý thiếp. Dương bác sĩ quả nhiên là tròm song tử, An Tư Diệu ý vị thâm trường cười trêu nói. Ngươi biết hảo, nhân cách của ta tùy thời sẽ chuyển biến, Dương Tiểu Tâm lại không phải nghe không hiểu châm trọng. Hàn giọng nói cười thầm, đối An Tư Diệu nói chúng ta Dương bác sĩ hình như là sinh khí, học trường, ngươi bồi nàng tâm sự đi, nàng đối với ngươi cũng là thực. Tang hiểu biết. Ta đi trước toilet. Nàng đứng lên, cố ý cấp Dương Tiểu Tâm chế tạo cơ hội. Nàng đi vào nữ buồng vệ sinh, đi vào bên trong đi tiểu liền, vọt buồn cầu, đứng lên kéo thật dài váy đi ra ngoài, ngoài cửa chạm người đem nàng hoảng sợ. Nơi này là vê đút cờ nữ. Nàng phản ứng đầu tiên không phải chất vấn hắn như thế nào lại ở chỗ này, mà là nhắc nhở hắn nơi địa điểm. Ta biết ta, ý Lì Hải Minh Thần chiều nàng tới gần. Hàn giọng nói khởi điểm bất động. Thẳng đến nàng dán ở nàng trên người, cùng nàng hơi thở giao hòa, nàng thật sự không có cách nào, đành phải lui về phía sau. Người rốt cuộc muốn làm gì? Y Lì Minh Thần đem nàng bước tiến bên trong lúc sau, đóng lại môn. Ở cùng An Tư Diệu hẹn hò. Quản ngươi chuyện gì à, ta chưa gả, hắn chưa cưới, chúng ta chẳng lẽ liền không thể hẹn hò sao? Hàn giọng nói không thích hắn chất vấn nàng ngữ khí, dường như nàng làm cỡ nào thực xin lỗi chuyện của hắn dường như. Hàn giọng nói, ngươi đã làm ta nữ nhân, liền không thể cùng nam nhân khác như vậy liền câu tam đáp bốn. Ý Lì Hải Minh Thần thực tức giận. Cái gì ngươi nữ nhân, ta chuyện gì trở thành ngươi nữ nhân, Ý Lì Hải Minh Thần ngươi đừng nói bậy. Ý Lì Hải Minh Thần đột nhiên đem đôi tay phách về phía nàng thân thể hai bên vách tường, biểu tình chung có chút tức giận. Ngươi thật đúng là dễ quên, ngày hôm qua ngươi còn ở ta dưới thân dục tiên dục từ đâu. Thật, ngày hôm qua ta là uống rượu nhiều. Hàn giọng nói tự tin không đủ rào biện. Kia hiện tại ngươi tổng không có uống rượu đi. Ý Lì Hải Minh Thần khinh gần nàng, ngón tay miêu tả nàng ngôi. Ta sẽ kêu cứu mạng, nàng biết này cầm thú muốn làm sao. Ngươi không có cơ hội kêu, bởi vì tiếp được miệng sẽ rất bận. Ý Lì Hải Minh Thần nói xong, cùng hôn trụ nàng. Nô Hàn giọng nói đẩy hắn, cứng rắn ngực, giống như một tòa núi lớn. Đầu lươi của hắn rất có kỹ xảo liếm nàng ngôi, dẫn nàng đầu lươi xuất động vươn tới, cùng hắn giao triển. Hàn giọng nói ý chí lực thực kiên định. Chết cũng không mở miệng. Y Lì Hải Minh Thần cởi bỏ tự mình khoa quần, phóng xuất ra kia đại gia hỏa, đi đỉnh nàng eo. Phản xạ có điều kiện, ở dọa đến dưới tình huống sẽ muốn thét chói thai, mà thét chói thai cái này hành động, vừa lúc là muốn đem miệng mở ra, đầu lưỡi của hắn cũng liền sấn hư mà nhập. Nàng trong miệng mặt nháy mắt liền tất cả đều là hắn hương vị. Hắn đại đầu lưỡi quấn quanh nàng đầu lưỡi nhỏ, tận tình chiến miên, hắn yêu nhất như vậy ăn nàng cái miệng nhỏ. Hàn giọng nói bị hôn ý loạn tình mê, nàng sâu trong nội tâm kỳ thật là thích hắn hôn. Ý Lì Hải Minh Thần không chê không được, hắn miết xoa nàng bộ ngực, đại gia hỏa cứng rắn nóng bỏng. Hắn vén lên nàng váy, kéo xuống nàng đế quần, đem nàng lật qua thân thể, ôm lấy nàng cái mông, từ phía sau thật sâu tiến nhập. Hàn giọng nói che miệng, không cho chính mình kêu ra tới. Ngao, hắn sắp bị nàng ấm áp cấp hòa tan, quá thoải mái. Hắn ôm nàng ở nhỏ hẹp trong không gian. Phóng túng luật động, tùy thời sẽ có người tới khẩn trương cảm, làm mỗi một chút đều như vậy kích thích, đều như vậy có cảm giác, bọn họ đều cảm thấy sắp tới đám mây. Bên ngoài, đồ ăn lên đây. An Tư Diệu cùng Dương Kiều Tâm đơn độc mặt đối mặt ngồi. Làm nhảm nữ hán tử Dương Kiều Tâm, ở như vậy không khí, ngược lại khẩn trương nói không ra lời, bởi vì hắn chính nhìn tự mình, dùng cặp kia mê chết người đôi mắt, nàng khẩn trương lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Này sẽ lại là Dương bác sĩ cái nào nhân cách ta? An Tư Diệu hài hước ra tiếng. Ta cũng không biết ta, chính là thực khẩn trương sao ý thức được tự mình nói. Dương Kiều Tâm hận không thể cắn tự mình đầu lưỡi, lại giả bộ nhất quán tùy tiện bổ cứu nói ai nha, đối mặt giống ngươi như vậy hoàn mỹ nam thần, giống ta loại này bình phàm tiểu nữ tử, thật sự thực gáp lực sơn đại sao. An Tư Diệu bật cười ta thực sự có tốt như vậy sao? Đương nhiên, người lớn lên hảo, đầu óc hảo, khí chất hảo, hoàn toàn nhìn không tới khuyết điểm, mẹ ngươi như thế nào đem ngươi sinh tốt như vậy Dương Kiều Tâm một bộ ta thích ngươi muốn chết biểu tình. Nàng mỗi lần đối hắn liều mạng áp chế ý đồ, vẫn là sẽ đối hắn động tay động chân, nói chuyện trực tiếp lưu loát cá tính, làm An Tư Diệu cảm thấy rất thú vị, nàng lớn lên tuy rằng không phải quốc sắc thiên hương, còn là thực tú khí, người rất cao cao gầy gầy, hôm nay mặc một cái màu đỏ váy liền áo, còn rất là làm người trước mắt sáng ngời. Kỳ thật, An Tư Diệu đối nàng sán lạn cười Dương bác sĩ ngươi thực đáng yêu. Hắn phạm vào một sai lầm, không nên đi đối nàng kỳ hảo. Kết quả cấp nữ sắc lang xuống tay cơ hội. Thật sự sao? Dương Kiều Tâm hưng phấn đứng lên ngồi vào hắn bên cạnh, chớp lông mi, đột nhiên tới gần hắn mặt, khoảng cách tiến sắp thân đến hắn mau nói cho ta biết, ta nơi nào đáng yêu. An Tư Diệu bị hoảng sợ. Hắn nín thở, bởi vì hắn chỉ cần một hô hấp, này hơi thở liền tất cả tại hắn trên mặt. Ngươi ngồi qua đi, ta liền nói cho ngươi. Này cái gì nữ nhân? Ngươi không nói ta bất quá đi, nàng chuyên chú nhìn chằm chằm hắn miệng. Trời ạ, nào có nam nhân miệng trường đẹp như vậy, sẽ không sợ dẫn nhân phạm tội sao? Nàng hiện tại liền rất tưởng phạm tội, thân một chút, phán nàng ở tù chung thân cũng cam nguyện. An Tư Diệu ý đồ lôi kéo nàng cánh tay, đem nàng cấp kéo ra Dương bác sĩ, ngươi đừng như vậy. Nói hay không, không nói ta thân ngươi nàng uy hiếp hắn, kỳ thật nàng đã sớm tưởng như vậy làm. Nàng áp qua đi, An Tư Diệu về phía sau trốn hảo đi, ta lừa ngươi. Kỳ thật ngươi một chút đều không đáng yêu hắn không nói như vậy, phỏng chừng nàng là sẽ không bỏ qua. Dương Kiều Tâm sửng sốt, buông ra hắn, mặt kéo thật dài kẻ lừa đảo, ngươi lừa gạt cảm tình của ta muốn trừng phạt ngươi. An Tư Diệu là dở khóc dở cười như thế nào cái trừng phạt. Dương Kiều Tâm đối hắn ngoắc ngoắc ngón tay. An Tư Diệu hơi thở, căng ra đầu rửa qua đi, Dương Kiều Tâm bay nhanh đánh bất ngờ thức chiều hắn môi thân đi, hắn nhanh nhẹn né tránh. Bởi vì hắn có lường trước đến nàng sẽ làm như vậy. Hắc hắc, phản ứng thực mau sao Dương Kiều Tâm cười gượng. Còn có thể đi. An Tư Diệu trầm ổn hồi lấy tươi cười. Tính, ta cùng ngươi nói giỡn lạc. Dương Kiều Tâm phách về phía hắn ủi. Vì thế này bàn tay liền cùng bị 502 keo nước dính ở giống nhau. Như thế nào cũng lấy không khai. An Tư Diệu nhìn sờ hắn đùi sờ lên nghiện nữ nhân Dương bác sĩ. Ngươi cũng sờ đủ rồi đi. Ai u. Này quần mặt liêu thật không sai, ngươi ở đâu mua, ta cho ta đệ đệ cũng đi mua một cái. Dương Tiểu Tâm sắc mị mị nhìn chằm chằm hắn chân, đôi mắt hướng hắn đung quần ngắm đi. Ai nha, không thể suy nghĩ nơi đó, quá sắc tỉnh. Bất quá, nàng tin tưởng vững chắc, hắn nơi đó cũng giống nhau hoàn mỹ. Ai ra, như vậy đi xuống thật là không được. An Tư Diệu bị nàng nhìn chằm chằm cực kỳ xấu hổ, kéo ra tay nàng, đem chân điệp lên. Hắn một đại nam nhân bị một cái tiểu nữ nhân làm cho miệng khô lưỡi khô, hắn cầm lấy thủy tới uống. Không cần như vậy điệp, tiểu đồng bọn sẽ kín gió. Khu An Tư Diệu đem một ngụm thủy cấp hút đến khí quản đi, kịch liệt ho khăn lên. Ngươi không quan trọng đi, Dương Kiều Tâm vội vàng qua đi chụp hắn bối, lấy khăn giấy vì hắn sát miệng, ăn bất lao đều đủ ăn một năm. Ở buồng vệ sinh miễn cưỡng thuyết phục Y Ghi Hải Minh thần dừng lại hàn giọng nói, sửa sang lại tốt quần áo sau. Vội vàng chạy đi. Đi vào bàn ăn trước, liền nhìn đến hảo tỷ muội đã lộ ra đuôi cáo, ở nơi đó phi lệ An Tư Diệu. Nàng vội qua đi kéo ra Kiều Tâm. Âm tử, ngươi đã trở lại à, ta cùng học trưởng Liêu thực vui vẻ đâu, ngươi lại đi vê nút cờ đi Dương Kiều Tâm tiện nghi chiếm chính hoan đâu. Ngươi thu liếm điểm, doa chạy hắn, ta cũng mặc kệ, hàn giọng nói nhanh chóng nói, đem nàng ấn đến nguyên lai vị trí thượng. An Tư Diệu thật là bị sợ hãi. Học trường ngươi không quan trọng đi, hàn giọng nói lo lắng nhìn hắn. Không có việc gì, đại gia ăn đi an tư rượu thực mau liền bảo trì thong dong. Nào biết Dương Tiểu Tâm thình lình lại tới nữa một câu đừng ở đập chân. Hàn giọng nói nhận thấy được vĩnh viễn đều là vững như Thái Sơn an tư rượu, ánh mắt tán loạn, hắn trong lòng thực hỏng mất đi. Các ngươi như thế nào ở chỗ này ăn cơm, hảo xảo Nga. Cắm vào tới thanh âm, làm Hàn giọng nói âm thầm phát điên một chút, hắn không tới quay rối không cam lòng đúng không, nói tốt không náo, lập tức rời đi. An tư diệu cùng Dương Tiểu Tâm nghiêng đầu đi xem. Hải, Y Lệ Minh Thần giơ tay, đối bọn họ cười lộ ra một miệng bạch sâm sâm răng nanh. Ngươi từ nơi nào toát ra tới? Dương Tiểu Tâm chỉ cảm thấy hắn là vèo một chút xuất hiện, liền cùng thổ hành tôn dường như, từ ngầm chui ra tới. Ông thông ra như thế nào có chỗ trống tới bên ngoài ăn cơm, thời gian này, ngươi không cần nhìn hiên hiên sao? An tư diệu rất là tò mò. Ông thông ra. Hai nữ nhân chăm miệng một lời kinh ngạc ra tiếng. Hán. Nhóm hai người khi nào biến thành thân thích? Y Lệ Minh Thần ở an tư diệu bên cạnh vị trí ngồi xuống thông ra cứu công. Ngươi không cần lo lắng. Hiên hiên ta giao cho ngươi người tình đầu lao công. Nguyên vị hôn thê ca ca. Ta còn bạn tốt chiếu cố. Tiểu gia hỏa ở nhà bọn họ ăn ngon. Chơi hảo. Còn có thể phao ngươi nguyên vị hôn thê ra tiểu công chúa. Nhật tử không biết có bao nhiêu dễ chịu đâu. Hắn như vậy lao lực lắm một mục đích, đơn giản là tưởng nói cho đối diện kia hai vị mỹ lệ nữ bác sĩ, an tư diệu gia hỏa này là cỡ nào sẽ chen chân gia đình của người khác, cỡ nào mê hoặc nữ nhân, hắn thật muốn mắng hắn một câu tiểu hóa. Hàn giọng nói ở trong lòng trận trắng mắt, Y Lệ Minh Thần này bụng dạ hẹp hòi gia hỏa, hắn phi như vậy bóc an tư diệu miệng vết thương không thể sao. Chờ một lát, làm ta lý lý. Dương Tiểu Tâm nghe thực hỗn loạn người tình đầu cùng nguyên vị hôn thê là chị dâu em chồng. Nộ tính cực cao. Y Lệ Minh Thần giơ ngón tay cái lên. Y Lệ Minh Thần, ngươi vì cái gì kêu học trưởng thông gia cứu công? Hàn giọng nói muốn biết cái này, tuy rằng kết hợp phía trước thân cận ngày đó an tư diệu tỉ tỉ lý do thoái thác, nàng trong lòng mơ hồ có suy đoán. Nữ nhi của ta chính là bị hắn cháu ngoại trai cấp lừa đi, hai tiểu gia hỏa tự mình vẫn là tiểu thí hài. Còn chế tạo ra một cái tiểu thí hài tới Y Lệ Minh Thần giải thích nói. Dương Tiểu Tâm chỉ bọn họ bởi vậy, các ngươi liền thành thông gia. Lần trước An tỷ tỷ nói ông thông gia, chính là ngươi Y Lệ Minh Thần. Ta trời ạ, cái này quan hệ hảo phức tạp Nga. Là có đủ phức tạp, đặc biệt là, Y Lệ Minh Thần trong mắt mang thứ nhìn về phía An Tư Diệu người nào đó biết rõ ta thích Hàn giọng nói, còn cùng ta đoạt. An Tư Diệu vọng qua đi, hai người ánh mắt va chạm. Sát ra mùi thuốc súng. 644 sai vị thời gian trì luyến, Y Lệ Minh Thần di động 200 nữ nhân dây số. Ta chỉ nghe nói quá người nào đó lì lợm la liếm, làm hại một cái vô tội thiếu nữ không thể không chuyển trường, mà người nào đó mấy năm nay hoàn toàn không có hồi ý, nữ nhân nhiều có thể tạo thành một cái bộ đội an tư diệu không nhanh không chấm nói. Nguyên bản hắn cũng sẽ không bóc hắn gốc gác, nhưng ai làm hắn trước đến gây chuyện đến hắn đâu. Hàn giọng nói mặt tức khắc biến thành một tòa băng sơn giáp. Y Lệ Minh Thần trột dạ đại ha ha, dùng sức chụp an tư diệu vai thông ra cứu công. Nhưng đừng như vậy nói giỡn, cái gì bộ đội à, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Ta từ lâu cải tà quy chính, mấy năm nay, ta vẫn luôn vội vàng chiếu cô dung dung. Làm sao có thời giờ tìm nữ nhân chơi à, ta là quá hòa thượng giống nhau nhật tử. Một bên công tác, một bên chiếu cô hài tử, ta mệnh chính là bối đều đà. Ngươi phóng cái lỏa nữ ở ta bên cạnh, ta cũng là không có cái này tinh lực à, bất quá đâu, ta thói. Quân, cũng liền vô dục vô cầu, ai, người này sinh sao, có điều thu hoạch, tổng muốn lại sở hy sinh, ta cũng cam tâm tình nguyện. Hắn nói thành khẩn có thừa, cảm khái vạn ngàn trọi. Hắn kia lấy giả đánh cháo biểu tình, làm hai nữ nhân trong lòng nửa tin nửa ngờ. Thật sự sao, ngươi dám không dám đem ngươi di động lấy ra tới cấp học muội nhìn xem. Nhìn một cái chúng ta hòa thượng, mấy năm nay có bao nhiêu thanh tâm quả dục an tư diệu cười khẽ, một câu liền phá hắn công. Di động chính là một người mạch đàn, giống loại này hoa hoa công tử, di động bên trong nhất định tồn không ít nữ nhân điện lời nói, để hắn theo sau cùng các nàng liên hệ, này không phải đoán mò, là phù hợp logic phỏng đoán. Y Lệ Minh Thần biểu tình lược có sơ cứng. Nói rất đúng à, có hay không nói dối, xem di động chẳng phải sẽ biết. Nếu đều là nam tính điện lời nói, chúng ta liền tin tưởng ngươi, lấy ra tới, Dương Tiểu Tâm bắt tay quán hướng Y Lệ Minh Thần. Hừ, dám khi dễ nhà ta xoái an an, ta liền không giúp ngươi. Dương bác sĩ, này cũng quá không công bằng đi, ta là làm buôn bán, hiện tại nữ lao bản cũng rất nhiều à, ngươi nếu là nhìn đến một nữ nhân điện lời nói liền thật sao không phân xanh đỏ đen trắng nói có liên quan tới ta, như vậy sao được đâu. Y Minh Thần không nghĩ tới giữa chưa còn liêu thật sự vui vẻ khuê mật, hiện tại phản chiến đến An Tư Diệu bên kia đi. Này An Tư Diệu quả nhiên là nam hồ ly tinh, đi đến nào đều mê hoặc nữ nhân. Có phải hay không oan của ngươi, đến lúc đó đều có giám định biện pháp, sẽ không oan của ngươi, lấy ra tới. Hàn giọng nói không tỏ thái độ, lấy chiếc đũa kẹp đổ vật ăn. Nàng bộ dáng, vừa lúc là thuyết minh, nàng cũng có hứng thú xem hắn di động, nàng là cam chịu Dương Kiểu Tâm cách làm, không ủng hộ nói, nàng sớm mở miệng ngăn trở, rốt cuộc, di động là loại thực tư nhân đồ vật. Ta di động sắp hết tin rồi, không bằng ta đi trên xe đổi khối điện bản tự cấp ngươi được không. Y Minh Thần mị cười nói. Sau đó hảo cho ngươi hủy thi diện tích thời gian sao. Dương Kiều Tâm học hắn cười pháp, đem đôi mắt hơi hơi nheo lại cười âm tử, hắn không dám lấy ra tới, liền chứng minh hắn trong lòng có quỷ. Hàn giọng nói liếc liếc Y Minh Thần, ánh mắt nói không nên lời lạnh bớt. An Tư Diệu dùng tay chạm chạm miệng, cười. Hắn vô tình cùng hắn đoạt Hàn giọng nói. Ước nàng ăn cơm gần nhất là bởi vì bọn họ trước kia chính là bằng hữu. Thứ hai, đều trao đổi điện lời nói, như vậy không để ý tới cũng quá hảo. Nhưng hắn vừa tới, liền một bộ muốn cùng hắn liều mạng bộ dáng, luôn phiên công kích hắn, kia hắn đành phải tượng trưng tính phản kích. Như bây giờ, cũng là hắn tự tìm sự, ai làm hắn không thừa nhận không nói, còn ở nơi đó khoác lác. Y Lì Minh Thần đem điện thoại lấy ra tới, cấp Dương Tiểu Tâm xem ngươi xem thật sự không điện. Thượng đế phù hộ. Hắn tối hôm qua quên nạp điện. Không điện sợ cái gì, đầu năm nay, ai trong bao còn không bỏ một cái cục sạc gã. Dương Tiểu Tâm từ trong túi biến ra một cái cục sạc tới. Y Lì Minh Thần thề muốn đem sinh sản cục sạc xí nghiệp đều cấp tạc. Lấy đến đây đi, đừng cọ sát, Dương Tiểu Tâm đối hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Lúc này Y Lì Minh Thần hoàn toàn không có lấy cớ hảo tìm. Hắn đem điện thoại cho Dương Tiểu Tâm. Hiện tại khiến cho chúng ta đến xem. Ta sao ôn nhu nhiều kim y xoáy ca di động đi tổn người nào dễ số. Dương Tiểu Tâm ngồi ngồi xong, một bộ tính toán đại triển thân thủ tư thế. Nàng ấn một cái di động, khóa lại mật mã là cái gì? Ta ái Hàn giọng nói. Y Hải Minh Thần trả lời. Hàn giọng nói mặt oanh một chút đỏ. Dương Tiểu Tâm ngẩng đầu, nhìn hắn, phun ra hai chữ khí phách. An Tư Diệu uống một ngụm thủy, trên mặt cũng cười như không cười. Chờ Dương Kiều Tâm đem câu kia ta ái Hàn giọng nói đánh đi vào lúc sau, thật đúng là vui vẻ, nói thực ra, này nam nhân rất hiểu lãng mạn. Âm tử, chúng ta cùng nhau thưởng thức đi. Nàng đắp Hàn giọng nói vai, ấn khai liên hệ người một lan. Hàn giọng nói ngay từ đầu không nghĩ xem, đôi mắt dạo qua một vòng lúc sau, vẫn là tăng khắc chế không được rơi xuống di động thượng. Hắn di động phân loại cùng người khác không giống nhau, người khác là bằng hữu, đồng sự, người nhà. Hắn là nam nhân cùng nữ nhân. Vậy đơn giản, là xem nữ nhân đi. Này lôi kéo khai, các nàng trợn tròn mắt, có tiến 200 nhiều dãy số. Này 200 nhiều nữ nhân tất cả đều là nữ lao bản, cùng ngươi làm buôn bán. Ngoan ngoãn Long Tích Đông, có nhiều như vậy nữ lao bản sao? Ha ha, sao có thể đâu, bên trong có ta mẹ nó điện lời nói, nàng cùng ta ba di dân đi ốc sở chạy lì à, còn có ta thân thích, ba cô sáu bà. Còn có ta nữ cấp dưới, còn có ta bằng hữu lao bà, nữ nhi của ta cũng có, Nga, nữ nhi của ta đồng học điện lời nói cũng có mấy cái, trước kia là phương diện hỏi thăm nàng ở nước ngoài làm gì sao, liền tồn, còn có một ít là sinh ý đồng bọn, kém bất quá cũng liền này đó là Y Lì Hải Minh Thần rong dài nói một đống, như vậy mới có thể phân tán bọn họ lực chú ý. Hàn giọng nói cùng Dương Tiểu Tâm vẫn là nửa tin nửa ngờ. Liên tính là hắn cẩn thận đến liền trong nhà hầu gái điện lời nói đều bỏ vào đi, này cũng quá nhiều đi. An Tư Diệu sắp chịu không nổi cười ra tới, thật đúng là có thể biên. Meo meo, Dương Tiểu Tâm ngón tay hoạt động, niệm trong đó một cái dãy số tên đây là người tam cô dãy số còn sẽ sáu bà dãy số. Phi thường khả nghi tên, thực sắc, thực ái muội. Cảm giác kêu loại này tên nữ nhân đều có một cái vĩ nạn lòng dạ. Meo meo. Y Lì Minh Thần hoang mang niệm, đột nhiên nhớ tới, đó là năm trước nhận thức một cái người mẫu, cùng nữ nhi một cái tuổi, đã lâu không đi tìm nàng, hắn đều quên mất. Nghĩ không ra là ai. Giống như, là ta biểu gì nữ nhi đồng học một cái bằng hữu, phía trước tới tìm công tác, ta biểu gì liền phi làm ta để lại dãy số. Y gì tổng thật đúng là chuyện gì đều tự tay làm lấy a. An Tư Diệu phun ra một câu tao. Hàn giọng nói mặt vô biểu tình nhìn Y gì Minh Thần. Âm tử, hắn có hay không nói dối, thực mau sẽ biết Dương Tiểu Tâm ấn xuống cái kia dãy số, đem điện thoại phóng tới bên hai. Uy, uy, ngươi làm gì? Y gì Minh Thần không nghĩ tới các nàng sẽ đánh qua đi hỏi. Cái này toàn xong rồi. Điện lời nói thông. Dương Tiểu Tâm tặc tặc đối Hàn giọng nói nói, nàng hôn hôn yết hầu, chuẩn bị nói chuyện. Còn không có mở miệng, đối diện liền truyền đến một trận kiều mị đà sinh y lìa tổng, nhân ra rất nhớ ngươi Nga, ngươi rốt cuộc cho ta đánh điện lời nói lạc. Y lìa Minh Thần xem Hàn giọng nói sắc mặt không đúng, liền biết xong đời. Meo meo tiểu thư, ta là y lìa tổng bí thư, là cái dạng này, hắn đem điện thoại quên ở văn phòng, nhưng hắn hôm nay có một phần trọng yếu phi thường hợp đồng muốn xem, ta muốn hỏi một chút, hắn có ở đây không ngươi nơi đó. Dương Tiểu Tâm ra vẻ lão luyện hỏi. Cái gì hợp đồng, ta xem ngươi là tưởng cùng hắn lên giường đi, không biết xấu hổ, y tổng sẽ không thích ngươi, hắn thích giống ta loại này tuổi trẻ mà Mỹ, vừa nghe ngươi thanh âm liền biết ngươi là cái A-Z. Ngươi thực tuổi trẻ sao, ngươi vài tuổi A? Ta 19 tuổi. Hảo, không có việc gì, meo meo tiểu thư, cảm ơn ngươi cùng ta nói nhiều như vậy, tai kiến. Dương Tiểu Tâm treo điện lời nói, tức giận đem điện thoại ném cho y hề minh thần 19 tuổi tiểu cô nương. Ngươi thật là, chuyên chọn nộn ăn, ngươi thiếu không thiếu được à, còn nói cái gì biểu gì nữ nhi đồng học bằng hữu, quả thực chính là cầm thú. Hàn giọng nói sắc mặt rất là khó coi, nàng nắm lên bao bao xin lỗi, học trưởng, chúng ta hôm nào lại ước đi, ta đi trước. Hắn y ghi minh thần hoa tâm, còn hoa tâm đến liền loại này tiểu nữ hải cũng không buông tha nông nỗi. Không quan hệ, An Tư Diệu lý giải đối nàng cười cười. Hàn giọng nói xem đều không cần xem ý gì Minh Thần, đi nhanh rời đi. Ý gì Minh Thần đuổi theo ra đi Hàn giọng nói, ngươi nghe ta giải thích. Khai nhà ăn môn, nàng sụ mặt đi đến bên ngoài, hắn cùng đi ra ngoài, lôi ra nàng ngươi nói ta nói sao, ta thừa nhận ta phía trước là từng có tình nhân, nhưng kia đều là trước đây. Giọng nói, có ngươi về sau, ta thể không bao giờ cùng này đó nữ nhân liên hệ, ta cũng chỉ muốn ngươi một cái, liền sao. Buông tay, Hàn giọng nói cũng không ném, chỉ là lạnh lùng nói. Ta phóng không khai, hắn tuyệt đối không thể ở làm nàng rời đi, hắn đã tưởng niệm nàng lâu như vậy, hắn ái nàng, chỉ ái nàng một cái. Vậy bắt tay băm Hàn giọng nói lạnh lùng chừng hắn. Nàng khí hắn từng có như vậy nhiều nữ nhân, nàng đấy lòng rất hẹp hòi không nghĩ cùng người khác chia sẻ hắn, nhưng hắn trời sinh liền như vậy hoa tâm. Ý gì Minh Thần ôm lấy nàng ngươi băm tay của ta, về sau làm ai tới dắt ngươi tay. Lão bà, ta sai rồi, ta 10 phần sai, ta hối tiếc không kịp, nếu thời gian có thể trọng tới, ta nhất định chỉ xem ngươi một người, tha thứ ta được không, ta đối với ngươi là thiệt tình, Hàn giọng nói, ta thật là ái ngươi. Hoa ngôn xảo ngữ, ngươi nói có thể tin, heo mẹ đều có thể lên cây Hàn giọng nói dãy rủa. Vậy ngươi khảo nghiệm ta sao, phàm là ta đang xem nữ nhân khác liếc mắt một cái, ngươi sẽ không bao giờ nữa muốn lý ta. Ngươi tổng không thể một chút cơ hội đều không cho ta đi. Y Y Minh Thần ôm nàng eo, lấy lòng nàng. Ta không muốn nghe. Hàn giọng nói đem đầu vặn khai. Dù sao ta mặc kệ, ngươi đương định lao bà của ta, ai làm ngươi lại xuất hiện ở ta trước mắt, ngươi có nguyện ý hay không, đều đến là nữ nhân của ta, nữ nhi của ta mà mụ mụ, ta tôn tử mãi mãi. Y Y Minh Thần bá đạo bắt đầu chơi xấu. Truy lão bà ra mặt phải hậu, quản nàng băng sơn vẫn là tuyết sơn. Hắn đều phải hòa tan nàng. Hàn giọng nói nghe được nữ nhi cùng tôn tử thời điểm, trong lòng từng có một tia mâu thuẫn duy trì nguyên trạng không phải khá tốt, người nữ nhi cũng không tránh khỏi thích có cái mụ mụ. Nàng thích thích không phải trọng điểm, ta thích mới là trọng điểm. Y Y Minh Thần ở trên mặt nàng hôn một cái. Ngươi đừng chạm vào ta, Hàn giọng nói hoàn hồn, kịch liệt tránh ra hắn tay chúng ta chi gian là không có khả năng, ngươi đã chết này tâm đi, cũng xin khuyên ngươi một câu. Cái loại này chỉ có 19 tuổi tiểu cô nương vẫn là không cần đi đạp hư nhân gia hảo, đều là người cha mẹ dưỡng, vì nữ nhi cực điểm phúc khí đi. Giọng nói, Y Lì Hải Minh Thần trong lòng thực hối hận, đặc biệt nàng biểu tình tràn ngập đối hắn khinh bỉ, hắn chịu không nổi nàng dùng loại này ánh mắt xem nàng, chịu không nổi nàng đối hắn thất vọng. Hắn buông lòng tay. Nàng lập tức tiến lên đi cản taxi, chuyển tiến trong xe. Y Lì Hải Minh Thần trơ mắt nhìn xe rời đi, trong lòng rất khó chịu. người khác lại nói như thế nào hắn đều không sao cả, chính là nàng lời nói, nàng biểu tình, đều làm hắn cảm thấy tự mình là cái đê tiện có hay không đạo đức người, nàng khinh thường hắn. Hắn ôm đầu tại chỗ đi rồi vài bước, đưa điện thoại di động tàn nhẫn thực ngã trên mặt đất. Nhà ăn bên trong, liền biết này ý ghi hải minh thần không thành thật, âm tử đi rồi, chúng ta tiếp theo ăn đi, nhiều như vậy đồ ăn không cần lãng phí. Dương Tiểu Tâm nhiệt tình gắp đồ ăn cấp An Tư Diệu. Hắc hắc, này chiếc đũa nàng thổi qua, có nàng nước miếng, nói cách khác, hắn ăn nàng kẹp đồ ăn, cũng sẽ gián tiếp ăn nàng nước miếng. Ai ô ô, kẹp cái đồ ăn tư tưởng đều như vậy tà ác. An Tư Diệu không nàng tưởng như vậy thâm nhập cảm ơn, ngươi cũng ăn a. Hắn kẹp lên đồ ăn tới ăn, Dương Tiểu Tâm vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn cầm lấy chiếc đũa, đem đồ ăn đưa vào trong miệng kia một khắc, nàng vui vẻ âm thầm nắm lấy nắm tay IES. Dương bác sĩ, ngươi làm gì không ăn, vẫn luôn nhìn ta. An Tư Diệu bị nàng xem cực kỳ không được tự nhiên. Bởi vì, ngươi so đồ ăn mê người à, Dương Tiểu Tâm không chút nào che giấu, nàng chống cằm nhìn hắn. Đúng không, vậy ngươi tiếp tục xem đi. An Tư Diệu không có gì lời nói hảo thuyết. Túi đầu thong thả ung dung ăn, dù sao nữ nhân này cái gì đều dám nói. Đợi lát nữa ngươi muốn làm gì? Dương Tiểu Tâm hỏi. Về nhà ngủ. An Tư Diệu trả lời. Ta cũng hảo muốn đi, Dương Tiểu Tâm không có nghĩ nhiều liền nói nói. An Tư Diệu kinh ngạc kinh, nữ nhân này có thể hay không cổ quá mức trực tiếp. Dương bác sĩ, ngươi biết, một nữ nhân tưởng cùng một người nam nhân về nhà, này ý nghĩa cái gì sao? Ta có không biết vô tri thiếu nữ? Đương nhiên biết muốn làm gì lạc, ngươi dám không dám mang ta về nhà. Dương Tiểu Tâm khiêu khích tới gần, dùng phép khích tướng kích hắn. Ta không dám. An Tư Diệu không thượng nàng đương. Thiết, thật là người nhát gan, ngươi một đại nam nhân, còn sợ ta một cái tiểu nữ nhân. Dương Tiểu lòng có điểm thất vọng. Ngươi cũng không phải là giống nhau tiểu nữ nhân, ta sợ hỏa nhà. An Tư Diệu lộ ra sợ hãi biểu tình, bộ dáng còn rất manh. Dương Tiểu Tâm bĩu môi hào đi. Xem ra ta là không hy vọng nàng thở dài kẹp lên một miếng thịt vẫn là ăn thịt ba chỉ tương đối thực tế. An Tư Diệu xem nàng ăn thịt bộ dáng, phụt một tiếng cười ăn nhiều một chút, nói không chừng ta đợi lát nữa thay đổi chủ ý làm đưa ta về nhà. Thật sự sao? Dương Tiểu Tâm trong phút chốc tinh thần tỉnh táo. Có thể là giả. An Tư Diệu cười. Uy, bị ỉ vào tự mình có cái tuấn mỹ dung nhan liền túm 4-5-8 vạn nhiều, nói tốt, ta đem đồ ăn ăn. Liền đưa ngươi về nhà, yên tâm đi, ta sẽ đưa ngươi hộ hoa sứ giả. Dương Tiểu Tâm cầm hắn tay. An Tư Diệu nhìn cái trên tay hắn xanh nhạt tế tay, cảm thấy sinh hoạt trở nên thú vị. Y Hải Minh thần biến mất. Hàn giọng nói cảm giác hắn đột nhiên ở nàng trong thế giới lại tưởng biến mất. Hắn luôn là như vậy, hoặc là liền nhiệt tình làm nàng không thở nổi, hoặc là liền vắng vẻ phảng phất chưa bao giờ từng đối nàng hảo quá. Nàng như cũ là mỗi ngày đi làm, tan tầm. Chỉ là phát ngốc thời gian biến dài quá. Có lẽ hắn là không nghĩ ở trên người nàng lãng phí thời gian, trở lại hắn nơi phồn hoa đi. Buổi chiều, nàng từ phòng giải phẫu ra tới, mới vừa làm xong một cái phẫu thuật lớn, phi thường mệt. Nàng đến bây giờ liền cơm cũng không có ăn, buổi chiều không có chuyện, nàng liền thỉnh giả đi ra bên ngoài đi một chút, mùa xuân như vậy tốt đẹp, cũng nên đi phơi phơi nắng. Tìm một gian thường đi mặt quán ăn mặt, lúc sau ở phụ cận công viên đi đi. Nhớ tới mụ mụ buổi sáng nói tốt nhất có chút thượng hỏa, liền đi thương trường cho nàng mua chút sâm mỹ. Thương trường là lầu 5 là bán thực phẩm chức năng, nàng lấy lòng lúc sau, làm thang cuốn đi xuống, hạ đến tầng thứ 2 thời điểm, nàng nhìn đến cách vách đi lên thang cuốn thượng, Y Lì Hải Minh tầng cùng một cái thực tuổi trẻ nữ hải chính đi lên, kia nữ hải kéo cánh tay hắn, đối hắn cười thực vui vẻ, mà Y Lì Hải Minh thần xoa kia nữ hải đầu, sùng nịch ôm nàng vai, hảo không thân thiết. Nàng tâm lập tức, như tác khẩn cái chai, mất đi dưỡng khí. Y Lì Hải Minh thần đôi mắt thoáng nhìn, xem hàn giọng nói. 645 sai vị thời gian trì luyến, đem nữ nhi tưởng hắn tiểu nữ bằng hữu, ôm rơi lệ. Hắn rất là kinh hỉ, kêu nàng một tiếng giọng nói. Hàn giọng nói phản ứng lại là đem đầu chuyển khai, coi như không có nhìn đến hắn. Y Lì Hải Minh thần nhiệt tình bị nàng một khang lạnh băng cấp tới diện, thang máy chậm rãi đi lên, đan sen mà qua. Hắn hiện có chút buồn cười cùng xấu hổ. Y Lì Hải Dung nhìn xung quanh từng cái đi nữ nhân, trên thế giới này còn có không đem hắn lao ba đương hồi sự nữ nhân. Ân, nữ nhân này rất có tiền đồ trọi. Bọn họ lên rồi, mà hàn giọng nói đi xuống. Lao ba, ngươi chào hỏi cái kia xinh đẹp tỷ tỷ là ai a? Thật ngầu hảo Mỹ Nga Y Y Dung thăm đầu, tiếp tục đi xuống nhìn xung quanh. Y Y Minh Thần hề hoài hiệu xịu, siêu cấp hề hoài nhìn nữ nhi lão ba nữ nhân, ngươi không phải đều kêu á gì sao, vì cái gì kêu nàng tỷ tỷ? Bởi vì nàng thực mỹ à, nhìn qua cùng những cái đó ngực đại mông đại á gì nhóm hoàn toàn không giống nhau, ta thích nàng Y Y Dung cười hì hì nói. Ta cũng thích nàng Y Y Minh Thần bồi nữ nhi cười. Người mù đều đã nhìn ra, vừa rồi nhìn đến nhân ra, ánh mắt kia liền cùng mỗi nhìn đến huyết giống nhau, tràn ngập hưng phấn Y Y Dung nói, tiểu kiều lông mày, tặc cười lao bà, ngươi giống như chưa từng có đối nữ nhân như vậy thượng quá tâm Nga, nữ nhân này đối với ngươi mà nói thực đặc biệt u. Là thực đặc biệt, đó là ba ba vẫn luôn giấu ở trong lòng tưởng niệm nữ nhân Y Y Minh Thần trên mặt có nhu tình, cũng có cô đơn. Hoa! Ta lần đầu tiên nghe được lão ba ngươi dùng tưởng niệm cái này từ Nga, kia chính là tình yêu đâu Y Y Dung tự xưng là luyến ái chuyên gia, nghe xong ba ba nói, nàng thực khẳng định. Tình yêu. Nghe đi lên thực không tồi. Lão ba, nàng nên không phải là lạc thúc thúc thượng một lần nói lên, ngươi cao trùng khi theo đuổi quá nữ hài đi, cái kia cự tuyệt ngươi giáo hòa. Y Y Dung như là nghĩ đến cái gì dường như kinh hô. Y Y Minh Thần vỗ vô nữ nhi đầu chính là nàng. Y Lệ Dung lại là một loại kinh hô, thối lui vài bước từ trên xuống dưới đánh giá tự mình ba ba thật là nhìn không ra tới, ta hoa tâm lão ba, còn có như vậy thuần khiết một cái linh hồn, ngươi cũng quá giải tình đi. Ai, Y Lệ Minh Thần thật sâu thở dài có ích lợi gì đâu, ngươi cũng thấy rồi, nàng căn bản là không nghĩ lý ta. Lão ba, ngươi không cần nản lòng sao, ngươi cay sao xoái, cay sao có hình, còn cay sao có tiền. Ngươi cụ bị nữ nhân thích hết thể tính chất đặc biệt, tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể đuổi tới nàng, ta duy trì ngươi Y Y Dung giơ nắm tay, cổ vũ hắn. Dung Dung, lão ba hỏi ngươi, nếu ta cùng nàng kết, ngươi sẽ kêu nàng mụ mụ sao Y Y Minh Thần hỏi. Y Y Dung nghĩ nghĩ, trả lời kêu mẹ ta nhưng kêu không ra khẩu, ta từ nhỏ liền không có mụ mụ, đối cái này xưng hô thật sự hảo xa lạ, hơn nữa này lại không giống như là thúc thúc gà gì cái loại này. Ta khả năng sẽ kêu nàng tỷ tỷ. Ngươi kêu lão bà tỷ tỷ, này giống lời nói sao, ta nói cho ngươi, phải gọi mẹ. Lão nhân, ngươi đuổi tới nhân ra rồi nói sau, yêu cầu ta giúp ngươi bảy mưu tính kế sao Y Y Dung treo Y Y Minh Thần cánh tay, đi niết hắn cằm, cả người cũng nị ở trong lòng ngực hắn. Lão ba đối nàng tới chính là trên thế giới này vạn sự đều sẽ bao dung nàng, bảo hộ nàng, yêu thương nàng nam nhân. Người nam nhân này giống một tòa núi lớn, liền tính toàn thế giới đều vứt bỏ nàng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không, bởi vì nàng là hắn ba ba, thương yêu nhất nàng người, cho nên, nàng cũng muốn cho lão ba hạnh phúc. Hảo A, người đương lão ba quân sư Y Y Minh Thần nhất nữ nhi tiếu núi. Chúng ta hiện tại liền hành động, có kia tiên nữ tỷ tỷ điện lời nói sao Y Y Dung trực tiếp hướng lão ba túi quần sở. Nha đầu túi. Ngươi thật là không đem ngươi lão ba đương nam nhân Y Y Minh Thần chảo ra nữ nhi tay nhỏ. Thích, có gì đặc biệt hơn người lạp Y Y Dung không lớn không nhỏ chiều hắn trên mông chụp một cái. Y Y Minh Thần lấy nàng vô pháp, lấy ra di động tới, đây là hắn tân mua, từ lần trước quăng ngã di động lúc sau, hắn đem này đó nữ nhân dãy số toàn bộ xóa. Hiện tại bên trong liền hàn giọng nói một cái dãy số. Chính là cái này. Y Y Dung lấy bị điện giật lời nói. Lập tức liền bắt qua đi nhìn ta đi. Hàn giọng nói mơ màng hồ đồ du đãng ở thương trường, trong đầu không ngừng chính là hiện lên Y Y Minh Thần cùng kia tuổi trẻ nữ hài thân mật khăng khít hành động, hắn sùng ái tươi cười, hắn ôn nhu động tác. Quả nhiên là thích tuổi trẻ nữ hài. Trải qua một mặt gương, nhìn đến bên trong tự mình, nàng đống nhiên cảm thấy tự mình già rồi. Nàng so bất quá những cái đó tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài, nàng tốt nhất thanh xuân niên hoa tất cả đều mất đi. Trong lòng đau nhức nhảy dựng lên, tiêm quá nàng tâm hải. Tư, tư. Bao bao chấn động bừng tỉnh hàn giọng nói tự oán tự ngải, nàng thoáng thu tâm thần, đi đến một bên lấy ra di động. Nhìn đến mặt trên biểu hiện tên, nàng tâm không khỏi buộc chặt. Hắn còn đánh tới làm gì, không phải đã có như vậy tuổi trẻ đáng yêu tân hoan sao. Ấn rớt hắn dãy số, nàng đem điện thoại lại thả lại trong bao. Di, nàng không tiếp, quả nhiên có cá tính, ta lại đánh. Y Y Dung lại lần nữa bắt qua đi. Hồi thứ hai vang lên, hàn giọng nói vẫn là ấn rớt. Đệ tam hồi. Đệ tứ hồi. Tới rồi thứ năm hồi, hàn giọng nói rốt cuộc tiếp Y Y Minh Thần, ngươi muốn làm sao, có đáng yêu tiểu nữ bằng hữu, vì cái gì vẫn là tới trêu chọc ta? Tiểu nữ bằng hữu? Y Lệ Dung chớp chớp mắt mới phản ứng lại đây là chỉ nàng, cái này xinh đẹp tỉ tỉ cho rằng nàng là nàng lao ba bạn gái, nàng nhịn không được muốn cười, ngược lại, trong lòng sinh một kế. Tỉ tỉ, ta là Y Lệ Minh Thần cái kia đáng yêu tiểu nữ bằng hữu, nghe hắn nói các ngươi phi thường tốt bằng hữu, ta tưởng mua điều váy, ngươi có thể giúp ta tới tuyển một tuyển sao? Y Lệ Dung dùng ngọt ngào thanh âm nói. Y Lệ Minh Thần nghe được nữ nhi tự giới thiệu, tức khắc há hốc mồm. Điên nha đầu, ngươi nói bậy gì đó, cái gì bạn gái nàng đây là giúp hắn vẫn là hại hắn. Hàn giọng nói ở kia đầu rất là vô ngữ xin lỗi, ta không rảnh. Tỷ tỷ, hay là ngươi ghen lạc? Ngươi không cần nói bậy, ta không có Hàn giọng nói có điểm tự tin không đủ. Tỷ tỷ, ngươi không tới nói, ta liền phải hô to, thân ái thần thần. Hàn giọng nói nàng ghen, nói ái ngươi ù, nguyên lai Hàn giọng nói ai ý gì minh thần. Ý gì rung gân cổ lên kêu. Nha đầu, nha đầu, ngươi không cần hô, ta tới là được Hàn giọng nói sợ cái này nữ hài. Ok, chúng ta ở lầu 3, ngươi mau lên đây đi. Y Y Dung cười trộm, treo điện lời nói. Thu phục. Hàn giọng nói hướng tới đỉnh đầu nhìn thoáng qua, kia nữ hài chẳng lẽ muốn tìm nàng đi lên thị huy sao? Y Y Minh Thần ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nàng nắm tay cơ, hướng tới thang máy bên kia đi. Y Y Dung, ngươi này gây sự quỷ. Ngươi thuần tâm muốn ngươi lão ba đẹp có phải hay không? Cái gì bạn gái? Đợi lát nữa cho ta giải thích rõ ràng. Y Y Minh Thần biểu tình nghiêm khắc chụp đánh nữ nhi đầu nhỏ. Lão ba, của ngươi vẫn là tình thánh đâu. Nữ nhân tâm tư, ngươi như thế nào một chút cũng đều không hiểu đâu. Này mị nữ tỷ tỷ a, cho rằng ta là ngươi bạn gái, chính ăn giống đâu. Ghen. Y Y Minh Thần kinh ngạc. Đúng vậy, ghen. Đợi lát nữa ngươi không cần lập tức liền vạch trần ta thân phận. Tới, Y Lì Hải Dung nhìn đến đi tới nữ nhân, chạy nhanh ôm lấy Y Lì Hải Minh Thần cánh tay, làm ra thân thiết bộ dáng. Hàn giọng nói trong lòng buồn bực, nhưng nàng vẫn là đi tới bọn họ trước mặt. Nàng xem cẩn thận Y Lì Hải Minh Thần tân hoan, nhìn qua không đến 20 tuổi, tiếu lệ đáng yêu hoa lê đầu, đôi mắt đại đại, cổ linh tinh quái bộ dáng, ngũ quan thanh tú thủy linh, trên người ăn mặc bạch áo thun, xoáy khí suy sụp quần, chân mang giày chơi bóng. Tuổi trẻ hơi thở vô pháp ngăn cản. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, cái này nữ hài là lúc trước nàng sinh hạ tới hài tử, là cái kia còn sang tháng, nàng liền đặt ở y cửa nhà nữ nhi. Y Lệ Dung nhìn đến nàng, trong lòng có loại mạc danh cảm giác, phi thường muốn đi ôm một cái nàng. Hàn giọng nói vọng vào Y Lệ Dung mắt to, cũng là mạc danh rung động. Này nữ hài, thực đặc biệt. Y Lệ Minh Thần xem các nàng đều nhìn chằm chằm lẫn nhau. Nghĩ thầm Hàn giọng nói sẽ không thật cho rằng đây là hắn tiểu nữ bằng hữu a, làm bậy a. Y Lệ Dung đối Hàn giọng nói triển lộ ra ánh mặt trời mỉm cười tỉ tỉ, ngươi tới rồi, ta cùng thần thần chính nói chuyện phiếm đâu. Nha đầu thúi, ngươi kêu ta cái gì? Y Lệ Minh Thần chịu không nổi xem nàng. Thần thần, ta là ngươi thân ái, ngươi lại kêu ta nha đầu thúi, ta cần phải thân ngươi lâu, chúng ta vừa rồi đều nói tốt sao? Y Lệ Dung dùng ánh mắt ám chỉ nàng lao ba. Y Lệ Minh Thần trong lòng cũng là muốn biết Hàn giọng nói có phải hay không thật sự sẽ ghen. Vì thế hắn cười ôm nữ nhi đúng vậy, chúng ta nói tốt, ta Y Lệ ngươi, ta đều Y Lệ ngươi. Hàn giọng nói nhấp môi, đừng nhìn tầm mắt, trong lòng hụt hẫng. Nàng muốn xoay người liền đi, nhưng đều lên đây, nàng có thể nào lập tức đi. Nàng chịu đựng trong lòng nặng nề, quay đầu không phải nói muốn đi mua quần áo sao, đi thôi, ta cũng không bao nhiêu thời gian. Y Lệ Minh Thần muốn nói lại thôi. Y Lệ Dung dành trước nói hảo a, đi thôi. Tỷ tỷ, ta cho phép ngươi kéo nhà của chúng ta thần thần cánh tay kia. Hàn giọng nói âm thầm hít sâu không cần. Nàng về phía trước đi đến, trong cổ họng đều là toan khổ hương vị. Đối Y Lệ Minh Thần tới nói, hư tình giả ý, đứng núi này trông núi nọ, hắn chính là cái rõ đầu rõ đuôi hoa tâm đại củ cải. Y Lệ Minh Thần ở phía sau thực rối rắm. Ước gì lập tức đi lên cùng nàng giải thích rõ ràng. Y Lệ Dung vẫn luôn lôi kéo hắn, lão ba ngươi cũng quá không có tự chủ đi, nam nhân gặp được câu yếm nữ nhân, quả nhiên đều sẽ không bình tĩnh. Đi vào một nhà trang phục cửa hàng. Y Lệ Dung buông ra Y Lệ Minh Thần, lôi kéo Hàn giọng nói đi chọn quần áo. Tỷ tỷ, ta chính là thần thần gia tâm can bảo bối Nga, ngươi muốn cùng ta đoạt sao? Y Lệ Dung giả bộ nảy mầm bộ dáng, cười tủm tỉm nói. Cho ngươi đi. Ta không có hứng thú. Hàn giọng nói không tưởng này nữ hài quay người lại, liền cho nàng hạ chiến thư. Không có hứng thú ngươi làm gì trên mặt như vậy khó coi à, tỷ tỷ ngươi không thành thật nha. Y Y Dung chọc thủng nàng. Ngươi không phải nói muốn quần áo sao, nếu không có gì đặc biệt sự, ta cần phải đi rồi, Hàn giọng nói ngữ khí biến lãnh. Hảo đi, trước mua quần áo, cái này thế nào. Y Y Dung cầm một kiện vàng nhạt sắc váy liền áo ở trên người so đo. Thực không tồi. Hàn giọng nói tận lực làm tự mình thanh âm không như vậy ủ rũ. Ta đây đi thử thử lạp. Y Y Dung cầm quần áo, cười vào phòng thay quần áo. Hàn giọng nói cảm giác tự mình tựa như một cái ngu ngốc, nàng không biết tự mình rốt cuộc đang làm gì, hắn không nên tiếp điện lời nói, cũng không nên đáp ứng đi lên. Y Y Minh Thần ở bên kia biểu tình không lớn tự nhiên lại đây ngươi mua sầm mị a. Hắn nhìn đến nàng trong tay linh túi. Ân. Hàn giọng nói lô mũi phun khí ứng thanh, đôi mắt nhìn nơi khác. Ta vốn dĩ tưởng ngày mai đi tìm ngươi. Hàn giọng nói châm biếm cười hắn tới tìm ta làm gì. Nói cho ta ngươi vô pháp thay đổi, nói cho ta ngươi mới nhất bạn gái có bao nhiêu tuổi trẻ đáng yêu sao. Y Y Minh Thần, ta thật sự nàng biểu tình dối dám, không biết dùng cái gì tới hình dung tự mình tâm tình mới hảo. Y Y Minh Thần thật sự là chịu đựng không được bị nàng hiểu lầm, cái gì thử nàng có phải hay không ghen. Hắn đều không nghĩ như vậy làm. Vừa rồi kia nha đầu, nàng là nữ nhi của ta, không phải cái gì tiểu nữ bằng hưu, hắn giải thích. Hàn giọng nói trong lòng đột nhiên chấn động. Nàng nhìn về phía kia phòng thay quần áo ngươi, ngươi nữ nhi. Vừa rồi kia cổ linh tinh quái, xinh đẹp lại đáng yêu nữ hải là nàng nữ nhi. Là cái kia đói ở nàng trong lòng ngực hoa hoa khóc lớn, nàng không thể không đem nàng vứt bỏ nữ nhi. Đúng vậy, kia nha đầu cùng lão công lữ hành đã trở lại. Hôm nay lôi kéo ta cho nàng lão công mua quần áo tới, nàng xem ta đối với ngươi như vậy nhiệt tình, ta nói cho nàng ta thích ngươi, nàng liền một hai phải khi ta quân sư, giúp ta truy ngươi, ngươi đừng để ý, nàng từ nhỏ liền ái trò đùa dai, cùng ta cũng không lớn không nhỏ, nữ nhi của ta người thực không tồi, ngươi ở chung sẽ biết. Y Y Hải Minh Thần cực lực vì nữ nhi nói tốt, sợ Hàn giọng nói sẽ không thích nàng. Hắn không biết, ở hắn nói chuyện thời điểm, Y Y Hải Dung đã ra tới. Hàn giọng nói trong lòng hiện tại tràn đầy nước mắt, nàng nữ nhi, đó là nàng nữ nhi. Ba, ăn mặc màu vàng váy liền áo Y Y Dung, xoa eo hung ba ba nhìn Y Y Minh Thần. Y Y Minh Thần quay đầu đi bảo bối, lao ba thật sự là không nghĩ lại bị hiểu lầm. Y Y Dung không mau quá khứ ngươi nha, thật là không định lực, thiếu chút nữa là có thể biết xinh đẹp tỉ tỉ, có phải hay không ở ghen tị. Điên nha đầu. Ta xem ngươi là tự mình không đến chơi đi. Y Y Hải Minh Thần linh khuôn mặt nhỏ, hắn còn không hiểu biết tự mình nữ nhi sao. Lão ba ngươi không biết người tốt tâm, ngươi có lão bà đã quên nữ nhi. Y Y Hải Dung nị ở Y Y Hải Minh Thần trong lòng ngực, giống cái tiểu hải tử. Tiểu đồng ốc, ngươi vĩnh viễn đều là ba ba bảo bối. Đương nhiên, ngươi tương lai mụ mụ cũng là. Y Y Hải Minh Thần nói nhìn Hàn giọng nói liếc mắt một cái. Lấy lòng nữ nhi đồng thời cũng muốn lấy lòng lão bà. Hàn giọng nói thực hâm mộ Y Y Minh Thần, nữ nhi như vậy dính hắn, bọn họ cảm tình tốt như vậy, nàng cũng rất muốn đi ôm một cái nàng, chính là nàng không có tư cách này, nàng sinh hạ nàng, lại vứt bỏ nàng, nhiều năm như vậy một lần cũng không có thể xem qua nàng, nàng không có tư cách đương nàng mụ mụ, nàng không có tư cách. Nàng tâm hảo toan đau quá, đôi mắt trướng đau lợi hại, nước mắt liền phải chảy ra, nàng cuống quýt xoay người ta có việc, ta đi trước. Giọng nói, Y Y Hải Minh Thần thấy nàng như vậy vội vàng phải đi, cho rằng nàng là để ý hắn có một cái lớn như vậy nữ nhi. Y Y Hải Dung càng là ăn mặc váy đuổi theo đi. Nhân viên cửa hàng lôi ra Y Y Hải Minh Thần, làm hắn tiền trả lại đi, hắn đành phải trước tiền trả. Y Y Hải Dung truy ở Hàn giọng nói mông mặt sau đi, một bên nói tỉ tỉ, ta không có cùng ngươi đoạt ý tứ lạc, ta nói giỡn, ngươi nhất định không thể làm ta lão ba thương tâm, hắn thích chứ ngươi lạc. Hắn vẫn luôn thích người đầu, ta lão ba tuy rằng hoa tâm, nhưng người khác thật sự thực hảo, hắn ôn nhu cẩn thận, lại thực săn sóc, hắn rất biết chiếu cố người, không phải ta lão vương bán dưa mèo khen mèo dài đuôi. Ngươi nếu là gả cho hắn, ta bảo đảm ngươi hạnh phúc 100%, tỷ tỷ, ngươi cho hắn một cái cơ hội đi, ta không nghĩ hắn về sau đương cái góa bữa lao nhân. Hàn giọng nói đột nhiên xoay người, khóc lóc ôm lấy Y Lìa Dung. Y Lìa Dung không dám lộn xộn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ nàng lời nói có như vậy cảm động? Hàn giọng nói nhắm mắt lại, nỗ lực cảm thụ nữ nhi nhiệt độ cơ thể, nàng nên như thế nào cùng nàng nói xin lỗi, lại nên như thế nào cùng nàng nói mụ mụ ái ngươi. Cái kia, tỷ tỷ, ngươi đừng khóc lạc, Y Lì Dung an ủi dường như chụp sợ Hàn giọng nói bả vai, sao lại thế này đâu, vì cái gì làm hại nàng cũng muốn khóc. Y Lì Minh thần tới rồi, liền nhìn đến này không thể tưởng tượng một màn. Hàn giọng nói chính ôm Y Lì Dung khóc thực thương tâm, mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, hắn chưa từng có nhìn đến quá nàng chảy qua nước mắt, càng không có gặp qua như vậy thương tâm thời điểm, phảng phất toàn bộ thiên đều phải sụp giống nhau thống khổ. 646 sai vị thời gian chi luyến, sắp tiến trong nhà nàng, trực tiếp kêu nhạc mẫu mẹ. Chính là, vì cái gì? Nàng có chuyện gì nhưng như vậy thương tâm? Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút vừa rồi phát sinh mỗi một việc, đều không có phát hiện có thể làm nàng thương tâm nhân tố A. Tình cảnh này, nghĩ như thế nào đều không phù hợp logic, hoàn toàn không khoa học A. Hàn giọng nói nàng đến tột cùng là làm sao vậy? Cơ! Chẳng lẽ vừa rồi ở tiền trả thời điểm, đã xảy ra cái gì hắn không biết nhạc đệm? Lại hoặc là bởi vì đây là ghen dẫn tới. Nữ nhân khác ghen là sinh khí, nàng ghen là khóc, khá vậy không cần khóc như vậy thảm đi, hắn đột nhiên cảm thấy tự mình mau biến tú đầu. Y Dì Dung còn ở thật cẩn thận an ủi nàng đừng khóc, ngươi nhất định ở ta lão ba nơi đó ăn không ít đau khổ, cảm thấy ủy khuất đúng không, không quan hệ, ta sẽ giúp ngươi. Hàn giọng nói nước mắt lưu đến càng thêm hung mãnh. Những năm gần đây, nàng thử đi phai nhạt, thử không thèm nghĩ nữ nhi, nhưng vô số ban đêm, nàng vẫn là sẽ nhớ tới cái kia sáng sớm, nhớ tới nàng nhẫn tâm ném xuống bảo bảo, tưởng niệm một khi thâm nhập liền sẽ mọc rễ, nàng muốn thực dùng sức mới có thể bước ra ra tới. Nàng lúc ấy cũng là không có cách nào, lựa chọn sinh hạ tới nàng chưa bao giờ có hối hận quá, đem hài tử phong cấp Y Lì Minh Thần, nàng cũng không hối hận. Chôn sâu ở trong lòng nàng thống khổ nhất sự tình là, nàng không có tham dự nàng trưởng thành, không có thể xem nàng từng ngày lớn lên, học được đi đường, học được nói chuyện, cho tới bây giờ, nàng đối nàng nữ nhi tới nói, chỉ là một cái xa lạ tỉ tỉ. Nàng hảo tâm đau, thật sự hảo tâm đau, nàng không có tư cách làm nàng mụ mụ, càng thêm không có tư cách này đi nhận nàng. Buông ra Y Lì Dung, Hàn giọng nói bay nhanh chạy vội hạ ôm. Ai, tỉ tỉ. Người đi đâu nhi, Y Lì Dung ở phía sau truy. Y Lì Minh Thần cũng đuổi theo. Hai cha con người ở phía sau truy, Hàn giọng nói ở phía trước chạy, thương trường rước lấy không ít động, cho rằng đã xảy ra cái gì đâu. Lão ba, ta chạy bất động, ngươi đuổi theo đi, nhất định phải đuổi tới nàng, hỏi một chút nàng làm sao vậy, ta cảm thấy tỉ tỉ nàng không lớn thích hợp à. Y Lì Dung mệt nghe hạ bước chân, xoa eo thẳng thở dốc, nàng đối Y Lì Minh Thần hô. Y Lì Minh Thần nghe xong nữ nhi tiếng gọi ầm ĩ cũng không có tạm dừng, tiếp tục truy. Rốt cuộc, hắn ở thương trường cửa đuổi theo nàng, từ mặt sau đem nàng ôm lấy. Không được lại chạy thoát, rốt cuộc là làm sao vậy? Vì cái gì khóc? Ngươi nói cho ta sao, ngươi đều đem ta lộng luống cuống. Hắn nhẹ giọng an ủi nàng, chưa bao giờ từng gặp qua rơi lệ nữ nhân, hôm nay đây là rốt cuộc là làm sao vậy? Buông ta ra, làm ta đi. Hàn giọng nói trong thanh âm có một tia khẩn cầu. Nàng không cần bị hắn nhìn đến tự mình như vậy mất mặt một mặt. Nàng cũng biết không nên làm cảm xúc phóng thích như vậy hung mãnh, chính là một khi tới liền rốt cuộc sắt không được xe. Giọng nói, ngươi trong lòng đến tuột cùng ở khổ sở cái gì? Ý Nghĩa Minh Thần 100, một vạn cái buồn bực. Không có việc gì, Hàn giọng nói khắc chế, sau đó nói ta đột nhiên nhớ tới một cái người bệnh, nàng thực đáng thương, cho nên ta liền khóc, xin lỗi. Làm ngươi chế dê ước. Không nghĩ tới ngươi còn đa sầu đa cảm như vậy. Y Lì Minh Thần cũng không tin tưởng nàng lời nói, chính là nếu nàng không muốn nói, hắn ép hỏi cũng là vô dụng. Sự tình thật là càng ngày càng kỳ quặc. Hắn nhất định phải biết rõ ràng. Là, đúng vậy, Hàn giọng nói ổn định cảm xúc, ta phải về nhà, ngươi mau đi bồi ngươi nữ nhi mua quần áo đi. Nàng cho rằng Y Lì Minh Thần tin như vậy là lấy cớ. Nhà ta nha đầu nói để cho ta tới truy ngươi, thuận tiện đưa ngươi về nhà, ta xe liền ngừng ở bên kia. Không cần ngươi tặng, ta hy vọng chúng ta về sau cũng không cần có liên hệ. Y Lì Minh Thần, chúng ta cứ như vậy thôi bỏ đi. Hàn giọng nói nghĩ đến rất rõ ràng, nàng nữ nhi, hiện tại sinh hoạt thực vui vẻ, rất vui sướng, không hề yêu cầu một cái mụ mụ, có thể nói nếu đột nhiên nhiều ra một cái mụ mụ tới, đối nàng tới nói ngược lại là cái phụ nhưng. Y Lì Minh Thần vừa nghe, đem Hàn giọng nói ôm đến càng khẩn, cái gì liền như vậy tính, ai nói tính, hàn giọng nói ngươi đối chỗ đó không hài lòng, ta sửa lại còn không được sao, đừng miên man suy nghĩ, đi, ta đưa ngươi về nhà. Chê cười. Thật vất vả có thể bộ dáng này ôm nàng, hắn là chết cũng sẽ không nàng đi. Hắn cơ hồ là ôm nàng, đem nàng nhét vào trong xe, còn cho nàng săn sóc khấu hảo đai an toàn. Nhà ngươi ở nơi nào? Sẽ không vẫn là nguyên lai địa phương đi ý ghi hải minh thần nói dơ nói, hắn nhớ rõ nơi đó, phi giống nhau khủng bố. Đúng vậy, vẫn là ở tại cái nào địa phương, không phải giống ngươi như vậy thân phận người đi hàn giọng nói lạnh lùng nói. Hàn giọng nói ngươi liền nói dối đi, kia một miếng đất khu đã sớm phá bỏ và xây lại, hiện tại nơi đó phồn hoa thực, nói đi, nhà ngươi ở nơi nào. Ngươi sẽ không liền nói cho ta can đảm đều không có đi, nói vậy, ta đành phải đem ngươi ở mang đi lần trước biệt thự ý ý hải minh thần nói cuối cùng chỉ có thể uy hiếp. Tang. Ngươi, hàn giọng nói nhớ tới cái kia biệt thự, này mặt liền đỏ. Ý ý hải minh thần xem trên mặt nàng kia một tầng hồng nhạt, trêu ghẹo nói xem ra đối người nào đó tới nói, nơi đó thật là tương đương khó quên. Câm mồm, ai khó quên? Ta hiểu được. Ngươi là muốn đi cái kia biệt thự mới cố ý không nói cho ta nhà ngươi ở nơi nào, ngươi sớm nói sao ý ý hải minh thần phát động xe, khai đi ra ngoài. Uy, ngươi đi đâu? Hàn giọng nói trong lòng phốc phốc loạn nhảy. Đi biệt thự à, ngươi không phải muốn đi sao, lại hoặc là ngươi hôm nay thay đổi chủ ý, muốn đi nhà ta. Ý ý hải minh thần nhướng mày đầu, cười rất là phong lưu phong khoáng. Hàn giọng nói thiếu chút nữa bị hắn nói cấp sống sờ sờ sặc tử ta về nhà. Đem địa chỉ nói cho ngươi tổng được rồi đi. Không khỏi hắn thật sự lại nhân cơ hội đem nàng lộng đi biệt thự làm như vậy sự tình, nàng chỉ có thể như vậy, dù sao chính là cho hắn biết, hắn cũng sẽ không làm nàng đi vào. Ý Lì Hải Minh Thần được đến địa chỉ sau, trong lòng cao hứng cực kỳ. Hắn đã tưởng hảo rất nhiều tác chiến kế hoạch, chỉ cần biết rằng nàng đang ở nơi nào, hết thể liền dễ dàng nhiều. Hàn giọng nói xong, liền an tĩnh lại, nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc. Kia vội vàng thối lui phòng ở, đại thụ, hành tàu ở trên đường người, tựa như khi đó quang con sông trùng qua liền một đi không trở lại quang cảnh. Ý gì hải minh thần xem nàng không nói một tiếng phát ngốc, biểu tình còn mang theo đau thương. Nàng hôm nay thật là phi thường kỳ quái, nàng trong lòng đến tột cùng là ẩn giấu cái gì làm nàng thống khổ sự, bùng nổ như vậy không có điểm báo. Một lúc sau, xe ngừng ở nàng theo như lời tiểu khu dưới lầu, tuy rằng cũng là bình dân cư trú đàn. Bất quá so trước kia kia chính là muốn hảo quá nhiều quá nhiều. Nhà ngươi ở tại mấy đống mấy tầng? Ý ý hải minh thần hỏi. Hàn giọng nói cởi bỏ đai an toàn không nhọc ngươi lo lắng, ta tự mình đi vào liền hảo. Ngươi mau đi tiếp ngươi nữ nhi đi, thiên còn lạnh, nàng xuyên như vậy điểm quần áo sẽ cảm bạo. Nàng theo bản năng quan tâm ý gì dùng, liền tự mình cũng không có chú ý tới, nàng kéo ra cửa xe đi xuống, hướng tiểu khu đại môn đi. Mới cùng nhà hắn Dung Dung gặp qua một lần liền như vậy quan tâm nàng, cái này làm cho Ý Ý Hải Minh Thần lần cảm vui sướng, đồng thời cũng chứng minh, nàng khóc không phải bởi vì nàng ghen, hoặc là không thích Dung Dung. Tương phản, nàng còn thực thích nàng. Nhìn vào nhà Mỹ lệ thân ảnh, Ý Ý Hải Minh Thần cười, hắn cho rằng không nói cho hắn ở tại mấy lâu mấy đống, hắn liền tìm không đến nàng sao. Lấy ra di động. Hắn bắt một cái dãy số giúp ngươi liên hệ một chút Kim Lăng Hoa Viên bất động sản, làm cho bọn họ người phụ trách tới cửa tới một chút. Hàn giọng nói về đến nhà. Hàn Bích Chi đã ở chuẩn bị cơm chiều. Đã về rồi, xem xét tivi, nghỉ ngơi một chút. Ân, ta đi vào đổi kiện quần áo. Đúng rồi, đây là ta cho ngươi mua. Hàn giọng nói đem sâm mỹ đặt ở trên bàn, người vào phòng. Hàn Bích Chi hướng tới phòng nhìn nhìn. Trong khoảng thời gian này xem ra luyến ái nói không thuận lợi, vài thiên đều là cái dạng này hể và hiểu xịu, vốn đang tưởng nói bóng nói gió thám thính một chút, hiện giờ xem ra, vẫn là tính sao hảo. Hàn giọng nói ở trong phòng đầu thay đổi thoải mái quần áo ở nhà, giặt sạch một phen mặt. Nàng ra khỏi phòng, đi vào bên cạnh bàn giúp mụ mụ hái rau. Nàng nhìn chầm chầm trong tay kia cây đồ ăn, lại nghĩ tới y y dung thanh xuân vô địch khuôn mặt, nàng thật xinh đẹp. So nàng trong tưởng tượng còn muốn xinh đẹp, ngũ quan có ý ý hải minh thần bóng dáng, nữ nhi quả nhiên giống ba ba. Hàn giọng nói, ngươi không cái này tâm tư giúp ta hái rau, liền không cần ở chỗ này hạt quấy rối, xem trọng tốt đồ ăn đều bị ngươi trả đạp thành cái dạng gì. Mẫu thân tiếng la hướng hàn giọng nói vội qua thần, đang xem trong tay đồ ăn, lá cây đều làm nàng ninh xuống dưới. Nga, xin lỗi, nàng cười cười, đem đồ ăn bỏ vào trong rổ. Tưởng cái gì tưởng như vậy xuất thần đâu? Hàn Bích Chi hỏi. Mẹ, ta có một cái bạn tốt, gần nhất gặp một kiện việc khó, chính là đi, nàng thật lâu trước kia sinh quá một cái hài tử, sau lại dưỡng không sống liền lại đem hài tử trộm đưa trở về cấp hài tử ba ba, nhưng gần nhất, đứa nhỏ này ba ba có một lần nữa xuất hiện, còn đối nàng khởi sướng mãnh liệt theo đuổi, ngươi nói, nàng nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Nếu tiếp thu nam nhân kia, nhìn thấy nữ nhi, có nên hay không nhận? Lại còn có tư cách đi nhận sao? Hàn giọng nói nhàn thoại việc nhà thuận miệng nói ra. Nàng hiện tại trong lòng thực hỗn loạn, không có phương hướng, phảng phất bị trục xuất đến một tòa bốn phía đều tứ cố vô thân trên đảo nhỏ. Hàn Bích Chi ngẩng đầu, nghiêm túc xem này nữ nhi, tâm dùng sức nhảy một chút. Vậy ngươi phải hỏi hỏi ngươi bằng hữu, nàng yêu không yêu nam nhân kia, yêu không yêu nàng nữ nhi. Ta tưởng, nàng là ái đi. Hàn giọng nói không quá dám nói, cuối cùng kia mấy chữ, thanh âm đều phóng thực nhẹ. Nếu trong lòng là ái, bỏ lỡ hắn, thật là có bao nhiêu tiếc nuối, về sau, sẽ thường xuyên nhớ tới, cũng là thường xuyên khó chịu. Hàn Bích Chi nhìn chằm chằm nữ nhi, nghĩ thầm, chẳng lẽ năm đó nàng hoài nghi là thật sự sao? Chính là, nàng vứt bỏ nữ nhi, nàng không có tư cách đi đạt được bọn họ ái, nàng không dám, nàng không thể như vậy mặt dày vô sỉ. Hàn giọng nói nói nơi này, không khỏi nắm chặt trong tay đồ ăn. Đồng ốc, Hàn Bích Chi bao trùm trụ nữ nhi tay, kéo đến tự mình ngực ngươi bằng hữu sinh hạ hải tử, liền chứng minh nàng là một cái thiện lương người, chỉ bằng điểm này, nàng liền có tư cách đi tranh thủ hết thể hạnh phúc, ta cũng là đơn thân mụ mụ, ta có thể thể hội nàng ngay lúc đó tâm tình, kia thật là phi thường gian nan sự tình, lúc trước ta cũng nghĩ tới muốn đem ngươi giao cho ngươi ba ba, đáng tiếc ngươi ba ba hắn không cần, còn mọi cách phủ nhận hải tử là của hắn, ta liền đành phải tự mình dưỡng, chính là ngươi xem. Bởi vì sinh hoạt quá mức với quân bách, ta luôn là phát ngươi tính tình, luôn là mắng ngươi, đó là bởi vì mẹ trong lòng khổ a. Nếu đổi thành ngươi bằng hữu, một mình nuôi nấng hải tử nói, nàng nói không chừng cũng sẽ như vậy, không phải mỗi cái hải tử đều giống ngươi như vậy ngoan, có thể ở trong nghịch cảnh nỗ lực trưởng thành, một khi đi lên oai lộ, đó chính là hủy hoại hải tử, ngươi bằng hữu chỉ là đem hải tử đưa lên càng tốt tương lai mà thôi, nàng không có làm sai. Cảm ơn mẹ cùng ta nói nhiều như vậy, có ngươi ở ta bên người, ta thực hạnh phúc. Hàn giọng nói trong lòng dễ chịu nhiều. Lời này mụ mụ nói mới đúng. Có ngươi, là hạnh phúc nhất sự, cho nên, nếu có cơ hội có thể làm mẹ con, ngàn vạn không cần lại bỏ lỡ, thời gian không đợi người. Ngươi xem mẹ, nhoáng lên mắt đều mau 60 tuổi, chẳng lẽ ngươi bằng hữu cũng muốn đến 60 tuổi mới đi nhận nữ nhi sao? Hàn giọng nói gật gật đầu, ta sẽ đem ngươi nói chuyển cáo nàng. Nàng sẽ hảo hảo suy xét. Ân, mau hái rau đi, hôm nay bồi ta cùng nhau nấu cơm. Hảo A, hôm nay làm ngươi nếm thử tay nghề của ta. Hàn giọng nói vui sướng trả lời, động tác cũng nhanh nhẹn lên. Hàn Bích Chi ám ngắm nữ nhi mặt, thử tính hỏi ngươi kia bằng hữu nữ nhi ba ba, người thế nào? Hàn giọng nói tay ngừng một chút, túi đầu nói không biết ta. Không nghe nàng nói qua. Nha đầu thúi, khớp hàm còn rất khẩn. Kia. Hắn là làm gì công tác? Tốt nhất nhân viên công vụ gì đó, bát sát, có ổn định thu vào, cùng ngươi cũng xứng cuối cùng kia lời nói. Hàn Bích Chi một chút nói lầu miệng. Mẹ, không phải ta, là ta bằng hữu. Hàn giọng nói bị mẫu thân hoảng sợ, ngẩng đầu nhắc nhở. Nga, đối, đối, mẹ nói sai rồi, là ngươi bằng hữu, là ngươi bằng hữu, ha ha, thật là lao hồ đồ. Hàn Bích Chi chạy nhanh đổi giọng. Hàn giọng nói nuối lòng khí, nghĩ thầm. Mẹ có phải hay không biết chút cái gì? Chính là không có khả năng a, nàng giống như không có lòi quá. Len keng, len keng. Chuông cửa vang lên. Ai a, tới, Hàn Bích Chi đứng dậy đi mở cửa. Hàn giọng nói để lại cái tâm nhãn, gọi lại mẫu thân mẹ, ta đi khai đi. Làm cho không tốt, là y hải minh thần gia hỏa kia. Nàng đi vào trước cửa, đem đôi mắt tiến đến mắt mèo ra bên ngoài nhìn nhìn, là bất động sản, nàng yên tâm. Đem cửa mở ra. Hoàng A Di. Hàn tiểu thư, ngươi hảo A. Hai người chính chào hỏi, từ thang máy bên kia toát ra một người cao lớn thân ảnh tới, trong tay cầm một đại rổ trái cây. Hàn giọng nói mặt tức khắc kéo xuống dưới. Y Di Hải Minh thần vẫn là cười tủm tỉm giọng nói, nhà ngươi nguyên lai ở tại này một tầng A. Hắn không thỉnh tự tiến đi vào trong phòng. Hàn giọng nói ngăn lại hắn, ngươi tới làm gì? Ta khát nước, đi lên uống chén nước. Y Lệ Minh Thần cợt nhả nói. Nghe được nam nhân thanh âm, Hàn Bích Chi buông đồ ăn, đuổi ra tới giọng nói, ai tới a? Nàng đi ra ngoài nhìn đến Y Lệ Minh Thần, trước mắt đột nhiên sáng ngời, lớn lên rất tuấn tú a. Y Lệ Minh Thần cười cực kỳ nịnh hót, mở miệng đã kêu mẹ. Hàn giọng nói đi che hắn miệng, ai là mẹ ngươi, ngươi không cần gọi bậy. Bất động sản Hoàng A Di che miệng cười, đối Hàn Bích Chi mỉm cười nói, ngươi hảo phúc khi a, tìm tốt như vậy một cái con rể, ngươi a, về sau nằm cũng ăn không hết. Này Hàn tiểu thư bản lĩnh thật không nhỏ, loại này kim cương hoàng lão ngũ chính là đốt đèn lồng cũng tìm không ra. Hàn Bích Chi vui vẻ miệng đều khép không được, kéo ra nữ nhi, đem Y Lệ Minh Thần che chở vào nhà mau vào đi ngồi, lưu lại ăn cơm. Mẹ, ngươi đối ta thật tốt quá, ta đây không khách khí, đây là ta ở cửa tiệm trái cây. Mua trái cây, ngươi ngày thường ăn nhiều, bổ sung vitamin Y Lệ Minh Thần cực kỳ sẽ lấy lòng nói. Mặt sau, Hàn giọng nói thanh âm ngạnh bang bang truyền đến uống nước xong liền đi. Ngươi đứa nhỏ này, Hàn Bích Chi trách cứ nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, lại nhiệt tình tiếp đón Y Lệ Minh Thần ngồi vào trên sofa. Hàn giọng nói đi phòng bếp đổ một chén nước, đặt ở Y Lệ Minh Thần trước mặt. Nàng biểu tình không được tốt xem, nàng còn không có tưởng hảo kế tiếp như thế nào làm, hắn lại như vậy không thể hiểu được liền giết tiến vào. Y Lệ Minh Thần đại lượng bốn phía, với hắn mà nói, nơi này vẫn là rất nhỏ, bất quá so trước kia thật sự hảo quá nhiều, ít nhất không ố uế. Hàn Bích Chi xem nữ nhi mặt như vậy hắc, liền đuổi đi nàng đi, ngươi không phải nói hôm nay cơm chiều ngươi làm sao, mau đi làm. Mẹ, đừng tưởng rằng nàng không biết, mẫu thân trong lòng đánh chính là cái gì chủ ý. Giọng nói nấu cơm sao, ta đây hôm nay thế nào cũng phải lưu lại hảo hảo nếm thử. Y Lệ Minh Thần mãn nhãn chờ mong. Nhất định phải lưu lại ăn, tới, uống nước. Hàn Bích Chi nhiệt tình đem thủy đưa đến Y Lệ Minh Thần trong tay, nhạc mẫu xem con rể, càng xem càng đôi mắt. Bất quá nàng tổng cảm thấy hắn có điểm quen mắt. Hàn giọng nói chịu không nổi hai người bọn họ, cầm đồ ăn, đi nhanh vào phòng bếp. Y Lệ Minh Thần uống một ngụm thủy, đối Hàn Bích Chi nói, mẹ, ăn qua cơm chiều, ta có thể ở lâu một hồi sao? 647 sai vị thời gian trí luyến, làm người khiếp sợ sự thật, trước truy ta. Một tiếng mẹ kêu Hàn Bích Chi xương cốt đều phải tô. Đương nhiên có thể làm, mẹ thế ngươi làm chủ. Xem nàng dám không, từ Hàn Bích Chi hướng tới bên trong đĩu môi, một bộ ta định đoạt tư thế. Mẹ, ngươi đối ta thật sự là thật tốt quá, về sau ta nhất định hảo hảo hiếu kính ngài, thiếu cái gì ngươi cứ việc mở miệng. Y Lệ Minh Thần đều muốn gọi nàng thân mụ hế. Theo trước kia hiểu biết, này nhạc mâu rất tham tài, bất quá tham tài không có gì không hảo đu. Chỉ cần sẽ sinh hoạt trên thế giới này người, đều ở vì tiền mà phân đấu, nhạc mâu chỉ là biểu đạt trắng ra một chút mà thôi. Này kích động kính qua sau, Hàn Bích Chi nhớ tới phía trước nữ nhi nói, trong lòng quýnh lên, nhanh như vậy nhận con rể, nhưng nếu hắn không phải hài tử phụ thân, vậy nên làm sao bây giờ nha? Nhìn nàng này nóng nội, cũng chưa lộng cái minh bạch liền nói bậy. Y Lệ Minh Thần thấy tương lai nhạc mẫu đột nhiên tâm sự nặng nề lên, thử tính hỏi, mẹ, ngươi có tâm sự à, cùng ta nói một chút đi, ta người này thực chi kỷ. Hàn Bích Chi nhìn xem Y Lệ Minh Thần, nghĩ thầm. Nếu không học nữ nhi chiêu này, xem hắn có phản ứng gì. Nếu hắn chính là hài tử ba ba kia vừa lúc, nếu không phải cũng đẹp xem, hắn đối loại tình huống này thái độ. Nàng xem Y Lệ Minh Thần như vậy hi hi ha ha bộ dáng, liền xem nhẹ hắn chỉ số thông minh. Là cái dạng này, ta một cái bằng hữu nữ nhi đi, gần nhất đụng phải một kiện phiền lòng sự. Cái gì phiền lòng sự? Bởi vì tiền vẫn là bởi vì khác, nói đến nghe một chút. Không chừng ta có thể giúp ngươi bảy mưu tính kế đâu. Y Lệ Minh Thần bày ra chăm chú lắng nghe tư thái, tươi cười ôn hòa dò hỏi. Việc này à, là cái dạng này, ta kia bằng hữu nữ nhi đi, ở đọc cao trung kia sẽ à, giao một cái bạn trai, hai đứa nhỏ khả năng khắc chế không được liền đã xảy ra quan hệ, sau lại nàng nữ nhi liền có hài tử, còn gạt nam hải trộm đem hài tử cấp sinh xuống dưới, nguyên bản đâu, nàng nữ nhi tưởng tự mình dưỡng. Tiếp rằng tự mình vẫn là cái hài tử, không có kinh tế nơi phát ra, cho nên, nàng liền đem hài tử trộm phong cấp kia hài tử ba ba, khoảng thời gian trước đi, hài tử ba ba lại xuất hiện, đối. Nàng nữ nhi là mọi cách rồi dám, ta bằng hưu nữ nhi thập phần mâu thuẫn, nàng trong lòng đầu, cho dù ái hài tử ba ba, lại cảm thấy không có kết thúc làm mẫu thân trách nhiệm, không dám tiến thêm một bước phát triển, ngẫm lại cũng đáng thương, 30 hơn tuổi người. trong lòng vẫn luôn khó chịu, liền đối tượng cũng không tìm, nàng mẹ cũng rất là lo lắng à, ngươi nói một chút, nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Hàn Bích Chi sau khi nói xong, khẩn trương nhìn Y Lệ Minh Thần phản ứng. Y Lệ Minh Thần càng nghĩ càng kinh tâm, việc này cùng hắn quá mức tương đồng, không, quả thực chính là đang nói hắn. Như vậy, này nữ hải còn không phải là chỉ. Hắn đầu óc lập tức chuyển qua con tới, khiếp sợ nhìn về phía phòng bếp, máu ở mạch máu sôi trào. Hay là, ngươi bằng hữu gia chủ chỗ nào a? Hắn bất động thanh sắc hỏi. Ách, ở một cái khác tiểu khu, là ta tuổi trẻ khi tỉ muội Hàn Bích Chi tùy ý biên chiếu. Mẹ, có lẽ ngươi kia bằng hữu nữ nhi lúc ấy sinh chính là một cái nữ anh. Y Lệ Minh Thần đôi mắt nhìn chằm chằm phòng bếp, trong miệng nhàn nhạt hỏi, trong lòng đã thập phần khẳng định. Ngươi làm sao mà biết được? Hàn Bích Chi theo bản năng nói. Nàng hỏi lúc sau, trong lòng nhảy dựng, chẳng lẽ nói hắn chính là hài tử phụ thân sao? Xem ra là thật là nữ nhi a. Y Lệ Minh Thần gật đầu, đáp án đã rất rõ ràng không phải sao. Hàn giọng nói a, Hàn giọng nói, ngươi này đáng chết nha đầu, ngươi thật đúng là lừa ta hảo khổ a. Hắn tâm tình mênh mông tới rồi cực điểm. Năm đó như vậy ngươi còn như vậy quật, ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Hắn thật muốn đào khai nàng đầu góc nhìn một cái. Trách không được, nàng như vậy thích nghe hắn giảng dung dung sự, mỗi lần đều nghe thực cẩn thận, đối Hiên Hiên cũng là phá lệ yêu thương, hắn vẫn luôn cho rằng, đó là bởi vì nàng rất có tình yêu. Cũng khó trách, vừa rồi muốn ở thương trường khóc như vậy lợi hại, nàng cũng biết đau lòng sao. Ngươi cũng có nữ nhi sao? Hàn Bích Chi thử tính hỏi. Giọng nói không có đã nói với ngài sao, ta có một cái rất lớn nữ nhi, bất quá đáng thương chính là, từ nhỏ liền không mẹ, bị một cái nhẫn tâm nữ nhân vứt bỏ. Y Lệ Minh Thần mỉm cười nói, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phòng bếp. Hàn Bích Chi kinh khởi, quả nhiên là hắn, nói như vậy này nam nhân trước kia liền cùng nữ nhi nhận thức, nàng lại tưởng tượng, đột nhiên nhớ tới tự mình gặp qua hắn, kia một năm sắp ăn tết khi, tìm được trong nhà tới cái kia nam hải tử. Là hắn, thật là hắn, kia hải tử ba ba. Hàn giọng nói từ bên trong mang sang một mâm đồ ăn tới. Trắng liếc mắt một cái trên sofa, Y Lệ Minh Thần uống xong rồi liền đi nhanh. Mẹ đã đồng ý ta đêm nay để lại, giọng nói à, có rất nhiều sự tình, chúng ta nên hảo hảo tán gẫu một chút. Y Lệ Minh Thần nhìn nàng, phân không rõ trong lòng nên là sinh khí vẫn là vui sướng. Tức giận là, tang, nàng một lừa liền lừa hắn nhiều năm như vậy, làm hại hắn tưởng phá đầu, cũng không nghĩ tới là nàng. Vui sướng chính là, nàng là dựng dục hắn nữ nhi người, một cái hắn tưởng niệm. Ái nữ nhân, ta cùng ngươi không có gì sự tình hảo nói, ta mẹ đồng ý, không đại biểu ta cũng đồng ý. Hàn giọng nói lạnh lùng. Giọng nói, ngươi không cần ở đem hắn ra bên ngoài. Đẩy Hàn Bích Chi đứng lên nói. Mẹ, ta cùng chuyện của hắn ngươi không cần nhúng tay, dù sao chúng ta là không có khả năng, ta đã quyết định. Hàn giọng nói thực phiền bị buộc đi phía trước đi. Y Lệ Minh Thần đứng lên đi đến nàng trước mặt. Hàn giọng nói, ngươi từ nhỏ đến lớn thật là một chút cũng không thay đổi. Chính mình quyết định liền không màng người khác cảm thụ là ngươi nhất quán phong cách, ngươi đều có dũng khí sinh hạ Dung Dung, ngươi liền không dũng khí cùng ta ở bên nhau sao? Hàn giọng nói vô cùng khiếp sợ nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ lập tức trắng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nàng tránh đi hắn tầm mắt, chột dạ đem ánh mắt đầu hướng nơi khác. Hắn như thế nào sẽ đột nhiên liền biết đến? Nàng nhìn về phía Hàn Bích Chi, nhíu mày củ khởi. Giọng nói à, ngươi cũng đừng gạt. Kỳ thật kia một năm, ngươi đột nhiên tạm nghỉ học, ở nhà mấy ngày nay, ta liền có chút hoài nghi, ngươi quần áo đều như vậy đại, ta hỏi ngươi làm gì xuyên như vậy đại áo lông, ngươi nói lưu hành, ta còn phát hiện ngươi khi đó béo không ít, lúc ấy ta ý niệm có chợt lóe mà qua, nhưng sau lại cũng không gặp ngươi hướng ra mang hài tử, vài năm sau ngươi nói thi đậu trọng điểm đại học, ta cũng liền không suy nghĩ, ngươi trong lòng có hán, có hài tử, liền không cần. Che giấu Hàn Bích Chi tưởng giúp nữ nhi hướng quá này một quan. Hàn giọng nói bị buộc không lời nào để nói, nàng vẫn luôn cho rằng mụ mụ không biết. Hàn giọng nói, ngươi còn không thành thật, còn muốn rào biện. Y Lệ Minh Thần đem nàng này liên tiếp phản ứng xem ở trong mắt, càng thêm có thể khẳng định. Ta không thoải mái, Y Lệ Minh Thần ngươi đi về trước, chúng ta hôm nào nói. Hàn giọng nói hướng trong phòng đi. Nàng đi vào phòng đang muốn đóng cửa, Y Lệ Minh Thần đẩy ở môn, cũng hảo chen vào tới. Ngươi đi ra ngoài, Hàn giọng nói đem hắn ra bên ngoài đẩy. Ngươi trốn hôm nay trốn không thoát ngày mai. Y Lệ Minh Thần từng bước hướng nàng áp gần. Hàn giọng nói từng bước lui về phía sau, một mực thối lui đến mép giường ngươi, ngươi muốn thế nào? Năm đó vì cái gì không có nói cho ta ngươi mang thai? Ta nói sẽ đối với ngươi phụ trách, ngươi cho rằng ta là nói giỡn, vẫn là không đem ta nói đương hồi sự. Ý gì hề minh thần gắt gao nhìn chầm chầm nàng hai mắt. Ta không hoài quá hài tử, không phải ta, hàn giọng nói hoảng hốt đều. Tới rồi này một bước, ngươi còn muốn chống chế, kia vừa rồi cũng đừng ôm rung rung khóc ca, ngươi như vậy ý chí sắt đá, liền không nên biểu hiện ra ngoài. Hàn giọng nói, ta vẫn luôn cho rằng ngươi mặt lãnh tâm nhiệt nữ nhân, chính là ta không nghĩ tới ngươi là cái liền tâm đều giống nhau lãnh nữ nhân. Y hề minh thần nắm lấy nàng hai vai, trong lòng thật sự sinh khí. Hắn chưa từng có sinh quá nàng khí, chính là hôm nay hắn thật sự sinh khí. Hàn giọng nói trên mặt tái nhợt nhấp môi, qua rất lâu sau đó sau hắn, nàng mới mở miệng ngươi có thể đối ta phụ trách sao, ta tới nhà ngươi tìm ngươi, thật là hảo hoa lệ địa phương, chính là ta nhìn thấy gì, ta thấy được các ngươi ở khai người giàu có party, ta được đến cái gì, bất quá là ngươi biểu tỷ nói, nếu mang thai liền đi xóa sạch, đừng tới áp chế ngươi, nàng cho một tờ chi phiếu, ta lòng tham nói không đủ, ít nhất cho ta mấy cái trăm triệu mới được. Giọng nói, Y Lì Hải Minh thần đau lòng muốn đi vớt ve nàng mặt, hắn không biết những việc này. Hàn giọng nói thật mạnh ném ra hắn tay, ngươi nói ta luôn là tự mình quyết định liền không màng người khác cảm thụ, nhưng ngươi muốn ta làm sao bây giờ, ta lại có thể làm sao bây giờ, ta lấy ra chính mình mùa hè làm công kiếm tiền, tưởng trộm đem hải tử cấp đánh, chính là ta mẹ nói, ta cũng là bị vứt bỏ, nàng thực nghèo thực khổ, chính là cũng sinh hạ ta, nuôi lớn ta, ngồi ở tiểu phòng khám lạnh băng trên ghế, ta nghe được hộ sĩ kêu tên của ta, ta trốn ra phòng khám, ta quyết định vẫn là sinh. Ta không nghĩ bị ngươi biết, bị ngươi kia cao quý người nhà biết, bước ta đi phá thai, ta mới tạm nghỉ học đi, chính là ta tuy rằng sinh, còn là dưỡng không sống nàng, bởi vì ta liền ta tự mình đều sắp sống không nổi nữa, ta là thật sự không có cách nào, ta mới đem hải tử đặt ở cửa nhà ngươi, ta là nhẫn tâm, ta là vô tình, nhưng ta liền không đau khổ sao, ta liền không khổ sở, ta liền không tưởng niệm sao. Nàng kêu, trong mắt tế hạ nước mắt tới. Vì cái gì muốn tới đào nàng trong lòng vết sẹo, nàng vẫn luôn tiểu tâm che giấu, không đi hồi tưởng, không đi cảm thụ. Y Lì Hải Minh thần ôm lấy nàng thực xin lỗi, này đó ta cũng không biết. Nàng lúc trước nên có bao nhiêu khổ nhiều khó, cái này là có thể tưởng tượng, hắn không nên bị nàng cự tuyệt một lần liền từ bỏ. Ở hắn tiếp tục phong túng, ăn chơi đàng điếm thời gian, nàng ở một mình một cái thừa nhận sợ hãi cùng khủng hoảng, là hắn không tốt. Hại nàng một cái mới thượng cao trung nữ hải tử có thai, hại nàng bị khuất nhục. Đã biết thì thế nào, chúng ta lúc ấy còn nhỏ, ngươi sẽ có cái này dũng khí làm ta sinh hạ tới sao? Tính, đều đi qua, ta muốn cảm tạ ngươi đem nữ nhi dưỡng như vậy hảo, ta không có tư cách tới nhận nàng.